Vốn là cho rằng ở nông thôn cuộc sống sẽ rất nhàm chán, tại hồi ông nội bà nội ra lộ phía trên, tỏa tại xe bên trong ta cùng tỷ tỷ còn có một chút dầu dĩ không vui. Có thể đến lúc đó vừa xuống xe, hương giã tao nhã điềm tĩnh cảnh sắc lập tức hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, ta không khỏi nhiều hô hút vài hơi sen lẫn bùn đất hương thơm không khí mới mẻ, tỷ tỷ tại dưới nhảy sau xe duỗi một cái thật to eo mỏi, rồi sau đó rất nhanh cùng trong sân tiểu động vật nhóm ngoạn tại cùng một chỗ. Biết chúng ta muốn tới, ông nội bà nội cùng thúc thúc thầm thầm đều tại ra. Chúng ta cũng đều nói giỡn tán gẫu lên việc nhà, khi biết ba ba công tác còn chung quy vẫn là muốn thời gian dài đi phần đất bên ngoài đi công tác về sau, nãi nãi đau lòng oán trách lên ba ba lãnh đạo, vẫn không quên dặn dò ba ba phải nhiều chú ý thân thể mình đồng thời còn muốn chút xuống càng nhiều tinh lực tại gia đình phía trên, nhiều chú ý một điểm mẹ cùng ta nhóm tỷ đệ hai. Gia gia tắc đối với ta cùng tỷ tỷ học nghiệp càng cảm thấy hứng thú, dốc sức hỏi thăm ta cùng tỷ tỷ trong trường học chuyện mới mẻ. Ăn cơm chưa thời điểm thầm thầm hỏi mẹ vì sao không đến, ba ba liền đem tình huống trong nhà nói cho bọn hắn. Ông nội bà nội không khỏi đối với tần thụ trong nhà gặp được biến cố đồng tình không thôi, căn dặn chúng ta phải đối đãi thật tốt đợi tần thụ, không thể khi dễ người ta, nghe được ta tại một bên không được bĩu môi, tâm lý cân nhắc mấy ngày nay chúng ta đều không ở nhà, mẹ cũng hoàn toàn có thể thoải mái rồi, tần thụ có thể hay không sống qua mấy ngày nay còn là vấn đề, chẳng sợ không chết cũng phải lột ra. A-di-đà Phật, ý nghĩ của ta quá độc ác, lỗi lỗi. Thừa dịp các trưởng bối nâng ly cạn chén quay người, tỷ tỷ tinh lực bị nhất ổ mới ra đời con chó nhỏ tề hấp dẫn, ta nắm lên trước đây ra ra làm lưới đánh cá cùng nước tiểu thùng, chạy về phía nhà bà nội trước cửa lạch ngòi. Hoàng hôn, ta xách lấy non nửa thùng thành quả trở lại nhà bà nội, xem như cấp cơm chiều điền đến một đạo món ăn thôn quê, được đến toàn bộ người nhà khen ngợi. Liền luôn luôn đối với ta soi mói tỷ tỷ đều vụng trộm đối với ta giơ ngón tay cái lên, ta tắc cố ý giả bộ làm việc rất nhỏ bộ dạng chép miệng, lập tức đổi lấy tỷ tỷ bạch nhãn, mặt thay đổi thực vui vẻ a. Ở nông thôn ban đêm, bầu trời phá lệ trong sáng, xinh đẹp bầu trời đêm hấp dẫn ta cái này thời gian dài cuộc sống tại trong thành thị đứa nhỏ nhìn lên rất lâu. Ta không khỏi hồi tưởng lại trước đây đồng dạng tại cái nhà này bên trong đếm sao cảnh tượng, chậm rãi. Đầu óc của ta trông xuất hiện tiểu tĩnh ngọt ngào cười nhan, nàng cũng cùng ta giống nhau tại chăm chú nhìn tinh không a. Ta yên lặng hứa nguyện, làm sao mang đi ta đối với tiểu tĩnh tưởng niệm. Nghỉ khi có cảm giác thời gian quá bay nhanh, nhoáng lên một cái vài ngày đi qua, chúng ta cũng cáo biệt ông nội bà nội bước lên đường về nhà đồ. Ngày nghỉ kết thúc để ta cảm thấy mất hứng, nhưng là nghĩ không đúng có thể nhìn thấy tần thụ mấy ngày nay tại trong nhà trải qua như thế nào như địa ngục cuộc sống. Cùng với có thể cùng ta ngày nhớ đêm mong tiểu tĩnh gặp lại, ta trong lòng vẫn là sinh ra một tia tiểu tiểu mong chờ. Ngồi ở phía sau ta cùng tỷ tỷ lẫn nhau trêu chọc, lái xe ba ba có khi cũng có khả năng không chừng lập trường châm ngòi thổi gió, suốt quãng đường, toa xe nội tràn đầy chúng ta hoan thanh tiếu ngữ. Về nhà thời điểm, chúng ta nhưng lại đều không có cảm giác đã trải qua một đoạn dài rằng giặc lộ trình. Cuối cùng đến nhà, đoạn đường này thượng nói cho ngươi miệng cũng làm. Mở ra gia môn. Tỷ tỷ một cái bước xa vọt vào phòng khách thẳng đến máy nước uống, nhanh nhẹn động tác nhìn xem ta cùng ba ba sừng sốt, lập tức bị tỷ tỷ bộ dạng gấp gáp chọc cho cười ha ha lên. Cười cái gì, mỹ nữ sẽ không hứa có khát nước thời điểm sao? Ai, mẹ đâu này? Tỷ tỷ liên tiếp uống lên hai đại chén mới phản ứng chính mình có chút thất thố, trợn mắt nhìn chúng ta liếc nhìn một cái. Đúng vậy à, ta một bên đổi giày một bên nhìn quanh phòng khách một vòng, đang chuẩn bị đi đến phòng bếp nhìn nhìn thời điểm. Ta cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái ôn nhu quen thuộc âm thanh truyền vào lỗ tai của chúng ta các ngươi. Trở về, chơi được hài lòng sao? Mặc lấy nhà ở váy ngủ mẹ theo gian phòng của ta đi ra, mái tóc có chút hỗn độn của ở sau gáy, hai tay lại một mực đỡ lấy chốt cửa, một cặp chân đẹp bước lấy bước nhỏ dựa vào tại bên cạnh bức tường. Mặt sau theo lấy còn có một chút chân thọt tần thụ. Mẹ ngươi làm sao vậy? Chú ý tới mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có chút suy yếu bộ dạng. Tỷ tỷ há mồm hỏi. Ân, không, không có, vừa rồi tại tiểu tây, trong phòng, cấp tần thụ sức thuốc, quan, ân, đóng cửa, có chút nóng, mẹ có chút thở dốc trả lời. Như thế nào không ra môn à, ta không hiểu được hỏi. Này phun tề, vị thuốc, rất lớn, ân, ngươi nghe thấy. Nghe xong mẹ lời nói, ta hít hít mũi, quả thật có một cỗ gây mũi vị thuốc. Chính là bay tới phòng khách hương vị tương đối góc đảm, lòng ta thầm kêu một tiếng khổ, kia gian phòng của ta còn có thể người ở sao? Mẹ chân của ngươi như thế nào? Cũng xoay đến, run lợi hại như vậy. Tỷ tỷ đi đến phía trước gần đỡ lên mẹ. Không, ân, vừa rồi ngồi thời gian quá lâu, chân có chút nhuyễn, đi một chút liền, thì tốt. Đều tại ta không tốt, ta nói chính mình sức thuốc thì tốt, kỳ di nói tay ta nặng, xóa sạch không quân, mới phải cho ta sức thuốc. Tần Thụ có chút áy náy nhỏ giọng nói. Nga, không có việc gì, chân đã tê dần dậm chân một cái, đi một chút thì tốt. Đã biết nguyên nhân, ba dàn xếp, tiếp đón ta cùng Tần Thụ đem theo ông nội bà nội ra cầm lại đồ vật bỏ vào phòng bếp. Ta liếc trộm một cái Tần Thụ, bĩu môi, tay hướng nhẹ đồ vật với tới, bị ba một cái tát đánh trở về. Người cũng không biết xấu hổ, Tần Thụ chân đều uy rồi, còn làm cho người ta cầm lấy nào. Ta, như thế nào, ông nội bà nội nói nhanh như vậy liền quên, cầm lấy, ba cố ý hướng ta trợn mắt. Nhìn đến tiểu tử này mấy ngày nay quá không sai, mẹ còn thân hơn tự cho hắn sức thuốc, thụ cái tiểu thương đem cái gì đều tránh khỏi, thật mẹ nó trang. Không có biện pháp, tâm lý đem Tần Thụ từ đầu đến chân lại nguyền rủa một lần, ta lấy ra này nọ hướng đến phòng bếp chuyển. Ba là điện thoại của ngươi vang lên a, ta như thế nào tổng nghe được ong ong âm thanh, nâng đỡ mẹ đi đến sofa bên cạnh, tỷ tỷ bỗng nhiên nói, nhưng không có chú ý tới mẹ thân thể đột nhiên cứng đờ, trợn tròn một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong phòng khách toàn bộ mọi người. Ai nha, đã quên, ba vỗ ót một cái, nắm lên ném tại sofa phía trên quần áo lấy ra điện thoại, cũng không là, đêm qua điều thành chấn động đã quên triệu hồi đến, đều nhiều cái chưa nghe điện thoại. Tiểu Kỳ, làm Tần Thụ đi đỡ lấy mẹ ngươi, ngươi tới giúp ta đơn giản thu thập một chút. Nói, ba cha liếc mắt nhìn điện thoại, thân thiết liếc nhìn thân thì còn có một chút không khỏe mẹ, đi vào phòng bếp. Tốt, tỷ tỷ đối với Tần Thụ chép miệng, nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, cầm lấy một cái cuối cùng plastic đâu cùng ta cùng một chỗ vào phòng bếp. Kỳ Di, ta đến đỡ ngươi, nhiều đi hai bước chân thì tốt. Tần Thụ đi đến mẹ bên người. Phát hiện mẹ hai chân ở giữa trên sàn nhà đã hội tụ một bãi nhỏ trong suốt chất lỏng, mỉm cười, mở ra tivi, đem âm lượng thoáng điều lớn một chút. Ân, cầu, van cầu ngươi, ta, không muốn, đang lộng nhân ra, mẹ nhỏ tiếng cầu xin, Tần Thụ tay lại vói vào áo túi. Ô, ân, mẹ cực lực che miệng, một tiếng thon dài rên rỉ vẫn là theo bên trong ít hầu truyền ra, lập tức bị tivi âm lượng bao trùm. Hơn 10 phút sau, ba người chúng ta đem này nọ thu thập xong, mặc dù không có mẹ làm như vậy hoàn mỹ, cũng tạm được. Mẹ, giữa chưa ăn cái gì, ta đều, đói bụng, ta lười biếng đi trở lại phòng khách, nói mới nói phân nửa, phát hiện chỉ có Tần Thụ một người ngồi tại trên sofa xem tivi, mẹ ta đâu này. Kỳ Di chân tốt lắm, trở về nhà đi đổi món quần áo. Tần Thụ âm thanh bị bóp nghẹt trả lời. Nga, ta không biết nên như thế nào tiếp lấy Tần Thụ nói. Đơn giản khi có thể ngậm miệng. Qua một hồi, mẹ đổi một thân phân thể đồ ngủ theo phòng ngủ đi ra, liếc mắt nhìn ngồi tại trên sofa chúng ta bốn người, vào phòng bếp. Ta đi cấp Kỳ Di giúp đỡ a. Tần Thụ làm bộ muốn đứng lên, bị ba một phen kéo giữ. Hai người bọn họ là người bình thường là làm sao ăn. Còn muốn một cái thương bệnh nhân đi giúp bận rộn. Tiểu Tây, Tiểu Kỳ, hai người các ngươi đi phòng bếp nhìn, một chút cũng không đau lòng mẹ ngươi. Còn không bằng Tần Thụ đâu. Ta cùng tỷ tỷ đáp ứng, đều có một chút không tình nguyện chậm quá động tác. Lúc ăn cơm, ba cao hứng phấn chấn nói tại ở nông thôn vài ngày tin đồn thú vị, cũng truyền đạt ông nội bà nội đối với mẹ tưởng niệm cùng đối với Tần Thụ quan tâm, ta cùng tỷ tỷ tại vừa thỉnh thoảng xen mồm hát đệm. Tần Thụ cũng không phải tiếp lời, chính là từng ngụm ăn, mẹ tắc nghe được mùi ngon, xinh đẹp gương mặt thỉnh thoảng lộ ra mê người nụ cười. Chính nói đến thích thú phía trên, một trận tiếng chuông điện thoại cắt đứt chúng ta, là tay của ba cơ. Nhìn đến ba cùng điện thoại bên kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng, ta chợt nhớ tới nghỉ mấy ngày nay vẫn luôn không cùng Tiểu Tĩnh liên hệ, hẳn là cấp Tiểu Tĩnh gọi điện thoại mới là, nhưng là trong nhà nhân như vậy đầy đủ hết, như thế nào cũng lừa gạt không qua. Ta có một chút bất đắc dĩ, nghĩ lại buổi chiều trở về trường học có thể nhìn thấy Tiểu Tĩnh rồi, trong lòng cũng nhiều hơn một phần thoải mái cùng mong chờ. Sau bữa cơm trưa, người nhà bắt đầu các việc có liên quan, mẹ thu lại tuần sau đem muốn ra ngoài hành lý, ba bắt đầu nghiên cứu hắn công việc của mình, có vẻ giống như nhận được cú điện thoại kia phía dưới cái tuần lễ lại phải làm, tỷ trở về phòng ở giữa lên mạng đi, ta tắc trở lại phòng của mình ở giữa đem mấy ngày nay bài tập sắp xếp một chút, Tần Thụ tại đằng sau ta bàn học phía trên một mực mân mê cái gì, ta cũng lười chú ý hắn. Vừa ra đến trước cửa cũng có một chiếc điện thoại là đánh cắp ta đấy. Ta vui sướng lại không yên cầm điện thoại lên ống nghe. Bên kia truyền đến cũng là Lưu An Tiện Tiện âm thanh. Vẫn là vì muốn sao bài tập, tức giận đến ta thẳng muốn mắng hắn. Bởi vì mẹ tuần sau muốn đi phần đất bên ngoài học tập, sáng sớm ngày mai trực tiếp đi xe trạm, Tần Thụ chân thương buổi tối còn phải lại xóa sạch một lần thuốc, hướng giáo vụ sử xin phép rồi cũng là ngày mai trở về trường học đi học, cho nên buổi chiều phản trở về trường học chỉ có ta lẻ loi một người. Đại tài tử A, người đã tới, chờ ngươi cứu mạng đâu. Vốn là nghĩ đạo diễn vừa ra có thể cùng Tiểu Tĩnh tại trường học bên trong mỹ diệu bất ngờ gặp gỡ ta, tới trường học sau tìm một lần cũng chưa có thể nhìn thấy làm ta chiều tư mộ nghĩ Tiểu Tĩnh, có chút hai chúng ta nhân thường xuyên đi địa phương ta đi nhiều lần, bao gồm Tiểu Tĩnh lớp. Có chút ảo não trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa liền truyền đến Lưu An phá la tựa như chu lên tiếng. Tại hành lang bên trong chỉ nghe thấy ngươi này lớn giọng rồi, cùng giết heo không khác biệt. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái. Đem thư bao ném cho hắn, trôi chảy hỏi hai người bọn họ đâu này. Không trở về đâu à, ta nào biết, Lưu An nhanh nhẹn nhảy ra bài tập của ta bản, một bên múa bút thành văn, một bên hồi lời nói của ta. Người thế nào khoa bài tập không viết à, ta nhìn người thế nào tùy tiện nhảy ra một quyển mà bắt đầu sao. Lớn như vậy xác suất, ta đem chính mình đồ vật bỏ vào ngăn tủ, bò lên giường đơn giản thu thập một chút. Ta nhất khoa cũng chưa viết, xác suất 100%. Lưu An sâu kín lời nói từ phía dưới phiêu đi lên. Mẹ kiếp, theo giường trên trực tiếp bính xuống ta nghe được Lưu An những lời này thiếu chút nữa đau chân, vậy ngươi có thể chép xong sao? Không có việc gì, không còn có một cái tự học buổi tối thế này. Bài tập đều là sáng sớm ngày mai nộp lên. Thật sao, ta phát ra một tiếng tà ác nghi vấn. Đại tài tử ngươi không có khả năng bỏ đá xuống giếng a. Có thể hay không thông cảm chúng ta dân chúng khó khăn. Giống như nghe ra ý của ta, Lưu An quay đầu vẻ mặt cầu xin hỏi. Vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi, ta đắc ý bãi làm ra một bộ đế vương tư thái, đổi lấy Lưu An một chút bạch nhãn thêm ngón giữa. Tự học buổi tối thời điểm, ta nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện cùng Lưu An giống nhau vùi đầu đồng học không phải số ít, ta giật mình ở như vậy một cái tự học buổi tối bị lợi dụng dẫn lại có cao như vậy. Đương nhiên, chơi thì chơi, ta không có khả năng phá lệ buổi tối hôm nay hãy thu bài tập. Như vậy dẫn tới nhiều người tức giận. Ta chuyên chú ở chính mình đề hài bên trong, chính là đến bây giờ đều còn không Tiểu Tĩnh, tâm lý không khỏi sinh ra một tia nhớ. Cảm tạ đại tài tử, ta làm xong. Khổ một cái cạn tiết giảng bài, Lưu An đem sách bài tập trả lại cho ta, lập tức bị mặt khác một cái đồng học mượn đi. Không nhắc tới kỳ một điểm cảm tạ sao, cảm thấy có chút khát, ta có một chút lừa bịp tống tiền khẩu khí hỏi. Chỉ biết ngươi không hảo tâm như vậy. Đi thôi, mời ngươi uống tuyết bích. Nói xong, Lưu An cùng ta cười đùa hạ nhà dạy học. Cảm tạ Lưu An, ta có chút việc đi trước một hồi, ngươi chính mình hồi lớp trước. Cầm lấy băng thích đồ uống, ta bỗng nhiên muốn đi Tiểu Tĩnh phòng học nhìn nàng một cái hồi có tới không. Có đánh rắm, không phải là đi nhìn bạn gái của ngươi sao. Trọng sắc khinh hiếu, ta đã nói với ngươi, gần nhất giáo vụ xử trào có thể nghiêm, đừng quay đầu bắt ngươi lưỡng làm điển hình. Lưu An có chút căm giận nguyền rủa, đổi lấy ta một cái dựng lên ngón giữa. Tiếc nuối chính là Tiểu Tĩnh cũng không có ở phòng học, đồng học nói hình như xin phép rồi, hôm nay căn bản không trở về trường học. Tiểu Tĩnh trong nhà có việc, như thế nào không có nghe nàng nhắc qua, ta lại hỏi ra Lý Hân cũng không ở trường học, tâm lý bỗng nhiên một trận nhéo ba. Tổng không có khả năng là, ta không khỏi siết chặt quả đấm, có thể nghĩ lại. Nghe Tiểu Tĩnh nói Lý Hân cùng hắn vài cái đồng đảng sẽ không như thế nào trải qua tự học buổi tối. Cũng thế, dựa vào nhà mình quyền thế, một cái tự học buổi tối đối với cho hắn mà nói tính cái gì. Không đúng liền khóa cũng không thượng cũng sẽ không có nhân quản, có lẽ chỉ là trùng hợp A, đồng thời không ở mà thôi. Ta an ủi chính mình, nhưng đợi gặp được Tiểu Tĩnh vẫn là muốn hỏi rõ, dù sao cũng là ta quan tâm người. Ta chủ trừ hướng chính mình lớp phương hướng đi đến. Nghênh diện gặp được chạy trốn thở dốc phì phò Lưu An. Mập mạp, người thật nên rèn luyện, bằng không nhưng mà phế đi. Lưu An mồ hôi chảy tiếp lưng, thở không được bộ dạng, so bất kỳ cái gì hài kịch hiệu quả đều có hỉ cảm giác. Chớ trêu, mau, đi với ta chuyến bệnh viện, ổn ổn tâm thần, Lưu An gần sát ta nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, ta nghe ra Lưu An ngữ khi có chút khác thường. Trương Tiểu Nghệ bị người đánh, Trương Tiểu Nghệ. Lòng ta bỗng nhiên có loại thực cảm giác xấu. Đừng có mài đầu vào nữa, đi thôi. Lưu An kéo có chút ngây người ta, ta theo lấy Lưu An hồi ký túc xá lấy một chút tiền liền đuổi đến bệnh viện, mấy 10 phút sau, chúng ta đuổi tới bệnh viện ngoại khoa. Trương Tiểu Nghệ ngồi ở hành lang ghế dài phía trên, trên đầu cuốn lấy băng vải, xem bộ dáng là đã xử lý tốt thương thế. Trương Tiểu Nghệ nhìn đến ta cùng Lưu An đang xuất hiện có chút kinh ngạc, tiện đà nhàn nhạt nói nghĩ muốn uống nước, ta làm Lưu An bồi tiếp hắn, chính mình chạy đi mua tam chai nước trở về. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta đem thủy đưa cho hai người bọn hắn người, hỏi. Lưu An thở dài, vỗ về một chút Trương Tiểu Nghệ, đứng dậy đem ta kéo đến một bên nhỏ giọng nói là Lý Hân làm. Lý Hân đánh Trương Tiểu Nghệ, ta có một chút mờ mịt, phản ứng đầu tiên không phải là mắng Lý Hân tên hỗn đản này, mà là muốn biết vì sao hai người bọn họ xả ở tại một khối. Như thế nào đây, còn đau phải không? Ta đi trở về đến Trương Tiểu Nghệ bên người hỏi. Trương Tiểu Nghệ nhìn ta một cái, trong mắt lập lòe không chừng, không biết đang suy nghĩ gì, tiện đà bỏ qua sự tồn tại của ta, đứng lên hướng về đằng sau ta Lưu An nói cảm ơn ngươi Lưu An, quay đầu ta nhất định trả lại ngươi tiền. Trương Tiểu Nghệ hành động để ta có chút ngoài ý muốn. Tiền đều là chuyện nhỏ, mặc dù nói không dễ nghe, nhưng ta chính là nhiều tiền. Nếu như ngươi thật vô cùng cảm kích ta, liền đem ngươi về điểm này bí mật nói ra. Lưu An nói. Trương Tiểu Nghệ gật gật đầu, cười khổ mà nói ta chính là cái xả bước. Những lời này để ta cùng Lưu An sừng sốt, ta nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ khuôn mặt, hắn máu trên mặt tích đều còn tại, làm hắn nhìn có vẻ có chút dữ tợn. Trương Tiểu Nghệ còn nói tìm một chỗ an tĩnh, ta đem hết thảy đều nói ra. Ta đề nghị nói vậy đi bệnh viện mặt sau hoa viên A. Đi tại trên đường ta mới biết được nguyên lai Trương Tiểu Nghệ buổi sáng bị Lý Hân mang đánh người về sau bởi vì không dám nói cho trong nhà người, trên người lại không mang tiền, cho nên mới gọi điện thoại cho Lưu An. Khá tốt Lưu An tương đối giảng nghĩa khí, trong nhà lại có tiền. Tìm một chỗ yên tĩnh, ba chúng ta nhân tại một tấm ghế dài ngồi xuống. Lưu An ngồi xuống đã nói mau A, đôi ta không xin nghỉ liền chạy ra, còn phải trở về trường học đâu. Trương Tiểu Nghệ hít sâu một hơi, nói các ngươi hẳn là đều biết A, ta vẫn luôn thầm mến Tô lão sư. Nghe Trương Tiểu Nghệ nói lên Tô lão sư, lòng ta dự cảm không tốt lại lần nữa tăng thêm, này mấy giờ phát sinh sự tình, làm ta thực dễ dàng hướng đến phá hư phương diện đi nghĩ, chẳng lẽ. Lưu An hỏi cùng Tô lão sư cái gì quan hệ? Hãy nghe ta nói hết. Trương Tiểu Nghệ nói các ngươi khả năng cảm thấy ta có một chút biến thái. Ta bởi vì yêu thích Tô lão sư, cho nên một mực yêu thích theo dõi nàng, có khi còn có khả năng vụng trộm mang ra khỏi trong nhà máy chụp ảnh nàng. Nhưng là Tô lão sư cùng ngươi bị đánh có cái gì quan hệ? Của ta tim đập rộn lên, ẩn ẩn cảm giác được Tô lão sư cùng Lý Hân ở giữa có không thể nói cho người khác bí mật. Đương nhiên là có quan hệ, Trương Tiểu Nghệ âm thanh đột nhiên lớn lên, ngay tại đến trường kỳ. Ta nhiều lần nhìn đến Lý Hân cùng Tô lão sư đi ở một khối. Không phải là cùng một chỗ vào Tô lão sư nhà, chính là lên xe địa phương khác. Lưu An lúc này giống là hứng thú, quả nhiên là như vậy. Người chính mắt nhìn thấy gì a? Trương Tiểu Nghệ gật gật đầu, nói ngay tại mấy tuần phía trước, bù đắp khóa nghỉ thời kỳ, ta biết Tô lão sư phải không muốn làm gia giáo, cho nên ta hạ quyết tâm nhất định phải hiểu rõ Tô lão sư cùng Lý Hân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghỉ sau ngày đầu tiên, ta đã sớm ngồi chồm hổm chờ ở tại Tô lão sư ra cửa tiểu khu, đại khái tại 12 điểm thời điểm Tô lão sư thế nhưng. Trương Tiểu Nghệ âm thanh có chút nghẹn ngào, theo bên trong mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy nước mắt. Thế nhưng làm sao vậy? Ngươi nói a, Lưu An gấp gáp truy vấn. Tô lão sư dĩ nhiên là bị Lý Hân cùng Phương Vĩ Cường, Vương Thiếu Minh, Lâm Chí Hùng bốn người đã mang ra đơn nguyên, hơn nữa Tô lão sư toàn thân một kiện quần áo cũng không có. Trương Tiểu Nghệ hai tay nắm thật chặt, thống khổ thấp phía dưới đầu. Ta lại nhảy cái đi, trần chuồng khiêng xuống đến. Bốn người, sẽ không sợ người khác nhìn thấy. Trương Tiểu Nghệ ngươi không nhìn lầm a, không có khả năng biên chuyện xưa đâu a. Lưu An khiếp sợ trợn to hai mắt, không thể tin được Trương Tiểu Nghệ đã nói sự thật. Ta trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, tuy rằng sớm có đoán trước. Nhưng nghĩ đến ta một mực kính yêu Tô lão sư cư nhiên cùng Lý Hân còn có hắn đồng đảng muốn làm tại cùng một chỗ. Hơn nữa làm ra như vậy dâm loạn hạ lưu sự tình, vẫn là làm ta khó có thể tiếp nhận. Tô lão sư là ta nữ thần, ta biên loại này chuyện xưa đến khinh nhường nàng. Nói sau ngày đó là thời gian làm việc, đại buổi trưa tiểu khu người vốn lại ít, Tô lão sư xe liền ngừng ở dưới lầu, bị mấy người bọn hắn trực tiếp ôm lên xe. Trương Tiểu Nghệ yên lặng trả lời, ta lại cảm giác được hắn thế giới tinh thần tại một chút sụp đổ. Khi đó ta cảm thấy ta trong lòng đang chảy máu giống nhau, ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Tô Lão Sư là như thế này một người. Ta nghĩ chứng minh ta là sai, Tô Lão Sư là bị vội vã, ta còn nghĩ đem Tô Lão Sư giải cứu ra Lý Hân ma trảo. Cho nên thấy hắn nhóm lên Tô Lão Sư xe, ta cũng đón xe taxi đi theo xe mặt sau. Ta vốn cho là hắn nhóm sẽ đi tửu điếm cái gì, kết quả bọn hắn lại đem xe trực tiếp lái vào khu náo nhiệt, tại trước công chúng phía dưới. Xe chấn, hai chữ cuối cùng, Trương Tiểu Nghệ một chữ một cái nói ra về sau, cả người lập tức uể oải đi xuống, nhìn xem ta đồng tình tâm nhất thời. Khu náo nhiệt xe chấn, điên cuồng như vậy, so website thượng đều đặc sắc, sau đó thì sao, liền luôn luôn tại chỗ đó muốn làm, không phải không thừa nhận, sự tình mang đến cho ta cùng Lưu An cảm quan kích thích đã siêu việt nội tâm chấn động. Ta trầm mặc không nói, yên lặng nghe, về sau xung quanh có không ít nhân phát hiện không thích hợp, có khả năng là sợ dẫn tới vây xem, bọn hắn liền đem xe chạy đi, nhưng chỉ là tại thành thị bên trong đâu vòng, tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, có khi còn giống như uống say mất đi phương hướng. Trương Tiểu Nghệ nói tiếp, mẹ kiếp, không có khả năng là một bên lái xe một bên muốn làm a. Lưu An hưng phấn mặt đỏ dần. Có khả năng là a, theo vì bọn hắn tại trên phố tha quá lâu. Ta sắp không trả nổi taxi phí, đành phải bỏ qua. Trương Tiểu Nghệ nói, sau đó thì sao? Lưu An vội hỏi. Tại ta không tận mắt thấy phía trước ta chính là sẽ không tin tưởng, cho nên ta ở nhà ăn xong cơm tối, lại tiếp tục tại lão sư cửa tiểu khu ngồi chồm hổm chờ. Còn có cái gì không tin? Ban ngày ban mặt trần chuồng mông làm bốn cái nam sinh ôm xuống lầu, Tô lão sư sẽ không phản kháng sao? Nói không chừng tại trong nhà lần lượt làm một vòng chưa đã. Mới xuất môn tìm địa phương kích thích tiếp tục muốn làm. Lưu An ngữ khi bên trong có một tia chuyển biến. Không phải là, ra đơn nguyên cửa thời điểm Tô lão sư luôn luôn tại dãy dụa, chính là không dám gọi kêu. Trương Tiểu Nghệ thử giải thích. Cũng không, kêu đến nhiều người liền mất mặt quá mức rồi, không nhìn ra đến, Tô lão sư đã vậy còn quá mở ra. Lưu An chậc chậc lưỡi. Không phải là, ta tin tưởng Tô lão sư là bị vội vã. Nàng nhất định là có cái gì nhược điểm rơi vào Lý Hân trên tay, mới bị bọn hắn như vậy nhục nhã. Trương Tiểu Nghệ âm thanh tràn đầy quyết tuyệt. Người nói là chính là a, sau đó thì sao? Người liền luôn luôn tại vậy chờ. Người cũng thật là lợi hại. Nhìn đến Trương Tiểu Nghệ bộ dạng, Lưu An có chút không đành lòng nói. Trừ bỏ chờ ta lại còn có thể làm gì đâu này. Giống ta loại này điều ti, Tô lão sư như vậy nữ thần cũng không có khả năng con mắt xem ta liếc nhìn một cái. Trương Tiểu Nghệ tự diễu mà nói. Tô lão sư bình thường nói với ta ngươi là ban thượng cố gắng nhất đệ tử, nhưng tính cách quá hướng nội, hơn nữa có chút tự đóng. Nàng không chỉ một lần dặn dò ta để ta thật tốt khuyên bảo ngươi. Ta thốt ra. Như vậy như thế nào đây? Tô lão sư một mực thực quan tâm ngươi. Ha ha, vốn là bình tĩnh Trương Tiểu Nghệ đột nhiên phẫn nộ rồi, châm biếm nói ta có một chút tự đóng cho nên gọi ngươi đến. Lý Hân yêu thích nữ nhân. Cho nên nàng liền chính mình lên sao? Còn chiếu cô Lý Hân cái kia cùng làm đảng cùng một chỗ chơi rồi hả? Người bị đánh choáng váng sao? Ta nghe một chút tử lên lửa giận. Điền Tây, thu thập xong ngươi kia ghê tởm sắc mặt a, người biết không? Ta hận nhất đúng là ngươi. Người nghĩ đến ngươi có thể cười nhạo ta sao? Trương Tiểu Nghệ giận vừa nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Của ta mặt chìm xuống. Lưu An tại một bên lớn tiếng nói Trương Tiểu Nghệ. Ngươi xả bước sao? Lưu An ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ta không kêu Điền Tây. Trương Tiểu Nghệ nói. Mẹ nó, ta coi như chính mình cứu một con chó. Lưu An cũng có một chút nổi giận. Không khí biến hóa quá nhanh, ta ngược lại tỉnh táo, nói Trương Tiểu Nghệ, ta tự nhận vì không có gì thực xin lỗi địa phương của ngươi. Trương Tiểu Nghệ hừ một tiếng, nói Điền Tây ngươi dùng không được giả mù sa mưa, Điền Tây ngươi nhìn ngươi chính mình, bộ dạng xuất, thành tích tốt. Có đem ngươi làm như bảo mỹ nữ lão sư, đồng dạng là lão sư mỹ nữ mẹ, còn có bạn gái xinh đẹp, nên có ngươi đều đã có, xem thường ta là cỡ nào bình thường một sự kiện. Buồn cười tự ti, trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ta nghe được mỹ nữ mẹ những lời này khi ăn kinh ngạc, thầm nghĩ mẹ ta ở trường học làm lão sư sự tình thậm chí liền Lưu An cũng không biết, Trương Tiểu Nghệ làm sao có khả năng biết. Trương Tiểu Nghệ ha ha cười ngươi còn thật nghĩ đến ngươi rất nghiêu bức. Người nữ nhân đều muốn bị Lý Hân mấy người bọn hắn chơi được cha đều không thừa rồi, cũng sắp bị kéo đi ra bên ngoài làm gà đi. Ta cơ hồ là chớp mắt đứng lên, một tay đặt tại Trương Tiểu Nghệ đầu phía trên, nghĩ đem hắn vén té xuống đất. Trương Tiểu Nghệ hình như sớm có chuẩn bị, sau này chợt lóe, hướng đến ngoài hoa viên chạy tới. Ta đang chuẩn bị truy hắn, Lưu An ở phía sau bắt được ta, đừng đánh cái, cùng hắn loại người này không đáng. Mắt thấy Trương Tiểu Nghệ đã chạy ra tầm mắt bên ngoài, ta cũng bỏ qua, nghĩ vừa rồi Trương Tiểu Nghệ lời nói, liên tưởng đến học bù khi trong toilet nhìn thấy Lý Hân cùng nữ lão sư ân ái tình cảnh, ta hiểu khi vô lực nói Lưu An, người đã sớm biết Tô lão sư cùng Lý Hân sự tình đi à nha. Lưu An vò đầu nói ta dù sao không tận mắt thấy nha, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Lòng ta tình vô cùng kém, Lưu An gặp ta trầm mặc bộ dạng, nói Trương Tiểu Nghệ hôm nay đã bị đánh cho tàn phế, người lại đánh một trận, ta đoán chừng phải đánh chết tại đây. Người là đệ tử tốt, hôm nay sự tình tuy rằng không thể cứ tính như vậy, nhưng quay đầu tái kiến hắn, giáo huấn một chút là được rồi, người trăm vạn không muốn hạ nặng tay. Ta không phải là xúc động người, ta dừng một chút, nói ta không thể nào hiểu được, giống Tô lão sư dạng người này, vì sao sẽ cùng Lý Hân làm ra như vậy sự tình. Lưu An, người nói cho cùng là vì sao? Lưu An nghĩ nghĩ, nói lấy ta trà trộn hoàng võng kinh nghiệm, nói không chừng Lý Hân bọn hắn nắm Tô lão sư một cái nhược điểm, cho nên Tô lão sư mới có thể tùy ý bọn hắn sắp xếp a. Ta bỗng liên tưởng tới Tô lão sư cùng Tần Thụ quan hệ, chẳng lẽ Tần Thụ cùng Lý Hân giống nhau biết Tô lão sư uy hiếp, do đó vội vã khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta lẩm bẩm nói có cái gì nhược điểm đâu này. Này ai nào biết đâu này. Bất quá cái này nhược điểm khẳng định phi thường chí mạng, cũng để cho Tô lão sư hết sức kiêng kỵ, chỉ có thể mặc cho từ Lý Hân bọn hắn một đám nhân trà đạp, thậm chí cùng chủ động yêu thương nhung nhớ đều có khả năng. Lưu An nhún nhún bả vai, phân tích nói. Gặp ta đang suy tư bộ dạng, Lưu An nói ngươi có phải hay không nghĩ điều tra đây? Ta, không biết, ta hiện tại rất loạn. Lưu An thở dài, vậy cũng chớ muốn những thứ này. Chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này trở về trường học a, mẹ, hôm nay coi như là bị cẩu cắn một cái. Thật xui, Điền Tây, chúng ta đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh a, ha ha. Ta cùng Lưu An đi ra bệnh viện, thuê xe trở lại trường học, chính đổi lớp tự học buổi tối đã xong. Trong lòng giới ngực Trương Tiểu Nghệ lời nói, ta lại đi chuyến tiểu tĩnh lớp, như trước tốn công vô ích. Trở lại phòng ngủ, hay là ta cùng Lưu An hai người, Đỗ Vĩ không biết đi đâu. Trương Tiểu Nghệ không có khả năng trở về. Ta sau khi rửa mặt, nằm tại giường của mình phía trên một lần lại một lần nghĩ Trương Tiểu Nghệ nói. Không thấy được Tiểu Tĩnh không thể làm mặt hỏi rõ, ta trong lòng càng ngày càng bất an lên. Muốn cho Tiểu Tĩnh ra bên trong gọi điện thoại, có thể lại không biết nên nói như thế nào, chằn chọc chăn chờ khoảng cách, ta nghe được Lưu An xuống giường theo bên trong ngăn tủ lấy ra máy vi tính xách tay. Hôm nay gặp được nhiều chuyện như vậy, ngươi còn có tâm tư thượng hoàng võng. Ta thò đầu ra đưa đến mép giường, nhìn Lưu An cắm vào tốt mạng vô tuyến tạp, đổ bộ thượng cái kia website. Người tại phía trên phiên giang đảo hải, ta có thể ngủ sao? Lưu An nhìn ta liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục mân mê. Côn xéo, là ngươi chính mình tâm lý cỏ dài, còn nói ta. Ta lườm hắn liếc nhìn một cái, trong lòng nghĩ nghĩ, hỏi tiếp Lưu An, ngươi nói Trương Tiểu Nghệ hôm nay nói có thể là thật sao? Ta cũng không biết. Bất quá nghe thật mẹ nó kích thích, so nhìn phim siêu nhân còn thích, trong hiện thực 4PA, Tô lão sư cũng thật có thể chịu được. Lưu An có chút tiện tiện nói. Lan, ta chưa nói cái này. Vậy ngươi nói ai? Ân, Tiểu Tĩnh. Bạn gái ngươi à, ngươi coi như Trương Tiểu Nghệ thúi lắm đâu. Lưu An oán hận nói. Nhưng là, ta còn có điểm, Tiểu Tĩnh hôm nay không trở về trường học, ta lo lắng. Ta có một chút nghẹn lời. Lo lắng chân tướng Trương Tiểu Nghệ nói như vậy, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu An nhảy ra điện thoại đưa cho ta. Ta không biết nên nói như thế nào. Vậy ngươi tin tưởng Tiểu Tĩnh giống Trương Tiểu Nghệ nói như vậy sao? Lưu An quay đầu trở lại xem ta. Không tin, làm sao có khả năng? Ta nói như đinh chém sắt nói. Thậm chí thì phải, đợi ngày mai bạn gái ngươi đến trường học, ngươi quan tâm nói hỏi một chút không liền minh bạch. Cũng thế, kia. Được rồi, ta nhớ tới Trương Tiểu Nghệ nhắc tới mẹ, vì thế quải loan hỏi Lưu An, kia Trương Tiểu Nghệ cái khác nói, người có hay không chú ý? Câu nào à? Nói đúng là ta bộ dạng xuất, thành tích tốt, Tô lão sư yêu thích ta, bạn gái cũng xinh đẹp cái gì? Ta cố ý tránh ra mẹ chứ? Thật sao, còn có câu này, hắn nói cho ngươi, ta như thế nào không nghe được, đây là ghen tị ngươi vẫn là thay đổi pháp mắng ngươi thì sao? Lưu An nghi ngờ hỏi. Nga, kia có khả năng là ta nhớ lộn, hắc hắc, không sao, ngủ đi. Ta như chút được gánh nặng thở ra một hơi dài, nằm lại trên giường. Nhìn đến Lưu An đem những lời này bỏ quên, không biết liền tốt nhất. Nhưng là Trương Tiểu Nghệ là làm sao mà biết mẹ cũng ở đây dạy học đây này. Còn có khả năng hay không có bạn học khác cũng biết Kỳ lão sư chính là mẹ ta đâu này. Ta nghĩ không ra đáp án, mẹ cùng Tiểu Tĩnh hai người bóng hình xinh đẹp luân phiên xuất hiện ở của ta trong não, suy nghĩ của ta lại loạn. Tiểu Tĩnh hiện tại đang làm cái gì? Mẹ đâu này? Cùng lúc đó, trong nhà. Lão bà, hôm nay như thế nào tắm sạch lâu như vậy? Nhìn đến cuối cùng rửa mặt hoàn mẹ trở lại phòng ngủ, ba ba thuận miệng hỏi. Nga, có sao, nước ấm, có chút mát mẻ, ta điều nhiều lần mới. Điều tốt, rửa mặt sau mẹ ngồi ở mép giường, thường xuyên bị Tần Thụ Khai phá thân thể phát tán ra một loại kiều mỹ hương thơm, xen lẫn sữa tắm nhàn nhạt hương vị. Hình như toàn bộ phòng ngủ đều bị mụ mụ diễm quen thuộc mùi thơm cơ thể sở tràn ngập, người hút mẹ mùi trên người, nhìn chằm chằm trước mắt khả nhân nhi ôn nhu động tác. Ba ba đều cảm giác được miệng đắng lưỡi khô lên. Kia, ta đây ngày mai sửa một cái. Chạm đến mẹ trơn bóng làn da, cảm nhận đến mỹ thịt mềm mại, ba ba nội tâm dục hỏa bỗng chốc bị thiêu đốt. Lão bà, ngươi thật, làm sao vậy? Mẹ nhỏ giọng nói. Không, không có gì, lão bà càng ngày càng đẹp. Sơ vu biểu đạt ba ba dạ nửa ngày mới nói ra cái đơn giản lý do. Nào có, mẹ trợn mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái. Có thể tại ba ba nhìn đến cũng là mắt đẹp hàm xuân. Lão bà, ta, ba ba duỗi tay xoa lên mẹ vú, bị mụ mụ tay nhỏ bắt lấy. Ta, hôm nay, không quá thoải mái, ngày mai còn muốn ra ngoài. Lần khác, được không, rối rắm chính mình đã là trụi lùi hạ thân bị ba ba phát hiện sau không thể giải thích, mẹ gượng ép nói lý do. Là mấy ngày nay quá mệt mỏi a, kia nghỉ ngơi sớm a. Ba ba bàn tay to bỏ không được rời mẹ to lớn vú, lão bà, lần trước liền nói ngươi meo meo hình như thật lại lần nữa trổ mã, lớn có một cái số đo đi à nha. Ta, không biết, có thể cảm giác hiện tại áo ngực mặc lấy có chút chặt. Nghe ra ba ba hơi thất vọng khẩu khí, có chút mềm lòng mẹ thuận theo hỏi, trở nên lớn. Ngươi, không thích, làm sao có khả năng, chẳng qua một bàn tay đều không cầm được, lão bà nguyên lai số đo là bao nhiêu. Ba ba thoáng dùng sức, đem mẹ no đủ mềm mại vú thịt toàn bộ trào tại lòng bàn tay. Ân, không muốn, ta, nguyên lai là 34D, khoái cảm tê dại như điện lưu bình thường chớp mắt truyền khắp mẹ toàn thân. Hiện tại có 36E đi à nha, ngươi nhìn, thịt đều theo bên trong khe hở tràn đầy đi ra. Ba ba lại trêu tức tính chảo xoa vài cái. Ân, không, thế nào trứng nhiều như vậy, mẫn cảm mỹ thịt lập tức có phản ứng. Mẹ chỉ cảm thấy dục hỏa bị lập tức thiêu đốt, hạ thân cũng bất tranh khí bởi vì chảy ra dâm thủy mà truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Có muốn đến bị cạo sạch lông mờ ô bộ phận sinh dục, mẹ tìm không ra lý do giải thích. Lão công, ngủ đi, bọn nhỏ, khả năng còn chưa ngủ đâu, bị bọn hắn nghe được làm sao bây giờ. Ngày mai, còn phải đi làm, nhẹ nhàng đem tay của ba ba đẩy ra một bên, mẹ biểu đạt ra kiên định thái độ. Được rồi, nghe lão bà. Ba ba xoay người tắt đi đèn bàn, chỉ chốc lát liền hãn tiếng nổ lớn. Dục vọng bị trêu chọc mẹ khó có thể ngủ, hồi tưởng lại cái này đối với chính mình tới nói hết sức dâm mỹ ngày nghỉ, từ trước nghĩ đều không có nghĩ qua nhất mạc mạc dâm loạn không chịu nổi cảnh tượng toàn bộ chân chân thiết thiết phát sinh ở trên thân thể của mình. Mẹ càng là bắt buộc chính mình không đi nghĩ, trong não mình bị Tần Thụ đại côn thịt làm được dâm thủy tràn lan, cao trào thay nhau nổi lên hình ảnh thì càng rõ ràng. Theo lần thứ nhất chạm tới Tần Thụ côn thịt đến bây giờ bị Tần Thụ nghĩ làm liền làm, lý trí nói cho mẹ, là Tần Thụ đem nàng dẫn vào một cái nhục dục lốc xoáy. Xem như một cái giáo sư, một cái trưởng bối, chính mình hoàn toàn có cơ hội cũng có năng lực chế trụ Tần Thụ chuyển bại thành thắng, có thể xác thực như Tần Thụ đã nói, hắn chính là đào móc ra mẹ tích ép tại nội tâm đối với tính dục khát cầu. Mà bây giờ mẹ kia thể nghiệm qua bị đưa tới tình yêu đỉnh phong mẫn cảm thân thể. Đối với Tần Thụ thành thạo tình yêu kỹ xảo cùng mới là ngoạn pháp sở mang đến gần như xấu hổ cảm quan kích thích là như luận như thế nào cũng không thể quên được được rồi. Nhớ tới vừa rồi tại vệ sinh lúc, mẹ phát hiện chính mình làn da trở nên so mấy tháng trước càng thêm tinh tế mà giàu có sáng bóng, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Có chút không tin nhìn chằm chằm trong gương thân thể xinh đẹp dung nhan, no đủ hai vú, thon gọn vòng eo, kiệu đỉnh cặp mông, thon dài chân đẹp, đem chúng nó phối hợp tại cùng một chỗ là mới vừa tắm rửa quá mềm mại tuyết phu, mẹ toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại nhu tình như nước nữ nhân vị. Nữ nhân thích cái đẹp thiên tính làm mẹ tiểu tiểu lòng hư vinh được đến thật to thỏa mãn. Mà hai chân ở giữa trơn bóng không có lông bộ phận sinh dục cùng mẹ mỹ thịt càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm mẹ ôn huyền bên trong nhiều một tia mị hoặc. Nếu như nhân sinh lúc nào cũng là lý trí lời nói, có lẽ cuộc sống chung một thứ gì đó liền vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến. Chợt nhớ tới vài năm trước xem qua một câu, mẹ nội tâm hình như bắt được cứu mạng cọng rơm bình thường yên lặng niệm mấy lần. Xoay người nhìn ngủ say chung ba ba, một cái ý nghĩ theo mẹ tâm để lặng yên sinh ra, thực xin lỗi, lão công. Ta để ý ngươi, càng để ý nhà của chúng ta. Những ta đã cùng tần thụ làm ra không thể vãn hồi sự tình. Một lần, liền lúc này đây, cho phép ta hướng dục vọng đầu hàng, làm một lần dâm đãng nữ nhân A, những ta cam đoan sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến chúng ta ở giữa cảm tình, càng sẽ không ảnh hưởng đến nhà của chúng ta. Hạ thân truyền đến lành lạnh cảm giác đem ý nghĩ của mẹ cắt đứt, nghĩ lại mình bị làm được lớn tiếng dâm đãng kêu la đoạn ngắn, bất chi bất giác ở giữa chảy ra dâm dịch đã đem quần lót bộ phận sinh dục vị trí thấm ướt. Mẹ xấu hổ đến hai má nóng lên, ẩm ướt đát đát quần lót dán tại trên người rất không thoải mái, muốn đứng dậy đổi một cái lại sợ thức tỉnh ba ba bị phát hiện. Vì thế luôn mãi xác định ba ba đã ngủ sau đó, mẹ hướng ổ chăn rụt một cái, từng chút đem quần lót lui cách thân thể, nhẹ giọng cầm lấy bỏ vào tủ đầu giường ngăn kéo. Thứ 33 chương. Mẹ kiếp, đoạn tuyệt, tuy rằng Lưu An giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là chỉ có hai chúng ta nhân phòng ngủ vẫn là đem ta dọa nhảy dựng. Mập mạp chết bầm, ngươi nhìn cái hoàng võng như vậy lộ ra làm sao? Trá thi động ta bị dọa một cái giật mình, thò đầu ra mắng. Đại tài tử, mau xuống nhìn, ngươi một mực chú ý cái kia văn chương đổi mới. Lưu An hưng phấn âm thanh truyền đến. Trong lòng ta vừa động, có thể hôm nay phát sinh sự tình làm ta thực tại dưới lười giường, coi như hết, hôm nay không tâm tình. Lần này không giống với, có ảnh chụp, Lưu An ngữ khi bên trong tràn đầy kích động. Cái gì nà ní, tò mò mãnh liệt tâm để ta theo giường trên trực tiếp nhảy xuống dưới, chú ý này thiên block lâu như vậy, tuy rằng lần nữa đối kỳ trung tính chân thật cảm thấy hoài nghi, nhưng là nghe nói tác giả phơi nắng ra hắn trong miệng tao gì ảnh chụp, vẫn để cho ta sinh ra muốn thấy phương nhan xúc động, nghe tác giả miêu tả, hắn gì tuyệt đối là một cái xinh đẹp mê người vưu vật. Em rể ngươi, nào có à, ngươi gạt ta, nhìn đến tràn đầy văn tự màn ảnh máy vi tính, ta giết chết Lưu An tâm đều đã có. Đừng vội a, ở phía sau, chờ ta đem phía trước văn tự nhìn xong. Lưu An hướng giường xê dịch thân thể mập mạp, nhường ra một điểm địa phương cho ta. Lòng ta đem nhà của hắn nhân lại tất cả đều thăm hỏi một lần, như là đã nhảy xuống dưới, ta cũng liền ngồi ở mép giường, dù sao này thiên block vẫn là thực hấp dẫn ta đấy. Đổi mới mấy thiên, ta hỏi. Tam thiên, ta cũng vừa nhìn đến, tiêu đề liền thật thoải mái. Ta cảm giác Lưu An nói chuyện đều khó khăn giấu nước miếng, có chút ghê tởm cái kia phó tính đói khát sắc lang bộ dáng, quay đầu nhìn về phía màn hình. Phát hiện quả thật như Lưu An đã nói, phần đầu tiên bác văn tiêu đề là đem tao gì thế thành bạch hổ. Trung thu ngày nghỉ, trong nhà chỉ có gì cùng ta. Có thể cùng xinh đẹp gì một mình ở chung 3 ngày 2 đêm thời gian, hiện tại nhớ tới cũng làm cho ta cảm giác được hưng phấn. Dượng bọn hắn mới vừa đi, tại biểu đệ cửa phòng ta liền ôm lấy gì địt. Hơn nữa nếm thử dùng ngón tay cắm vào dì hoa cúc, tao dì nhất thời liền cao trào. Này thân mị thịt thật làm ta yêu thích không buông tay, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phòng khách sofa phía trên, dì liên tiếp bị ta làm được cao chiều 2-3 lần. Càng ngày càng thần phục với đại côn thịt tao dì, bị ta dùng sức đút vào vài cái, liền rên dì thừa nhận vì bối không cho phép cùng trừ bỏ của ta cái khác nam nhân, bao gồm dượng tại nội ân ái yêu cầu. Nhìn dì dâm thanh hướng ta nói khiểm bộ dáng. Lòng ta lý một trận mừng thầm, các biện pháp trừng phạt đương nhiên liền thuận lợi thành chương. Vì càng tiêu hao gì thể lực, ta dùng lão hán đẩy xe tư thế, dùng đại côn thịt một bên làm một bên xua đuổi gì tại phòng khách bên trong bò tầm vài vòng. Tao gì dâm thủy tích táp vang đầy phòng khách từng cái xó xỉnh. Chờ ta bắt đầu đem gì tách ra đùi buộc chặt tại sofa phía trên thời điểm nàng đã không ngừng nổi cánh tay phản kháng. Ta đem gì cho chắc. Đưa ra muốn cho nàng cạo này lông mờ u lấy xem như nàng làm trái ta muốn cầu trừng phạt thời điểm, dì tự nhiên cảm thấy xấu hổ muốn cự tuyệt, bị ta nói 2-3 câu bác bỏ. Vì để cho dì càng có thể được đến cảm quan thượng kích thích, ta trả lại cho nàng đeo lên bịt mắt. Cạo lông quá trình bên trong, cạo vài cái ta liền dùng gì điện thoại chụp được. Sau khi hoàn thành, ta không khỏi cảm thán, bị thế thành bạch hổ, mới càng phù hợp tao gì thân phận. Ứng đại gia yêu cầu, mặt sau ta sẽ lên truyền mấy tờ quay chụp ảnh chụp, khẳng định sẽ làm đại gia sinh ra cùng ta giống nhau ý tưởng. Thật vất vả cạo sạch sẽ, dì lại bắt đầu phát xuân rên rỉ, cầu xin đại côn thịt an ủi. Ta lấy ra chuẩn bị tốt mát xa bổng, trưng cầu dì đồng ý sau đó, cắm vào lỗ lồn của nàng, còn tại dì mềm mại hoa cúc bên trong đút vào một viên trứng dung. Có khả năng là lỗ thịt không ngừng nhận được công kích đạo đến vô hạ cố cập hậu môn nguyên nhân, trứng dung thực dễ dàng đã bị dì mềm mại lỗ nít nuốt vào. Nghĩ trước sau hai cái lỗ thịt bị đồng thời xâm nhập vẫn là tao dì trong đời lần thứ nhất, muốn cho nàng vĩnh viễn không thể quên được loại này dục tiên dục từ tình yêu đỉnh phong. Ta đem mát xa bổng cùng trứng dung đương vị đều điều đến lớn nhất, không còn bận tâm còn tại trong run rẩy cao trào không khống chế gì, tính toán đi mua vài món đồ. May mắn hàng hiên không có người, sau khi ra cửa ta chợt phát hiện gì ra nhà này lâu cách âm thật sự chẳng ra sao cả. Đóng cửa phòng về sau, tao gì tiếng rên gì còn có thể nghe được nhất thanh nhị sở, có thể nghĩ hàng xóm. Bất qua nghĩ nghĩ đến cũng để cho ta cảm thấy một tia hưng phấn. Tại bên ngoài vòng vo rất lâu, trừ bỏ mua cơm chiều, ta còn tọa xe công đi vài cái cách xa gì ra tiểu khu khá xa tình thú đồ dùng điếm mua vài cái hiện tại thích hợp dạy dỗ gì dùng món đồ chơi, hơn nữa còn theo mỹ nữ lão sư chỗ đó mượn giống nhau cấp gì tuần sau đi phần đất bên ngoài khi cần dùng đến đồ vật. Vòng vo lớn như vậy một vòng, khi ta trở lại gì ra thời điểm, bất chi bất giác đã qua gần 4 giờ, nếu như không phải là cảm giác thái dương ngã về tây, khả năng ta còn có khả năng nhiều hơn nữa chuyển vừa chuyển, cố gắng còn sẽ gặp phải cảm thấy hứng thú đồ vật. Đi đến gì cửa nhà thời điểm, ta cố ý ở ngoài cửa dừng lại một ít, xác nhận nghe không được gì tiếng rên gì thời điểm, ta tưởng rằng mát xa bổng cùng trứng dung hao tổn xong rồi lượng điện, vào nhà sau cảnh tượng lại mang cho ta một cái kinh ngạc vui mừng tao gì lúc này đã tiến vào gần như si ngốc dâm mỹ trạng thái, một đôi mắt đẹp trắng dã, toàn thân giống như điện giật liên tục không ngừng giật giật, giống như vùng vẫy dẫy chết cá. Run run tạp tại yết hầu bên trong dâm đãng kêu la cùng tiếng thở gấp giống như thú cái động dục kêu xuân giống như, khóe miệng thượng lưu bọt mép, no đủ vú phía trên tràn đầy tầng mồ hôi mịn, co giật thân thể mỗi một chỗ mị thịt đều tại quất đánh co lại, eo nhỏ như cá trạch đung đưa trái phải, liền mang theo to lớn vú thịt cùng phì nộn mông đã ở tính phản xạ rung động nhúc nhích, đã thành màu trắng sữa dâm dịch thuận tê đeo mông câu chậm rãi lưu phía dưới đến trên ghế sofa sau lại thẳng ở tại trên mặt đất một bãi. Trong phòng tràn đầy một loại nhàn nhạt mùi tanh tưởi hương vị. Ta đi đến phía trước gần, duỗi tay bắn hạ gì một viên cứng rắn đầu vú, đã hư thoát gì nói không ra lời, chỉ lay động tán loạn mái tóc, mơ hồ không rõ cầu xin, khi ta bắt lấy mát xa bổng nhẹ nhàng hút ra khi lại lập tức biến thành dâm tiện hừ ngâm. Ta ngược tâm nổi lên, rút ra mát xa bổng sau nhanh chóng dùng của ta thay thế, mãnh liệt địch lên. Mạnh mẽ quất cắm lực độ làm tao gì bị mồ hôi đánh cho ẩm ướt trượt xinh đẹp thân thể sống bính loạn nhảy lên, trong suốt mồ hôi cùng dâm dịch mọi nơi vẩy ra. Dì âm đạo nội tính sở không có nhanh, nóng bỏng tường thịt tùy theo thân thể co giật rất có co giãn, mềm mại thịt mềm bó chặt ở của ta côn thịt không ngừng hút mút. Có thể tại ta hai tay che lên dì to lớn vú, bốc lên đầu vú muốn lại tăng thêm tốc độ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dì hạ thân một trận chặt lại, thân thể toàn bộ cương trực sau một lúc. Đã bất tỉnh. Ta này mới nghĩ đến đã quên đem nàng lỗ đít trứng dung cầm lấy, khó trách tao gì điên cuồng như vậy. Ép buộc như vậy một ngày, đợi gì thức tỉnh thời điểm, cả người một chút khí lực cũng không có. Vì thế gì muốn làm gì liền do ta ôm lấy đi làm, bao gồm nàng đi toilet. Gì đương nhiên không muốn, bất đắc dĩ nhéo bất quá ta, đang bị ta ôm lấy đem nước tiểu thời điểm thẳng xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Nhiều lần nước tiểu tại cái bộ bên ngoài, ta cố ý nhục nhã càng làm cho dì ngượng ngùng nhắm mắt tình đem mặt đừng đến một bên. Về phần buổi tối rửa mặt cùng đi ngủ, dì cũng đều là bị ta ôm tại trong lòng. Nghĩ đến ngày mai còn có một cả ngày có thể ngoạn, hiện tại dì thân thể còn không tiếp thụ được quá cường độ cao tình yêu, nay thiên đã đạt tới nàng thể năng cực hạn. Nhìn khi tắm liền đã ngủ xinh đẹp dì, ta cũng bỏ đi buổi tối cử động nữa nàng ý nghĩ. Mẹ kiếp, không được, ta cần phải giấy vệ sinh. Vừa nhìn xong phần đầu tiên, Lưu An âm thanh thực lỗi thời vang lên. Còn không thấy được ảnh chụp, không được cái rắm. Ta khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, tránh ra địa phương làm Lưu An xuống giường, cũng đổi tư thế che giấu hạ cứng rắn được không được tiểu đệ đệ. Người hướng xuống rồi, liền có ảnh chụp rồi, người anh em này thật mẹ nó ngoan, đem hắn gì đều cấp địch đã hôn mê. Lưu An kéo lấy giấy vệ sinh lau phía dưới, nói, so người nước ngoài đều lợi hại, cái kia cái gì cũng dâm đãng tới trình độ nhất định. Ta nói, người có thể không một bên đùa nghịch ngươi đồ chơi kia, một bên nói chuyện với ta sao? Lúc này người tươi nói còn cho rằng hai ta là tốt bạn gay vừa làm xong việc đâu. Ta căm giận nói, không có việc gì, đều ngủ, ai còn có thể đến. Cái này thời gian ngủ không được, nằm đàm nội dung cũng đều là nữ nhân. Lưu An dọn dẹp một trận đi trở về. So người nước ngoài lợi hại, khoác lác đầu a, ta cảm giác viết càng ngày càng giả. Vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, cũng không biết như thế nào, đối với có thể nhìn thấy ảnh chụp lòng hiếu kỳ, làm cho lòng ta nhảy chợt ra tốc. Ta dốc sức bình phục loại này không hiểu kích động, lại càng cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Hắc hắc, nhìn ảnh chụp ngươi liền không biết là, Lưu An nói nằm xuống lại đến hắn vừa rồi vị trí, động hạ con chuột, trên màn hình quả nhiên xuất hiện mấy tờ nữ nhân bộ phận sinh dục cận cảnh. Tác giả còn tại phía trên làm chú thích, ứng Quảng Đại hồi thiếp nhân yêu cầu, lấy mấy tờ cấp xì cạo lông quá trình trung hòa sau khi chấm dứt tương đối kinh điển ảnh chụp phía trên truyền cho mọi người, bất quá vẫn chưa tới làm gì mặt mày rạng rỡ thời điểm. Ta làm Lưu An dừng hình ảnh tại kia mấy tấm hình để nhìn thật cẩn thận, cười nhạt nói muốn tìm ra hình ảnh chung PS quá dấu vết, tâm lý cùng Lưu An giống nhau, muốn thỏa mãn nội tâm dục vọng mãnh liệt, dù sao so sánh với văn tự tới nói, hình ảnh càng có thể mang đến cho ta nhóm tối trực quan thị giác xung kích. Chậm rãi, ta càng phát giác ảnh chụp tự nhiên cùng chân thật, hơn nữa tam cuối cùng chương làm tiểu đệ đệ của ta chớp mắt nổ tung. Tờ thứ nhất là bộ phận sinh dục chính diện góc độ cận cảnh, háng y hình thịt tuyến đem một cái trắng mập béo căng tròn béo mốc míp âm hộ tô đậm đi ra, dưới bụng mặt vùng mỡ bộ phận thật cao nâng lên, phía trên bao lấy thật dày thịt mềm, thật giống như là vừa lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao. Này cái bánh bao thượng 2/3 là vùng mỡ bộ phận, trắng trắng mềm mềm, có một loại run rẩy ục ục cảm giác. Theo bánh bao phía dưới 1/3 bắt đầu, một đầu khe thịt đem bánh bao chia làm hai nửa, hình thành hai miếng màu mỡ phong ngấy đại môi mật, có khả năng là vừa mới bị cắm vào quá nguyên nhân, khe thịt là thoáng tách ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm cùng như ẩn như hiện miệng huyệt. Cùng hai bên đại môi mật cùng một chỗ hình thành một đầu xinh đẹp viên hồ, vói vào tuyết trắng đùi chỗ sâu. Thứ hai chương là từ bên cạnh một cái cùng thân thể song song góc độ, theo bụng phía dưới bắt đầu. Một cái cao cao nổi lên thịt bao thực khoa trương hiện ra đến, tại dưới bụng đến háng hình thành một cái bánh bao giống nhau nhô ra hình cung, sau đó biến mất tại trong đùi lúc. Đệ tam chương là một cái nữ nhân toàn thân chiếu, gương mặt bị đánh lên ngựa cuộc so tài khắc, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể nhất định là một bộ xinh đẹp gương mặt. Ảnh chụp thượng nữ nhân thân thể trần truồng bị buộc tại sofa phía trên, song tay bị trói ở sau người, chân bị tách ra cố định tại sofa hai bên bằng gỗ tay vịn. Ta không phải không thừa nhận tác giả gì dáng người cho dù mặc lên quần áo cũng đủ hấp dẫn người khác ánh mắt. Tuyết trắng làn da có khả năng là bởi vì vừa mới kịch liệt tính giao hiện ra đỏ ửng, nhũ căn so nhũ quan hơi nhỏ một vòng, có vẻ tròn trị to lớn cặp vú giống như hai cái nhì đồng đồ chơi bóng đá bình thường treo ở trước ngực, có chút thịt thịt eo cùng béo mập mông thịt liên tiếp tại cùng một chỗ, thuận thế phối hợp thon dài chân đẹp, một cái đẫy đà mỹ thiếu phụ hình tượng sôi nổi màn hình bên trên. Đậu đen rau muống. Hắn gì còn trẻ như vậy, đổi là ta, một ngày sực nàng cái 10 lần bát biến. Lưu An nuốt nước miếng, lời nói tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Ta thấy được, như vậy mặc dù ngươi không tinh tẫn mà chết cũng có thể gầy đến xương bọc ra, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Ta nói móc nói, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm trên màn hình nữ nhân ảnh chụp. Bắn chết ta đều nhận, chương này quá câu người, ta phải thu trốn một chút. Lưu An nói nhấn con chuột bên phải kiện. Lựa chọn khác tồn vì người máy tính không phải là có thể lên mạng sao? Còn tồn nó làm gì? Nói sao lại không nhất định là thật? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với nàng tuốt? Ta không hiểu hỏi. Phải đó ha, đại tài tử. Cái này website có nội bộ xét duyệt hệ thống, phát lên ảnh chụp phải thông qua xét duyệt xác nhận là chân thật mới có thể phía trên truyền thành công, bằng không phong hào. Nói cách khác trong hiện thực cái này tác giả gì nhất định là cái bộ dạng này, ngươi cũng không nhìn. Liền này thân bộ dạng lẳng lơ, này vú sữa, này mông, chân này, còn có này lỗ thịt, ngươi xem qua cái nào AV nữ diễn viên có thể so sánh được. Này mẹ nó mới kêu nữ nhân này, nhìn xem ta hiện tại cũng nghĩ tuốt một ống rồi. Lưu An thở hổn hển nói. Ách, Lưu An ăn nói thô tục làm ta trong lòng không hiểu kích chuyển động, sinh ra ý tưởng chân thật cũng để cho ta không biết như thế nào phản bác. Lưu An nói được đúng, tình dục điện ảnh ta cũng xem qua một chút, nhưng này một chút lộ ra nữ nhân đều là vì điện ảnh cần phải, nữ diễn viên diễn xuất trước cũng đều là hóa trang, hơn nữa rất nhiều nữ diễn viên áp phích thượng cùng phim quả thực chính là hai người. Kia một chút cử chỉ làm ra vẻ nữ diễn viên cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể hơn được cái này chân thật ảnh chụp thượng nữ nhân, cận thông qua ảnh chụp, nữ nhân sở phát tán ra cái loại này chỉ có quyến rũ ý vị liền liêu bát đắc lòng ta trực dương dương. Có thể đem nàng ép tại thân thể phía dưới hung hăng chà đạp một phen là lúc này nhìn đến tấm hình này bất kỳ cái gì một cái nam nhân tâm lý ý nghĩ duy nhất. Đại tài tử nhìn đủ rồi chưa? Liền chút tiền đồ này. Còn đổi mới hai thiên đâu? Lưu An học miệng của ta hôn nhắc nhở ta. Con chuột tại tay ngươi phía trên, nghĩ tha liền tha, ta sớm xem xong. Ta ảo não quẫn thai của mình bị Lưu An chọc thủng, hậm hực mà nói. Nhưng ở Lưu An chuyển động lăn luôn phía trước. Còn chưa phải bỏ tại ảnh chụp phía trên nhìn liếc nhìn một cái cuối cùng. Thiết, Lưu An lật tới thiên thứ hai bác văn, tiêu đề là làm tao gì cả một ngày. Vốn là cho rằng ngày hôm qua bị ngoạn đến hư thoát ngất gì ngủ nướng, không nghĩ buổi sáng khi tỉnh lại, gì đã tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Liếc nhìn thời gian, còn chưa tới 7 giờ. Ta đến gì phía sau, phát hiện nàng tạp dề bên trong như trước mặc lấy món đó bảo thủ nhà ở váy ngủ. Ta từ phía sau trực tiếp duỗi tay vuốt ve lên dì vú, đột nhiên động tác sợ tới mức dì sừng sốt, tiện đà tại ta trong lòng giãy giụa lên. Không, không muốn, ta đang nấu cơm, đợi sau khi, ân, liền làm tốt, dì theo ta giải thích. Dì có ý tứ là đợi sau khi làm xong, ta liền có thể tùy tiện địt ngươi thật không? Ta chiếu tức tính nói, cách quần áo bốc lên dì đầu vú xoa bóp. Ân, không, không phải là, ta... Mẫn cảm bộ vị nhận được tập kích, dì thân thể một chút mềm nhũn đi xuống. Nấu cơm mà thôi, dùng được mặc nhiều như vậy sao? Ai cho ngươi mặc đồ lót ta nhanh nhẹn đem dì chóc tinh quang, chỉ cho phép nàng hệ tạp dề. Có thể là như thế này. Ta không cách nào làm sống. Bên ngoài nhân sẽ thấy. Dì ngượng nghịu nói, thực không thích ứng loại này cực kỳ dâm đãng bại lộ mặc lấy. Này có cái gì, cùng bình thường không phải là giống nhau sao? Dì mau nấu cơm a, ta đều đói. Ta thúc giục nói, suy nghĩ thật lâu tình tiết khinh địch như vậy thực hiện, lòng ta lý không khỏi vẻ đắc ý. Ân, dì bất đắc dĩ nhẹ giọng đáp ứng. Từ phía sau nhìn dì không thể bị lộ ra bên ngoài đường cong là lướt, đặc biệt tùy theo động tác trắng nõn màu mỡ mông thịt một cái rung động, ta chợt nghĩ ra một cái tân đa dạng, ta duỗi tay chảo sờ lên dì mông, trắng mịn, mềm mại nhục cảm tuyệt không thể tả. Ân, đừng, ta. Dì cả người ngẩn ra, chính là rên dì một tiếng tùy ý của ta động tác. Ta đem dì mông về phía sau rồi, dì nghe lời cúi xuống phía dưới vòng eo, nhếch lên mông đẹp, hình như biết ta kế tiếp phải làm thật sao, dì giọng ôn nhu nói đừng. Tối hôm qua sẽ không ăn cơm thật ngon, bữa sáng nếu không ăn, đúng, thân thể không tốt, ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Nói xong, ta đỡ lấy con thịt trực tiếp rất gần tới lỗ lồn miệng hang, mới phát hiện nơi đó sớm đã là dâm thủy ồ ồ. Ta duỗi tay sờ một cái, liền đùi hai bên đều là dính dính dâm dịch. Dì thật là một lẳng lơ, vừa rồi cởi quần áo thời điểm còn nhăn nhăn nhó nhó, không nghĩ tới ẩm ướt thành bộ dáng này. Đầu chim của ta tại dì miệng huyệt trước sau cả cả, khiêu khích nhục nhã nàng. Ân, không, không nên như vậy, nhân ra, ta, ân, không muốn, dì hai tay đỡ lấy tụ bát ven, mông bắt đầu phối hợp của ta côn thịt qua lại động tác. Dì không thành thực nga. Oa cháo muốn rán, ta cố ý nói. Ân, ta, không, không muốn, như vậy dùng sức, đội lên, ta, nghe được nhắc nhở của ta, dì mở mắt đẹp muốn xem xét đang tại nấu chín cháo. Ta nhân cơ hội đem côn thịt dùng sức chọi vào lỗ lồn của nàng, đại lực rút ra đút vào lên. Trong phòng bếp lập tức tràn đầy tao dì dâm thanh dâm đãng kêu la. Như vậy địt mấy chục phía dưới, ta cảm thấy chưa đã, phát hiện dì đã bị ta làm được thần trí có chút mê ly. Ta tắt đi lò vi ba, ôm lên dì đi đến nam nghiêng lộ thiên sân thượng, bởi vì là ngày nghỉ, cái này thời gian rất nhiều người đều còn lười ở trên giường, tiểu khu chỉ có số ít vài cái lão niên nhân tại thần luyện. Ta thả ra đảm lượng làm dì quỳ nằm bò trên đất, nửa ngồi cưỡi ở nàng mặt sau, vỗ lấy dì thịt bắn mông, xua đuổi nàng theo sân thượng bên này leo đến bên kia. Loại này rõ như ban ngày trước công chúng hạ bị địch tình cảnh, cùng ta không ngừng nói ra nhục nhã lời nói, làm dì cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng vẫn là đánh không lại ta đại côn thịt cắm vào làm. Cũng may gì ra tầng trệt khá cao, ta Ta nói cho nàng chỉ cần không lớn tiếng quát to là không có người chú ý tới, dì cũng cực lực mím môi không cho chính mình phát ra dâm đãng rên gì. Làm như vậy vài vòng, ta lại đột nhiên suy nghĩ đem dì ôm lên nâng lên, làm hai chân của nàng thải tại bên cạnh sân thượng duyên ngồi xuống, đối mặt tiểu khô quay lưng ta, cả người nghiêng về phía sau tựa vào ta trong lòng. Ta từ phía sau bắt lấy dì to mỏng mông thịt, đại côn thịt từ phía sau cắm vào dì bên trong thân thể. Như vậy hoàn toàn bại lộ sợ tới mức dì không biết làm sao, chính là theo bản năng hai tay gắt gao che chính mình khuôn mặt, đầu tùy theo của ta cắm vào kịch liệt lay động, thân thể cũng không an xoay tới xoay lui, có thể bị ta chảo ở trong tay, toàn bộ phản kháng đều có vẻ thực phí công. Bảo trì tư thế như vậy đại khái nút vào hơn 10 phút, cảm giác được trong lòng dì thân thể bắt đầu giật giật, đầu đong đưa được càng thêm kịch liệt, thân thể nhất tùng, ta lui về phía sau từng bước, chơi thì chơi, nếu ra nguy hiểm có thể sẽ không tốt, có thể dưới hông lay động càng lúc càng nhanh, liên tục mau quất mau tặng vài chục lần, dì thân thể đột nhiên đình chỉ giật giật, đầu liều mạng về phía sau ngưỡng, suýt chút nữa đụng vào ta, thân thể vẫn không nhúc nhích, chính là bụng dưới thật cao nâng lên. Một cỗ dòng nước theo dì hạ thân cấp xạ mà ra, theo lầu năm sân thượng phun tại không trung, vẽ ra một đạo tao nhã trong suốt đường cong, hướng về chỗ thấp. Bởi vì ta đứng ở phía sau, dì là không khống chế vẫn là chiều phun liền không thể biết, bất quá lần này kịch liệt cao trào ngược lại làm ta chuẩn bị không kịp, xem ra sau này còn muốn nhiều như vậy ngoạn vài lần. Ta đem cao trào sau sủi lơ tại ta trong lòng dì ôm trở về trong phòng, trải qua một lúc lâu dì mới bớt đau đến, khóc oán trách ta như vậy nhục nhã nàng nếu như bị người khác nhìn thấy còn làm như thế nào người. Ta lấy tại loại này bại lộ dưới tình huống ân ái sở mang đến kích tình cùng chấn động xa không phải bình thường tình yêu so với làm lý do đối với dì tiến hành khuyên bảo, đã trải qua loại này giã chiến sau dì, cũng hiểu rõ đến loại này khác loại cảm quan kích thích, dần dần tiếp nhận rồi của ta khuyên bảo, còn là nói cho ta về sau không cho phép như vậy đối với nàng. Bữa sáng là ta ôm lấy cả người mệt mỏi dì sau khi làm xong, đồng dạng ôm lấy nàng ăn xong. Dì vài lần muốn tránh thoát đều bị ta chặt chẽ giam cầm tại ngực bên trong, lúc ăn cơm ta còn miệng đối miệng cho ăn dì uống lên nửa bát cháo, xấu hổ đến dì gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhưng cũng đóng mắt đẹp tùy ý cách làm của ta. Kế tiếp cả một ngày, dì hạ thân từ đầu đến cuối đều cắm vào này nọ, có lúc là của ta đại côn thịt, có lúc là dì vừa đã nếm thử chạy bằng điện dương vật. Trần chuồng mông dì một mặt khom lưng bị ta địt, to lớn vú treo cúi ở trước ngực giống hai cái đồng hồ quả lắc giống nhau liên tục không ngừng lắc lư, một mặt còn phải cố gắng tập trung tinh thần làm gia vụ, để tránh bị ta đánh mông thúc giục. Ta cảm thấy cần phải cấp dì mua mấy bộ gợi cảm quần áo cùng tất chân rồi, làm như vậy khẳng định càng hăng hái. Ta cũng kinh ngạc ở dì hạ thân thủy lượng chi đại, lỗ lồn một mực tích tắc trào ra dâm dịch, tùy theo dị vật quất cắm, trên sàn nhà một lần lại một lần xuất hiện vệt nước, tại của ta nhục nhã tiếng bên trong, dì cũng không khỏi không lau một lần lại một lần. Đều nói dì cái này tuổi tác nữ nhân làm từ nước, nhìn đến nói không ngoa. Ban ngày đều có thể ngoạn điên cuồng như vậy, ban đêm càng không cần phải nói. Đợi thiên hoàn toàn hắc sau khi xuống tới, ta chỉ làm dì tại bên ngoài khoác một kiện áo gió, còn tại lỗ đít nàng bên trong bỏ thêm một viên trứng dung, kéo lấy dì đến trong tiểu khu tản bộ. Dì tất nhiên là không tình nguyện, ta ôm lên nàng thân thể yêu kiều lập tức đi xuống lâu. Dì nhéo bất quá, muốn về nhà vừa không có chìa khóa, đến tiểu khu bên trong đành phải một tấc cũng không rời theo lấy ta. Ta thỉnh thoảng khởi động dâm cụ chốt mở, tại nương vị ở giữa qua lại cắt, dì cũng đi một chút dừng một chút, liên tục không ngừng nhỏ giọng cầu xin. Mỗi lần cảm giác được dì thân thể co giật trình độ trở nên kịch liệt, sắp sửa đến cao trào thời điểm, ta đều nhanh chóng đóng lại chốt mở, loại này ngoạn pháp tuyệt diệu ở chỗ không chỉ có thể tra tấn dì thân thể, càng là đối với ý chí tàn phá. Giống dì như vậy thành thục mẫn cảm thân thể đang tại kịch liệt động dục, còn bị không ngừng kích thích vùng mẫn cảm, nhưng ở nàng sắp đạt tới cao trào khi ngưng hẳn khoái cảm mà nhịn xuống không thể đạt đến đỉnh phong, thị phi bình thường khó có thể làm được. Của ta làm như vậy hành hạ đến dì gần như phát cuồng, phản phản phục phục tới gần cao trào, lại bị dâm cụ quàng quạc đình chỉ mà đưa vào địa ngục. Tại tiểu khu bên trong đi vòng vo gần 2 giờ thời gian bên trong, dì thân thể một mực bảo trì tại bên cạnh cao trào duyên phấn khích không ngừng. Thế cho nên về nhà thời điểm, dì lại xuất hiện cái loại này sấp xỉ dâm si trạng thái, toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy, đôi mắt thất thần, khóe miệng treo một tia nước miếng. Không khống chế nước tiểu tại hai đầu chân đẹp ở giữa vừa đi một bên lưu, nứt quãng theo lầu một kéo dài tới cửa nhà. Nguyên bản tại AV điện ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết, lúc này dùng văn tự biểu đạt ra đến, hơn nữa có rất lớn khả năng là chân thật phát sinh tại bên cạnh ta. Loại này tại ta cho rằng đã đầy đủ biến thái lăng nhục thủ đoạn mang đến cho ta cùng Lưu An chấn động đã mãnh liệt đến tột đỉnh. Này, cái này, quá ngoan điểm a, làm sao có thể ngoạn thành như vậy? Cách một lúc lâu, Lưu An nuốt một miệng lớn nước miếng. Ta nào biết, ta cảm giác, có chút giả, nếu như thật biến thành như vậy, chẳng phải. Đồng dạng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô ta chậm rãi bình phục tâm tình, phân tích nói. Làm choáng váng, Lưu An tiếp lấy ta lời nói hỏi lại. Không thể a, ta có một chút không quá tin tưởng. Không đúng tác giả gì liền yêu thích loại này ngoạn pháp, thật là một khó được cực phẩm lẳng lơ, nếu có thiên có thể nhìn thấy bản nhân thì tốt. Duyệt phiến vô số Lưu An rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, thiên thứ ba còn xem không? Phải nhìn a, nếu như lúc này cự tuyệt Lưu An, nhất định bị hắn lấy hiếm thấy đa quái mà khinh bỉ, cho nên ta nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Hắc hắc, chỉ biết ngươi không nhìn xong không cam lòng. Côn xéo, tại của ta mắng tiếng bên trong, Lưu An xuống phía dưới hoạt động lăn luôn. Thiên thứ ba bác văn tương đối ngắn, tiêu đề là giáo gì nếm thử tân tư thế. Dùng cái loại này phương pháp lấy nửa đêm, ta cuối cùng dùng côn thịt đem gì đưa tới tính dục đỉnh phong thời điểm, gì bạo phát mãnh liệt nhất một lần cao trào, giật giật cùng dãy dụa kịch liệt trình độ suýt chút nữa đem ép tải trên người của nàng ta vén lật qua. Gì một tia cuối cùng khí lực cũng tiêu hao hầu như không còn, đã ngủ mê man, dâm dịch cùng nước tiểu đem cả cái giường đơn đều làm ướt. Sợ bị ẩm, ta đem gì ôm đến đường gian phòng, đã hư thoát gì tại ta ôm lấy nàng rửa mặt khi đều một mực mơ mơ màng màng. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng rồi, ta vuốt ve gì trắng mịn làn da. Gì tinh lực khôi phục một chút, ai oán thần sắc trung lộ ra một loại mị hoặc. Bị ta gần như liên tục địch hai ngày hai đêm, gì trên người cậu kia mềm mại tao quen thuộc ý vị càng đậm. Ta ôm lên gì thân thể yêu kiều, làm thân thể của nàng đổ nằm sấp tại người của ta phía trên. Cho rằng ta lại muốn đổi tư thế sực nàng, gì sợ tới mức liên tục cầu xin, nói dượng bọn hắn hôm nay trở về. Ta nói cho gì hay dùng loại này 69 thức tư thế cho ta bú liếm, cười đáp ứng gì chỉ phải cho ta liếm đi ra liền sẽ không làm nàng. Vì thế, gì nhu thuận liếm láp lên của ta côn thịt, cùng đứng lấy khác biệt, tư thế như vậy của ta côn thịt trực tiếp không khoảng cách chìa vào gì trước mặt, ta một chút dậy bảo, rất nhanh gì liền thành thạo nắm giữ kỹ xảo. Lưỡi thơm theo trứng bắt đầu dọc theo côn thịt một mực liếm đến đỉnh quy đầu, cũng tuần hoàn đền đáp lại đem trứng cùng côn thịt bao bọc tiến khéo léo miệng thơm bên trong, oạch, oạch ngút hút tiếng bên tai không dứt. Dì trắng mập mông thịt tại trên người ta lắc qua lắc lại, đã không có lông mờ u che lấp, trơn bóng sạch sẽ bộ phận sinh dục rõ ràng tại trước mắt ta. Ta đẩy ra hai miếng đại môi mật kinh ngạc vui mừng phát hiện, chỉ là bú liếm, dì lỗ lồn thế nhưng cũng chậm chậm trào ra dâm dịch trở nên ướt át lên. Ta nhịn không được lè lưỡi theo gì hòn le đến lỗ nít tầng tầng lớp lớp liếm một chút. Ân, ô, cảm nhận đến cô ta động tác, gì mỹ thịt run run, muốn phun ra chứa tại miệng bên trong côn thịt. Bị ta thúc một cái hạ thân lại bỏ vào trở về, kháng nghỉ tiếng chỉ biến thành mơ hồ nức nở. Yên tâm đi tao gì, ta giữ lời nói, chỉ cần ta bắn ra, khẳng định không có khả năng làm ngươi, ha ha. Ta thỉnh thoảng lay động hạ thân. Quy đầu nhiều lần chạm đến gì yết hầu chỗ sâu, bị nghẹn gì miệng nhỏ phân bố nước bọt cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại ta nắm lên massage bổng chống đỡ tại gì động thịt miệng muốn tăng thêm nữa một điểm độ khó thời điểm, ngoài phòng mở cửa âm thanh cắt đứt ý nghĩ của ta, là dượng bọn hắn trở về. Đồng dạng nghe được âm thanh gì thất kinh muốn bò lên sắp xếp. Linh quang chợt lóe ta không chút do dự đem toàn bộ massage bổng đâm vào gì lỗ thịt. A, gì mỹ chân mềm nhũn. Suýt chút nữa bị của ta đột nhiên tập kích khiến cho ghé vào trên giường. Ta không lý gì cầu xin, nhanh chóng giúp nàng mặc xong nội y cùng váy ngủ, làm gì cắm vào massage bổng đi ra ngoài. Nhìn đến gì réo rắt thảm thiết ẩn nhẫn bộ dáng, ta theo ở phía sau rất hợp thích hợp khởi động túi bên trong chốt mở. Như vậy thì xong rồi. Nhìn đến thiên thư ba bác văn qua loa xong việc kết cục, ta bỗng nhiên có một loại cùng tác giả gì giống nhau nghĩ muốn cao trào lại bị cứng rắn nhéo bực bội cảm giác. Bị trêu chọc khởi hừng hực dục hỏa không chỗ phát tiết. Ta cùng Lưu An không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thật xúc sinh, thậm chí tra tấn nhân sao. Lưu An lại xuống phía dưới nhìn nhìn cùng tiếp, cơ hồ đại bộ phận đều gọi tán tác giả gì dáng người cấp một bổng, tao kính 10 phần. Còn có bội phục tác giả cạo lông thủ pháp thành thạo, cả gốc mao cha đều không có, gì thịt ục ục sạch sẽ âm hộ nhìn thẳng nghĩ cắn một cái. Cũng có nhân ôm lấy thái độ hoài nghi. nói ảnh chụp có PS ngại nghi ngờ, muốn nhìn thấy ghi hình mới nhận thức có thể. Cũng có hồi phục trực tiếp đòi tác giả gì phương thức liên lạc, muốn chân thật cảm thụ một chút tao gì quyến rũ. Quên đi, mất thì mất ha, đợi sau khi thứ đổi mới. Người cũng không nhìn đều mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học đâu. Đã như thế, tuy rằng chưa thỏa mãn, ta cũng không thể tránh được. Nếu ta có như vậy cái nghĩ chơi như thế nào đều được tao gì thì tốt. Ta bò lại giường của mình, nghe được Lưu An Ký cảm khái lại chua xót âm thanh truyền đến. Thăm dò vừa nhìn, quả nhiên tiểu tử kia đem kia mấy tấm hình lại đều đi ra thay nhau thưởng thức. Được rồi, có phải hay không thật còn hai chuyện, ta cũng không tin một cái 40 tuổi nữ nhân hội. Vốn là Lưu An đã nói bộ kia về cái này website tính chân thật lý luận ta sẽ không như thế nào đặt ở trong lòng. Có thể nói đến đây của ta trong não không biết như thế nào bỗng nhiên xuất hiện mẹ bóng hình xinh đẹp, nhớ rõ trước kia có mấy lần mẹ tại thay quần áo khi ta lơ đãng gặp được quá, vì thế còn bị mẹ hung hăng thu thập một phen. Khách quan giảng, mẹ căn bản không giống mẹ của hai đứa bé, có lẽ là được bảo dưỡng đương, mẹ dung nhan so với trong trường học khác nữ lão sư thậm chí nữ học sinh đều càng lộ vẻ tú lệ kiều diễm, đều đặn dáng người lại sinh một cái tròn trịa mông cong cùng một đôi đầy đặn bộ ngực. To lớn vú không có bởi vì mẹ tuổi phía dưới cúi, mặc dù không bằng mẹ lúc còn trẻ như vậy kiên đĩnh, lại càng ngày càng mềm mại. Đại về đại, cũng không chút nào hiền trói buộc, cùng mẹ thân thể yêu kiều tự nhiên hình thành. Mẹ thanh lịch khí chất, nóng bỏng dáng người, thiếu phụ yêu kiều mị cùng thành thục nữ nhân ý vị so với tác giả gì chỉ có hơn chớ không kém. Như thế nào, Lưu An nói cắt đứt suy nghĩ của ta. Lòng ta bỗng nhiên ảo não vừa rồi sinh ra ý tưởng. Càng nhiều chính là tự trách cùng áy náy. Làm sao có thể đem chính mình kính yêu mẹ cùng ảnh chụp thượng cái kia dâm đãng nữ nhân liên hệ tại cùng một chỗ. Mẹ là thần thánh người dân giáo sư, tư tưởng bảo thủ nàng liên tỷ tỷ có khi xuyên ít một chút đều có khả năng can thiệp, đáng chết ta làm sao có thể dùng loại này hạ lưu sự tình đến khinh nhờn mẹ của mình. Sẽ cùng cháu ngoại của mình làm loại sự tình này còn chụp hình, không đúng nữ nhân này chính là làm tình dục phục vụ cũng khó nói. Tâm thái chợt đổi bại ta không giả suy nghĩ nói. Kia cũng không nhất định, chưa từng nghe qua nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngồi có thể hút đất vừa nói như vậy sao? Mỗi đến đàm luận khởi như vậy đề tài, Lưu An lúc nào cũng làm miệng lưỡi lưu loát, nữ nhân ở 40 tuổi thời điểm vốn là tính dục liền tràn đầy, tác giả cùng chúng ta giống nhau đúng là tinh lực chừng, thể lực vượng thời điểm làm được gì thư thái, liền cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Côn xéo, chưa từng nghe qua. Ngủ, ta có một chút thô bạo đánh gãy Lưu An nói. Ách, gặp ta ngữ khi thay đổi, Lưu An cũng không nói cái gì nữa. Ta vụng trộm thăm dò liếc mắt nhìn, phát hiện tiểu tử này quả thật tại hướng về trên màn hình ảnh chụp bắn súng ngắn thủ dâm. Vừa rồi đối lập ý tưởng lại không hiểu được xuất hiện, ta thậm chí nghĩ đến nếu như này trang blog tác giả là Tần Thụ, mà ảnh chụp nữ nhân chính là ta mẹ như thế nào. Kia ta sẽ nhường Tần Thụ trả giá máu đại giới. Ta tự tay làm thịt hắn, nhất định. Kiên định ý tưởng về sau, ta lại đem theo Tần Thụ đến trong ra tới hiện tại hắn và mẹ sở hữu ta đã thấy cảnh tượng đều từng cái tiến hành phân tích, cũng quả thật không có phát hiện hai người ở giữa có cái gì có thể nghi ngờ dấu hiệu. Mẹ chính là chiếu cố Tần Thụ tương đối tế đến một chút thôi, ông nội bà nội không cũng cho chúng ta thật tốt chiếu cố Tần Thụ sao. Xem ra là ta lo ngại mà thôi. Nói sau ta thủy chung cũng không tin công tác thượng cùng cuộc sống chung khôn khéo giỏi giang mẹ tùy ý Tần Thụ sắp xếp. Lưu An, điện thoại cho ta mượn. Ta chợt nhớ ra cái gì đó, cấp bách nói. Bà mẹ nó, đại tài tử, ngươi không phải nói không nhìn sao. Còn mượn điện thoại làm sao? Ngươi cũng nghĩ tuốt, Lưu An trêu chọc nói. Côn xéo, ai giống ngươi, nhanh chút lấy ra, tay trái đưa cho ta, không cho phép dùng tay phải phanh. Tiền đồ. Có bản lĩnh đừng nhìn. A, Lưu An cố ý kéo cái trường âm thanh, cầm điện thoại đưa cho ta. Ta nắm điện thoại, đổ bộ lên mạng trạm, đi vào tìm Hoa Thiếu Năm không gian, nhìn đến nội dung, làm ta giật mình kinh ngạc. Thứ 34 chương. Không gian đổi mới vài thiên, ta mới phát hiện khoảng cách lần trước ta chú ý Lý Hân không gian đã là tốt thời gian dài. Đổi mới nội dung có vài đoạn video, mười mấy tấm hình cùng mang thêm ngắn gọn thuyết minh. Ta không yên nhìn phía dưới, không sách nữ học sinh chữ, Lý Hân hiện tại đã không còn chú ý tiểu tĩnh rồi, lòng ta thoáng an ủi. Có thể nói ngoài sáng trái lại phục nhắc tới nữ giáo sư, ta chợt nhớ tới Trương Tiểu Nghệ buổi chiều lời nói, từng cái mở ra ảnh chụp, từng tờ dâm loạn không chịu nổi hình ảnh xuất hiện ở trước mắt ta, tuy rằng gương mặt làm đơn giản xử lý, nhưng là cùng với tương đương quen thuộc ta vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Ngoá, đừng tốt rồi, cho ngươi nhìn cái càng kích thích. Ta rất nhanh nhảy phía dưới giường, tiến đến máy tính trước mặt. Bỗng nhiên động tác dọa Lưu An nhất nhảy. Đại tài tử, không muốn như vậy nhất kinh nhất xả được không? Lúc này bị kinh sợ đảo đến bệnh liệt dương. Lưu An oán giận nói. Côn xéo, đừng nói nhiều, tiến tìm Hoa Thiếu Năm không gian. Ta thúc giục nói. Có đổi mới, hình như theo bên trong lời của ta nghe ra cái gì, Lưu An vài cái liền cắt đến Lý Hân không gian. Đậu đen rau muống, đổi mới nhiều như vậy. Lưu An đại khái xem một lần những hình kia, cảm thán nói. Ảnh chụp không có gì khán đầu, phỏng chừng đều là theo bên trong video chặn đi ra, nhìn video. Lưu An nghe xong yêu cầu của ta, điểm xuống bắt đầu. Đoạn thứ nhất video hẳn là tại Tô lão sư ra bên trong, vừa mới bắt đầu hình ảnh, Tô lão sư tán loạn mái tóc, thân thể trần truồng khom lưng bị một trước một sau hai người kẹp ở trung gian, phía trước người hưởng thụ này Tô lão sư bú liếm, mặt sau người ra sức quất cắm côn thịt, thân thể cường tráng đem Tô lão sư tuyết trắng mông lớn lần lượt đè ép, thân thể va chạm âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hai người ngươi tiến ta ra phối hợp được thật là ăn ý, Tô lão sư một đôi mỹ nhũ cúi treo ở trước ngực. Phía dưới thân thể thế nhưng còn có một nhân le đầu lưỡi liếm lấy qua lại lắc lư đầu vú, mỹ nhũ thượng đã tràn đầy ẩm ướt dính sáng trong nước miếng. Cầm lấy quay phim thiết bị cái này nhân tắc từ khác biệt góc độ quay chụp Tô lão sư bị trêu đùa hình ảnh. Tổng cộng 4 người, ta cho ra một cái làm người ta giật mình kết luận. Đây là, Lưu An từ chối cho ý kiến hỏi ta, nhìn đến ta gật gật đầu, trợn to hai mắt, là Tô lão sư. Cùng Trương Tiểu Nghệ nói giống nhau. Tiểu tử kia nói lại là thật. Lưu An cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái. 4 người a, Tô lão sư cũng thật chịu được. Ta nhớ tới Lưu An mới vừa nói. Không có khả năng là làm Lý Hân rót thuốc đi à nha. Lưu An như có điều suy nghĩ mà nói. Cái gì? Tinh thuốc, cũng chính là xuân dược, hoặc là kêu mỹ thuốc. Nghe nói Lý Hân có rất nhiều thân thích ở nước ngoài, trong này liền có tại Nhật Bản, phỏng chừng làm vật này thực thuận tiện a. Lưu An giải thích. Vậy không thuộc về vi phạm lệnh cấm dược phẩm sao? Ta có một chút không tin. Đại tài tử, người thật đúng là một lòng phát tại học tập phía trên A, qua cô lậu quả văn A, kỳ thật cái đó và kiểm tra gian lận là một cái tính chất, vô luận cái gì kiểm tra, chẳng sợ thi vào trường cao đẳng đều tính, chỉ cần ngươi nghĩ sao, liền nhất định có thể sao được đến, đã hiểu. Lưu An ngấm ngầm hại người giải thích, ta lại lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó, bằng Lý Hân trong nhà thực lực, lấy tính bảo kiện phẩm danh nghĩa. Tùy tiện làm mấy hộp thứ này trở về, còn không phải là một bữa ăn sáng. Đừng nói nữa, tiếp tục xem đi, một hồi ngươi sẽ biết. Nhìn đến ta còn dò hỏi, Lưu An hình như nhìn thấu tâm tư của ta bình thường đem ta lời muốn nói chặn tại miệng bên trong. Đôi ta tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, có thể so với AV điện ảnh tình tiết kích thích ta cùng Lưu An mỗi một giây thần kinh, đáng nhìn Tần Trung bị trêu đùa nữ nhân vật chính lại là cùng ta sớm chiều ở chung lão sư. Vài người kế tiếp thực hiện càng làm cho ta cùng Lưu An nghẹn họng cứng lưỡi. Thông qua vài người đối thoại âm thanh, ta càng thêm xác định chính là Lý Hân bọn hắn một đám, Lý Hân kia tên thái giám bình thường khàn khàn cổ họng đời này ta đều nhớ. Ta mới hiểu được nguyên lai tại video thu bắt đầu trước vài người cũng đã đem Tô lão sư luôn một cái cạn vòng, bắn qua một hồi sau cạn nữa, mỗi cá nhân duy trì thời gian đều kéo dài không ít, Lý Hân còn nghĩ kê yêu cầu mỗi cá nhân tính giờ chỉ có thể làm 10 phút. Đã đến giờ liền thay cho một người, như vậy có thể thật to rơi chậm lại mỗi cá nhân xuất tinh tỷ lệ, do đó vô hạn lượng kéo dài Tô lão sư bị địch thời gian, nếu như côn thịt mềm nhũn, liền nhét vào Tô lão sư miệng bên trong, làm Tô lão sư liếm cứng rắn cạn nữa. Vì thế liền có video lúc bắt đầu một màn kia. Không biết Tô lão sư bị như vậy trêu đùa bao lâu, ta cũng dần dần theo nàng phối hợp vài người si dâm biểu cảm bên trong cảm thấy ra quả thật như Lưu An đã nói. Tô lão sư là bị dùng nào đó dược vật. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, Lưu An suy đoán cũng nhận được xác minh, vài người đối thoại bên trong đều tại khen Lý Hân xuân dược hiệu quả, chỉ dùng một chút như vậy, khiến cho Tô lão sư tùy ý vài người như thế nào địch đều có thể, nếu là liều thuốc lại thêm lớn một chút, Tô lão sư chẳng phải là muốn đi ra ngoài cầu nam nhân địch. Lý Hân thô tục cùng vài người trêu đùa, lại lấy ra một ít lọ thuốc thủy. Làm hưởng thụ bú liếm cái kia nhân trực tiếp rót vào Tô lão sư trong miệng một chút, còn lấy ra một hộp hồng nhạt cao trạng vật, muốn vài người đều đào ra một điểm bôi ở chính mình côn thịt phía trên. Vài người bao gồm Lý Hân chính mình nhao nhao nghe theo, sau khi xóa sạch xong, Lý Hân lại đào ra nhất khối lớn đều đều vẽ loạn tại Tô lão sư hạ thân, đoạn thứ nhất video liền kết thúc. Như thế nào đây, đại tài tử, ta nói đúng à? Lưu An có chút đắc ý nói. Ách, vật này là thật giả ta vẫn có chút không dám tin tưởng, tuy rằng thường xuyên tại bên cạnh phố nhìn đến kia một chút bán tính bảo kiện phẩm tiểu điếm, cũng đều trói lọi đánh tính thuốc chiêu bài, những ta từ đầu đến cuối đều cho rằng kia một chút cùng hài kịch điện ảnh Trung thuốc tăng lực hoặc là Ấn Độ dầu thần linh tinh không khác. Đại tài tử a, ta hiện tại nhìn chính là Lý Hân chính mình chụp video, hắn biết dùng thuốc giả sao? Ngươi cho rằng chụp AV đâu à? Cho dù là AV bên trong có chút dùng mỹ thuốc cũng là chân thật, cái loại này uống thuốc rồi trạng thái là nữ diễn viên diễn không ra. Lưu An kiên nhẫn giải thích cho ta. Còn có loại này lừa đảo, ta như thế nào, không biết, Lưu An nói để ta cảm giác mình tựa như một cái mới vừa vào học nhi đồng, cái gì cũng không hiểu. Ngươi là người khác đứa nhỏ chung mẫu mực a, mấy thứ này làm sao có thể vào ngươi pháp nhãn. Nói sau mắt của ngươi có vẻ giống như chỉ có Tiểu Tĩnh đồng học a. Lưu An thiện ý trêu chọc ta. Côn xéo, nhanh chút tiếp theo cái. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái, tâm lý mong chờ nhìn đến Tô lão sư bị dùng xuân dược sau sẽ biến thành bộ dạng gì. Cái thứ hai video là đăng tại Tô lão sư xe bên trong, quay chụp thiết bị bị cố định ở tại tay lái bên cạnh. Tô lão sư hạ thân nhiều một đầu khóa mông màu đen lưới đánh cá trạng tất chân, co giúp ở trước sau tọa ở giữa nhỏ hẹp không gian bên trong, bị sau tọa hai người thay phiên bám đầu liếm côn thịt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia nhân tắc cầm lấy một cái chạy bằng điện massage bổng phối hợp hai người động tác, cao thanh quay phim màn ảnh ghi lại chừng có 5 phân mễ thô massage bổng tại Tô lão sư hạ thân đâm vào rút ra mỗi một lần động tác, liền theo lỗ lồn nội mang ra khỏi dâm dịch cùng bị đánh ẩm ướt lông mờ u. Thậm chí mát xa bổng thượng như mao đâm bình thường cao su nổi lên đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Mẹ kiếp, thật mẹ nó ngoan, ta phải làm uống miếng nước, không chịu nổi. Lưu An cầm thủy trở về, đưa cho ta một lọ. Này, làm sao có khả năng, Tô lão sư làm sao có khả năng tùy ý bọn hắn sắp xếp. Một chút phản kháng đều không có, ta đần độn tiếp nhận thủy, trong não tất cả đều là Tô lão sư xen lẫn ủy khuất cùng si mê dâm đãng biểu cảm. Đây là mỹ thuốc hiệu quả, người không nhìn Tô lão sư sắc mặt bao gồm nửa người trên đều phiếm hồng. Mông còn dốc sức run run, liền trinh tiết liệt nữ đều có thể thay đổi dâm phụ, người cho rằng điện ảnh là vô căn cứ đâu này. Lưu An tiếp tục hướng ta giải thích. Có thể hiệu quả kịch liệt như vậy, sẽ không sợ có tác dụng phụ sao? Đại tài tử, người thật đúng là lòng dạ Bồ Tát, giống Lý Hân bọn hắn còn quản có hay không tác dụng phụ. Chính mình ngoãn thích thế là được. Nhìn đến ta có chút bận tâm biểu cảm, Lưu An an ủi ta nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm rồi, nghe nói cùng loại những cái này mỹ thuốc tác dụng phụ là sẽ làm thân thể nữ nhân càng thêm mẫn cảm, càng ngày càng dâm đãng, thậm chí còn đối với dược vật sinh ra tính ỉ lại. Kỳ thật thứ này chủ yếu hiệu quả vốn là cũng là gia tăng thân thể độ nhạy cảm, nhưng là dùng nhiều chung quy không tốt, nếu như thuốc chất lượng nếu không có thể bảo đảm lời nói, đối với người sử dụng thân thể tổn thương rất lớn. Kia, ta quay đầu nhìn về phía màn hình. Vừa rồi trong này cũng nói, Lý Hân thuốc là từ Nhật Bản mang về đến, thuốc chất lượng mới có thể cam đoan, tác dụng phụ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều đi à nha. Lưu An nói ra lo lắng của ta, giải đáp ta còn chưa nói ra khỏi miệng nói. Nhưng này chơi được cũng quá mức a. Trước kính chắn gió là trong suốt, bộ dạng này đối diện đến xe hoặc là người đi đường tùy tiện quét một vòng trong xe chẳng phải tất cả đều nhìn thấy Tô lão sư bộ dáng. Ta có một chút thay Tô lão sư khó chịu. Xin nhờ, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cùng mông, chơi thì chơi, Lý Hân bọn hắn vẫn có một chút cố kỵ. Cho dù có người nhìn đến cũng có khả năng tưởng rằng vài cái gấp gáp phú nhị đại tìm cái kỹ nữ, nhịn không được tại xe phía trên liền làm việc, trừ bỏ than thở một chút thế phong nhật hạ, ai sẽ đi xen vào. Nhưng là, không có người báo cảnh sát sao? Cảnh sát mặc kệ, nội tâm của ta bỗng nhiên có chút thất lạc. Đại tài tử, nếu như là người phát hiện trong xe tình huống, sẽ đi báo cảnh sát sao? Khẳng định thứ nhất thời tìm tốt góc độ quan sát đi à nha. Vậy coi như là nam nhân trộm nhìn, nữ nhân này. Ta có một chút cường từ đoạt lý. Nữ nhân thị chi duy sợ không kịp, có mấy cái nghĩ đến kêu cảnh sát. Ách, ta hoàn toàn bị Lưu An bác được á khẩu không trả lời được. Trong video, Lý Hân bốn người đem xe dừng lại bắt đầu tân một hồi hợp xa luân chiến. Nhìn đến trong thường ngày kính yêu mỹ nữ lão sư như một cái thịt đồ chơi giống nhau tại tứ học sinh trong lòng truyền lại, hạ thân cũng bị tứ căn dài ngắn phẩm chất không đồng nhất côn thịt thay phiên cắm vào làm. Lỗ Lồn làm piston vận động đồng thời, miệng nhỏ còn muốn vì mặt khác ba con côn thịt phục vụ lấy bảo trì sức chiến đấu, Phương liền tiếp tục xách thương lên ngựa. Lòng ta Lý không khỏi sinh ra một tia tiếc hận, có thể nhìn đến Tô lão sư cái loại này mê luyến dâm thái hoàn toàn không phải là trang đi ra, lại đối với ý nghĩ của chính mình sinh ra nghi ngờ chất vấn. Xe ngừng địa phương phải là Trương Tiểu Nghệ trong miệng phố xá sầm uất quảng trường rồi, thứ hai đoạn video cũng kết thúc tại nơi này. Ta cùng Lưu An đều không nói gì, yên lặng đem còn lại vài cái video nhìn xong. Mặt sau video nội dung là Lý Hân bốn người đem Tô lão sư mang đến có vẻ giống như vùng ngoại thành một cái cũ nát bỏ hoang nhà xưởng, đem Tô lão sư thay nhau lăng nhục giày xéo một lần lại một lần. Lưu An một mực ở vào phấn khích trạng thái, đặc biệt nhìn đến Lý Hân vài cái xuất tinh sau đó, yêu cầu Tô lão sư chính mình đẩy ra mông cầm lấy mát xa bổng tại trước mặt bọn họ tự an ủi đến cao trào. Tô lão sư cũng hoàn toàn dập khuôn thời điểm, một viên lão đại thiếu chút nữa liền tiến vào màn hình bên trong, trực cảm thán như vậy đặc sắc hình ảnh hắn đời này cũng nhìn không tới. Ta đã mất hạ hèn mọn Lưu An thực hiện, đáy lòng cậu kia bi thương cảm giác lại lần nữa trào ra, tiện đà chuyển thành vô cùng phẫn nộ, thật là một dâm đãng nữ nhân, tính là bị uống thuốc, có thể bị như vậy xấu hổ hạ tiện yêu cầu. Làm ra đến thế nhưng một điểm do dự đều không có, mà còn cam tâm tình nguyện bộ giảng. Người còn mặt mũi nào mặt đứng ở trên bục giảng dạy bảo phía dưới đệ tử. Kỳ thật bất kỳ cái gì thuốc chính là đưa đến phụ trợ tác dụng, nếu như bị người sử dụng chủ quan ý thức hoặc là nội tâm đủ cường đại lời nói, trừ phi biến thành sự ngu dại, bằng không thuốc gì cũng không có khả năng đưa đến tính quyết định tác dụng. Hình như xem thấu lòng ta Lý, hưng phấn sau Lưu An từ từ mà nói. Ý của ngươi là nếu như nội tâm của con người đã khuất phục hoặc là tiếp nhận, như vậy dược hiệu liền khởi chủ đạo tác dụng. Lưu An xem ta gật gật đầu. Tô lão sư, là tự nguyện ta mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải là, nhưng ít nhiều có một chút, người đã quên, chúng ta cũng không nói Tô lão sư khả năng có chính mình phi thường kiêng kỵ nhược điểm tại Lý Hân trong tay sao. Cho nên nội tâm của nàng vẫn là khuất phục. Lưu An nói tiếp, nhưng nhìn đến cô ta thần sắc, nói tiếp, ai nha. Ta nói cũng không nhất định đúng, những thứ này đều là ta theo phía trên điện ảnh học đến, người nghe một chút thì xong rồi. Lưu An, ta nhất định phải tra rõ nguyên nhân, nhất định. Lưu An an ủi lời nói đem ta theo bên trong suy nghĩ kéo về đến, ta kiên định muốn truy tra quyết tâm. Được rồi, nếu như có chỗ nào dùng được ta cứ việc nói thẳng, đương nhiên ta cũng liền có thể tại kinh tế phía trên giúp đỡ ngươi một chút, cái khác sống ta cũng không làm được, hắc hắc. Ta sắp xếp một chút tâm tình. Nhìn đến Lưu An đang tại nhìn ảnh chụp mặt sau văn tự, những hình kia quả nhiên là trong video mặt chặn đi ra, ta tiến tới cùng một chỗ nhìn. Vốn là kế hoạch tốt muốn tại phòng làm việc ngoan địch mỹ nữ lão sư, kết quả không thành công. Mẹ, rõ ràng là cái đồ đê tiện, cố tình muốn trang thuần, cũng dám ngỗ nghịch ta, để ta đổ thuốc sau còn không phải là tao được không được, lần này tìm vài cái đồng học theo nhà nàng bắt đầu địch nàng, còn lái xe đi bên ngoài, đem mỹ nữ giáo sư làm được mắt trợn trắng. Nhìn nàng về sau còn dám hay không nghe lời nói của ta. Thứ tốt chính là cùng các bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ. Cặn bã, mẹ nó. Ta tức giận mắng một câu. Đại tài tử, người nói nếu như mấy thứ này làm Trương Tiểu Nghệ nhìn đến nói. Lưu An đột nhiên dùng tiện tiện âm thanh hỏi ta. Coi như hết, cũng không thể làm hắn nhìn đến. Ta dám cam đoan hắn nhìn những cái này khẳng định khống chế không nổi lại đi tìm Lý Hân bọn hắn. Bảo không đủ còn có khả năng lấy cái này làm điều kiện áp chế Lý Hân. Như vậy nói Trương Tiểu Nghệ liền không chết không thể. Hơn nữa Tô lão sư cũng có khả năng danh dự mất sạch. Ta phân tích phủ định Lưu An ý tưởng. Cũng thế, chỉ một lòng muốn báo thù hạ cái kia chó hoang, đem Tô lão sư quên. Lưu An gật đầu nói phải. Mập mạp, người nói hai cái này nữ nhân đối lập nói cái nào khá hơn một chút. Cùng Lưu An đàm luận vài câu Trương Tiểu Nghệ, vừa rồi phức tạp tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Sinh lý cùng trên tâm lý đồng thời bị kích thích thời gian dài như vậy, ta theo bản năng dò hỏi Lưu An ý kiến. Hai cái nữ nhân, Tô lão sư, cái kia là ai à? Lưu An xem ta. Cái kia cùng cháu ngoại trai loạn luân tao gì? Ta nói tiếp. Nga, ta còn cho rằng ngươi nói Trần Tĩnh đồng học đâu. Lưu An cười hì hì trả lời ta. Lăn, muốn bị đánh đầu hoang ngươi. Ánh mắt ta nhất lập, đè lại Lưu An huôi quyền đánh hướng hắn thân thể mập mạp. Ai nha, đừng làm rộn, ai nha nha. Đại tài tử, sai rồi, đừng đánh, ta thật sai rồi, người đánh lại một hồi ta đem quản ký túc xá lão sư đều gọi tới. Ta một chút tổ hợp quyền, đánh trúng Lưu An liên tục xin tha. Ta nhận lầm, đại tài tử, xuống tay thật ác độc, nếu không là đánh không lại ngươi, lão tử liền liều mạng với ngươi. Lưu An xoa lấy bị ta đánh chỗ đau, vẻ mặt cầu xin nói. Cho ngươi không quản được ngươi kia trương miệng thúi. Ta tượng trưng xoa tay, bóp ngón tay khớp xương phát ra ca, ca giòn vang, nói mau a, ngươi như thế nào nhìn. Này còn cần hỏi sao, khẳng định chọn cái kia tao gì. Nhắc tới nữ nhân, Lưu An lập tức đầy máu sống lại. Nga, cái kia gì trên người có một loại độc đáo nữ nhân vị. Nữ nhân vị, ta quay đầu nhìn trong màn hình Tô lão sư, trong não lại xuất hiện Tiểu Tĩnh cười nhan. Đúng, Tô lão sư tuy rằng được coi là mỹ nữ, còn thiếu chút nữa, người Tiểu Tĩnh cùng cái từ này căn bản không dính một bên. Lưu An trả lời ta nội tâm nghi vấn. Vì sao? Đây là giống tác giả gì đẹp như vậy thiếu phụ hấp dẫn nam nhân nguyên nhân, ta biết phải có hai điểm. Lưu giàn xếp một chút nói tiếp, một loại là nếm được nam nhân mùi vị, còn có một loại là bị mở phát ra tính dục. Cảm nhận được loại thứ nhất nguyên nhân ngon ngọt, có lẽ nữ nhân liền tìm cơ hội càng nhiều lặp lại loại này mùi vị mà làm không biết mệt, số lần càng nhiều, loại tình huống thứ hai cũng liền càng ngốc. Chính là tính dục càng mạnh, như thế nào nghe đến cảm giác là lạ, kia tác giả gì đâu này. Lần đầu tiên nghe Lưu An nói những lý luận này, lòng ta lý sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể nói càng ngày càng tao, cái kia gì hẳn là thuộc về hai loại đều đã có một điểm, nhưng là loại thứ hai chiếm đa số. Cho nên nàng trên người phát tán ra nữ nhân vị, là Tô lão sư cùng bạn gái của ngươi thậm chí tại ta xem qua sở hữu nữ nhân trên người sở không có được. Vậy rốt cuộc ngón tay là cái gì? Ta nghe Lưu An miệng lưỡi lưu loát giải thích, không hiểu ra sao. Lưu An lộ ra một cái quỷ dị mà đáng khinh nụ cười, đồng thời bao gồm thiếu phụ thanh lịch cùng tao mị, tựa như ta mới vừa nói, đó mới kêu nữ nhân, tựa như một viên chín muồi trái cây, cho dù mặc lấy quần áo, tỏa ra ý vị cũng chọc nhân mê muội, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân đã gặp qua là không quên được. Thông qua mấy tấm hình có thể nhìn ra những cái này. Có như vậy tà hồ sao? Ta bỗng nhiên minh bạch chút gì, chẳng lẽ ngươi đối với tác giả cái kia gì cũng cảm thấy hứng thú? Là thật là giả còn không xác định đâu. Hắc hắc, chính là ý dâm một chút còn không được sao. Nếu như thật có thể nhìn thấy thì tốt. Lưu An hình như say mê tại chính mình chủ quan suy nghĩ bên trong. Em rể ngươi, thật ghê tởm, ngủ. Ta hậm hực bò lại trên giường, nhắm mắt lại tưởng niệm trong lòng ta người yêu, cũng không biết như thế nào. Trong não lúc nào cũng là xuất hiện tác giả gì thân thể trần truồng bộ dạng. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa ta cảm thấy tác giả gì thân hình rất tinh tường. Lại như thế nào cũng thấy không rõ dung mạo. Buổi sáng khi tỉnh lại, đầu hỗn loạn mê man, ngày hôm qua ngủ được quá muộn, nghe Lưu An trình bày hoàn hắn bộ nào lý luận lúc sau đã gần 12 điểm, trở về chỗ cũ tác giả gì lõa thể cũng làm ta mơ mơ màng màng không có ngủ thực, biến thành buổi sáng khi tiểu đệ đệ vẫn là cứng rắn, ta dùng nước lạnh tưới hướng mặt, làm chính mình mau chóng hồi phục trạng thái tinh thần. Nan không thành chân tướng Lưu An nói như vậy. Từng cái gặp qua cái kia gì nam nhân đều có khả năng đối với hắn nhớ mãi không quên. Ta bĩu môi, hay là ta Tiểu Tĩnh đáng yêu một điểm. Sớm tự học sau khi kết thúc, ta lại đi chuyến Tiểu Tĩnh lớp, bạn học của nàng nói nàng buổi sáng xin nghỉ nói thân thể không thoải mái lại đi. Ta trong lòng một trận thất lạc, như thế nào Tiểu Tĩnh đều không có nói cho ta một tiếng. Hay là trong nhà thật đã xảy ra chuyện gì sao? Là không muốn để cho ta cùng một chỗ chia sẻ vẫn là sợ ta cũng bất lực. Vẫn là, ta lại hỏi Lý Hân hướng đi, thuận theo đồng học phương hướng nhất chỉ, ta nhìn thấy Lý Hân chính nằm sấp tại cái bàn phía trên đi ngủ, trước mắt lập tức hiện ra trong video mấy người bọn hắn người chơi làm Tô lão sư khi đáng ghê tởm sắc mặt, tâm lý một trận chán ghét, xoay người đi. Nếu Lý Hân đều trở về, nhỏ như vậy tính xác thực trong nhà có việc, cùng Lý Hân không quan hệ là tốt rồi. Ta trở lại lớp ngồi ở trên chỗ ngồi của mình. Nhớ lại mẹ tuần lễ này là muốn đi phần đất bên ngoài học tập, như vậy tuần lễ này tại trường học bên trong liền có thể không cần trốn mẹ đi gặp Tiểu Tĩnh rồi, ta cũng có thể đi Tiểu Tĩnh trong nhà nhìn nàng một cái, nghĩ vậy, dầu dĩ không vui ta, tâm tư cũng sáng sủa lên. Cùng lúc đó, mẹ đã ngồi ở lái về phía một cái khác thành thị xe buýt phía trên. Tương tự với loại học tập này mẹ trước kia cũng từng tham gia rất nhiều lần, đánh huấn luyện đào tạo sâu cờ hiệu thua một điểm học phí. Thỉnh đến giáo sư giảng bài cũng là qua loa cho xong. Nhưng là phải bảo đảm tất cả nhân viên đều phải tham dự, điểm quá danh về sau, liền các việc có liên quan được rồi, chỉ cần không quấy rầy giáo sư giảng bài là tốt rồi. huấn luyện sau khi kết thúc tổ chức một lần tượng trưng kiểm tra, đáp án cũng đều là trước đó cho, trích dẫn liền có thể. Nhưng là mỗi lần huấn luyện sau khi trở về, đối với giáo sư chức danh thăng cấp cùng bình định đều có khả năng ít nhiều đưa đến một chút tác dụng, trường học cũng sẽ ở chiêu sinh khi lấy cái này làm ưu việt điều kiện, cho nên mỗi lần thượng cấp một bộ giáo dục môn tổ chức loại này huấn luyện thời điểm, cấp dưới trường học đều có khả năng tích cực tổ chức lão sư tham gia. Lần này trường học an bài mẹ cùng giáo vụ sự một vị nữ lão sư đang đi tới, nhưng này vị nữ lão sư trong nhà có việc, làm mẹ thay nàng đánh dấu báo danh, ngày hôm sau trực tiếp đến phòng học đi học, cho nên mẹ đành phải một người đi trước. Một đường sóc này, đến chỉ định khách sạn đã là vào buổi trưa. Ăn cơm trưa, đánh dấu, báo danh, giao tiền đợi một loạt thủ tục sau đó, mẹ đi đến phân phối cấp tiêu chuẩn của mình lúc, tên kia nữ lão sư không đến, sạch sẽ gian phòng bên trong cũng chỉ có mẹ một người. Bởi vì đi học muốn tại ngày hôm sau mới bắt đầu, mẹ có một buổi chiều thời gian xoa dịu đường đi mệt nhọc. Đem túi du lịch tạm thời phóng ở trên giường, mẹ rút đi quần áo đi vào vệ sinh lúc, mở ra vòi hoa sen, tẩy đi trên đường phong trần. Sau khi tắm mẹ nhìn rơi xuống đất trong gương mặt chính mình. Tối hôm qua bởi vì lo lắng ba ba hoặc là tần thụ đột nhiên xông vào vệ sinh lúc, mẹ cũng không có quá mức cẩn thận đoan trang chính mình. Lúc này to như vậy gian phòng liền một người, nhớ tới đêm qua ba ba nói mẹ gần nhất một đoạn thời gian thay đổi, mẹ cẩn thận quan sát chính mình 164 thân cao thẳng tắp thon dài, duyên dáng yêu kiều, trắng nõn làn da cực phú mềm dẻo cùng co giãn, màu da càng lộ vẻ tinh tế cùng sáng bóng, lấy khéo léo rốn vì giới đem cao thấp thân phận vì 58 hoàng kim tỷ lệ, vừa tắm mái tóc dùng khăn mặt tùy ý bao bọc lên đỉnh đầu, vô cùng mịn màng mặt nhỏ phía trên, hai cái mắt phượng giống một vũng trong suốt hồ nước. Đầy áp đậm đặc xuân tình, nhàn nhạt trình độ mi, khéo léo mũi lại tăng thêm một cái nhìn như lúc nào cũng là ngậm cười yếu ớt vậy gợi cảm môi, tan mất trang dung sau tinh xảo ngũ quan phối hợp thành gương mặt xinh đẹp mặc dù không còn thanh xuân, lại cũng không thấy nếp nhăn, hoàn toàn thoát khỏi tiểu nữ sinh ngây ngô, làm cho mẹ thời khắc đều hiện ra một loại khó có thể hình dung nhã đến cùng xinh đẹp kết hợp thể. Xuống phía dưới nhìn, liền mẹ mình cũng có chút đỏ mặt, nhớ rõ năm trước trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe thời điểm mẹ thể trọng 54kg, vòng ngực 94cm, vòng eo 60cm, vòng mông 90cm. Hiện tại nhìn đến, vòng eo biến hóa cũng không lớn, vòng ngực cùng vòng mông dường như cũng tăng lên một vòng. Hai cái mê người to lớn vú lớn tại mẹ nhìn đến hơi chút có chút rủ xuống, mỏng manh hạ xuống cằm ngược lại làm mẹ nửa người trên có một loại vô hình mị hoặc. Mẹ thử điểm một chút chân, nặng trịch vú lập tức hiện ra nhẹ nhàng lắc lư bộ dáng, suy nhược vòng eo không có một chút sẹo lồi cùng có thai văn, xuống phía dưới tùy theo kịch liệt mở rộng đường cong độ cong, là hai cái tràn ngập co giãn tròn trịa mông bự. Rộng lớn xương hông tại nhắn dùng bờ mông no đủ cùng béo mập đồng thời cũng để cho nửa người trên vú lớn có thị giác phía trên đối lập đều đặn cảm giác. Bên cạnh đứng thẳng thời điểm, hiện ra hết mẹ ép đường cong. Khó trách ba ba một mực hỏi mẹ vú phải chăng lại lần nữa trổ mã, chẳng lẽ liền bờ mông. Mẹ nhớ tới văn phòng bên trong Vương Lệ Đàn lão sư trêu đùa chính mình hỏi có phải hay không sinh hoạt tình dục đặc biệt mỹ mãn, mới có thể làm mẹ từ đầu đến cuối đều bảo trì như thiếu phụ bình thường nóng bỏng dáng người cùng làm toàn trường nam lão sư lâm vào khuynh đảo dung nhan. Tinh tế ngón tay vuốt ve thượng sau khi tắm trơn bóng hồng nhuận bộ phận sinh dục làn da, từng đợt tê dại cảm giác lập tức truyền khắp mẹ toàn thân. Ân, mẹ nhẹ nhàng hừ ngâm lên tiếng, đã không có lông mờ u che đậy, mẹ này thân mỹ thịt đừng điền một loại yêu mị dâm mỹ, chẳng lẽ thật là bởi vì hắn? Không, không phải là. Nhưng vì cái gì đêm qua trừ bỏ lo lắng ba ba chợt xông vào phòng tắm phát hiện bí mật của mình, càng nhiều hơn là lo lắng tần thụ xông vào đến không quan tâm đến chính mình. Mẹ hai tay bất chi bất giác đưa về phía hai chân ở giữa, vừa chạm đến môi mật, một cỗ điện lưu chớp mắt tập liền mẹ toàn thân, mẫn cảm thân thể lập tức than mềm xuống, mẹ một phen đỡ lấy dục quỹ ngã sấp xuống. Ân, thực mất mặt, không, không được, ta làm sao có thể tại nơi này nghĩ loại sự tình này. Nhưng là... Muốn ổn định tâm thần mẹ, nhìn thấy đầu ngón tay dính đầy ẩm ướt dính trong suốt chất lỏng. Mẹ hai má nóng lên, biết rõ cái này không phải là thủy, mà là chính mình hạ thân phân bố dâm dịch. Quên đi, hay là đi cha nhìn một chút hành lý a. Trải qua một lúc lâu, cưỡng ép dục hỏa mẹ đi ra vệ sinh lúc, đi đến mép giường. Gì, cái này không phải là Tô lão sư, tại sao sẽ ở nơi này? Sắp xếp thời điểm. Mẹ phát hiện Tô lão sư MP4 không hiểu được xuất hiện ở dương hành lý bên trong, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình hình như cũng không có hướng Tô lão sư mượn vật này, vậy là ai phóng tới bên trong đây này? Ngay tại mẹ Bách Tự bất đắc kỳ giải đích thì hậu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, mẹ cầm lấy điện thoại, phát hiện là một cái mã số xa lạ, có chút do dự nghe này, ngươi mạnh khỏe. Kỳ Di, là ta. Ngươi là, Tần Thụ, cái số này là của ngươi. Ngươi tại sao có thể có điện thoại? Mẹ có chút giật mình hỏi. Kỳ Di đã đến Tân Quán A. Tần Thụ cũng không trả lời mẹ vấn đề, hỏi ngược lại. Ân, giống như, ngươi điện thoại là thế nào đến mẹ như trước truy vấn? Ha ha, cái này cũng không nhọc đến Kỳ Di phí tâm. Có thể, ngươi hiện tại không cần phía trên khóa sao? Làm sao có thể gọi điện thoại? Bây giờ là lúc nghỉ trưa lúc, ta tại bên ngoài, Kỳ Di không cần lo lắng. Ân, mẹ giọng ôn nhu đáp ứng, Tần Thụ điện thoại làm mẹ nội tâm một trận rung động, luôn cảm thấy ngứa. Mấy ngày nay Kỳ Di bị của ta đại côn thịt làm được khoái chết đi à nha. Tần Thụ bỗng nhiên thay đổi khẩu khí. Ân, ngươi, nói lung tung, mới, đâu có đâu, nghe được côn thịt chữ, mẹ thân thể yêu kiều chấn động, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trong miệng lại thề thốt phủ nhận. Không vậy, thì phải là Kỳ Di còn không có bị ta làm được thư thái. Đợi Kỳ Di trở về nhất định phải liền địch ngươi năm thiên, làm được Kỳ Di cả người như nhũn ra, liền giường đều không thể đi xuống mới tốt. Không muốn, cầu ngươi, không muốn như vậy, nhân ra, chịu không nổi, Tần Thụ hơi lộ ra ăn nói thô tục ngược lại đem mẹ vừa áp chế dục hỏa một lần nữa thiêu đốt, nhớ tới ba ngày nay mình bị Tần Thụ dùng các loại tư thế làm đến thất thần, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm mẹ vừa thương vừa sợ. Là Kỳ Di nói mấy ngày nay còn chưa đủ kính. Ta đương nhiên muốn đem Kỳ Di khô mát mới tốt ha. Không, không muốn, nhân gia vô cùng, ngươi quá lớn, chướng chết, mẹ tế tiếng đáp ứng. Ha ha, kia Kỳ Di chính là yêu thích đại côn thịt rồi hả? Ân, hỉ, yêu thích. Kia mấy ngày nay tại bên ngoài không có đại côn thịt, Kỳ Di nên làm cái gì bây giờ? Tần Thụ khiêu khích nói. Ân, mẹ không biết trả lời như thế nào. Cho nên ta cấp Kỳ Di chuẩn bị đồ tốt. Người thấy cái kia MP4 đi à nha. Mở ra nó, trong video thứ một văn kiện kẹp, Tần Thụ nói. Cái kia, là người phóng tới ta bao bên trong. Đúng vậy, là sợ Kỳ Di này mấy giờ không có đại côn thịt an ủi, ta đặc biệt theo Tô lão sư kia mượn đến. Có thể, nhưng là, Tô Nhan, làm sao có khả năng. Nhớ tới ngày ấy tại Tô lão sư trên xe xấu hổ tràng diện, mẹ nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ta cùng Tô lão sư nói Kỳ Di muốn ra ngoài, muốn mượn vật này giải buồn mà thôi. Ta mới vừa nói Kỳ Di nghe rõ chưa vậy? Tần Thụ thoại phong nhất truyền hỏi. Nha, ân, minh bạch, sau đó thì sao? Mẹ nhất thời nghẹn lời, đành phải giọng ôn nhu trả lời. Văn kiện kẹp thứ nhất video, nghiêm túc quan sát, 2 giờ sau ta muốn gọi điện thoại dò hỏi Kỳ Di nhìn nội dung. Kia, là cái gì? Mẹ nghi ngờ hỏi. Kỳ Di chính mình nhìn chẳng phải sẽ biết, người yêu thích, nhớ kỹ không cho phép mau vào, 2 giờ sau ta đánh lại. Ân, nhưng là, uy, mẹ còn muốn nói gì, trong điện thoại chỉ truyền đến đối diện âm thanh bận. Cầm lấy bị Tần Thụ cắt đứt điện thoại, mẹ có chút không biết làm sao ngồi ở đó, tầm mắt chuyển đến MP4 phía trên, ta yêu thích, sẽ là gì chứ? Mẹ ma xui quỷ khiến cầm lấy MP4, phát hiện văn kiện kẹp cùng sở hữu 18 cái video. Dựa theo Tần Thụ đã nói bộ sậu tìm ra thứ nhất, đè xuống truyền phát kiện. Trong video giảng thuật chính là một cái tam mười mấy tuổi thiếu phụ, lão công bởi vì lại bên ngoài thiếu nợ trốn, chủ nợ tìm tới cửa yêu cầu thiếu phụ lấy thân gán nợ, hơn nữa lần nữa khiêu khích phía dưới, thiếu phụ trước sau cùng đồng nghiệp, cấp trên, chủ nợ cùng với hàng xóm đã xảy ra thân thể quan hệ, còn bị cuối cùng vài người cộng đồng cưỡng gian một phen, tình tiết cực kỳ đơn giản, từ đầu đến cuối tràn ngập đều là tình yêu tình tiết, điển hình đảo quốc AV. Không rõ ràng cho lắm mẹ rất nhanh liền phát giác video khác thường, đương nhìn đến trong video thiếu phụ bị yêu cầu chủ động cởi xuống quần áo cấp ngậm chủ nợ đại côn thịt thời điểm, trong thường ngày đoan trang thanh lịch, tư tưởng bảo thủ mẹ đã là mặt đỏ tâm nhảy, vội vàng nhấn tắt chốt mở, đem MP4 ném vào một bên. Mẹ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến Tần Thụ làm nàng nhìn xem dĩ nhiên là như vậy trần trụi tình yêu điện ảnh. Tần Thụ vừa đến trong nhà thời điểm, mẹ vì phòng ngừa tay hắn dâm còn không có thu hắn đọc màu vàng tiểu thuyết điện thoại, mà bây giờ mẹ cư nhiên bị Tần Thụ yêu cầu quan sát tình dục điện ảnh, loại này đổ hành chênh lệch làm mẹ xấu hổ giận dữ nảy ra. Có thể mẹ tư tưởng lại một mực dừng hình ảnh tại trong video nam chính to dài côn thịt bắn ra khi một sát na kia. Mẹ tùy ý mở TV, muốn sắp xếp giải nổi khổ trong lòng buồn, vặn tới vặn lui trước mắt lại lúc nào cũng là đại côn thịt cương lên đến gân xanh bại lộ bộ dạng. Kia, cái kia côn thịt thật dài, thật lớn, không biết nữ nhân vật chính có thể hay không đem nó ngậm vào, hoặc là cắm vào hạ thân là cảm giác gì. Ai nha, thực mất mặt, quái dị ý nghĩ làm mẹ toàn thân khô nóng khó nhịn, hạ thân hư không cùng đáy lòng gãi ngứa cảm giác giao hội tại cùng một chỗ xâm nhập hướng đầu óc, lại truyền khắp mỹ thịt mỗi một tấc xó xỉnh. Không được, không thể như vậy, ân, nhưng là, hai đầu dưới chân đẹp ý thức giao thoa tại cùng một chỗ, đùi bên trong cùng bộ phận sinh dục mỹ thịt không ngừng cọ sát. Ân, không được, ta không thể, ta, phân bố dâm dịch đem bộ phận sinh dục biến thành trắng mịn không chịu nổi. Mẹ không thể không gia tăng hai chân cả biên độ lấy được đến lớn hơn nữa cảm quan kích thích, lại không như mong muốn. Cực nóng dục hỏa làm mẹ trước mắt lần lượt xuất hiện trong video nam chính côn thịt bộ dáng, mẹ cầm lấy MP4 nghĩ muốn tiếp tục nhìn xuống, nhưng còn sót lại lý trí nói cho mình không thể nghe theo Tần Thụ yêu cầu. Nội tâm rằng có không dưới thời điểm, mẹ điện thoại lại vang lên, vẫn là vừa rồi cái số kia. Tần Thụ, người quá mức, làm sao có thể để ta nhìn loại đồ vật này? Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tiếp nhận điện thoại, mẹ rối rắm tâm lý tìm đến phát tiết miệng, lập tức chuyển thành phẫn nộ. Nói như vậy kỳ di vẫn là nhìn, cảm giác gì, Tần Thụ lại bên kia không nhanh không chậm nói. Ta chỉ cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Liên tưởng đến vừa rồi chính mình gần như dâm đãng tư tưởng cùng động tác, mẹ nội tâm thật sự khó có thể tiếp nhận. Làm sao biết chứ, kỳ di vừa rồi còn nói yêu thích đại côn thịt. Ta cho ngươi biết. Ta không bao giờ nữa nhìn ác tâm như vậy đồ vật rồi, vĩnh viễn không biết. Mẹ kiên định nói. Thật sao, ta đây cấp kỳ di nhìn mặt khác một vật a, ngươi nhìn một chút điện thoại tương sách. Ân, nghe xong Tần Thụ lời nói, mẹ có chút kinh ngạc điều đi điện thoại tương sách, bên trong top 10 mấy tấm hình toàn bộ đều là theo khác biệt góc độ quay chụp mình bị buộc tại sofa phía trên cạo sạch lông mờ quá trình. Mẹ lúc ấy bị mang theo bịt mắt, cũng không biết Tần Thụ còn vỗ những cái này. Ảnh chụp chính mình biểu cảm tuy rằng ủy khuất, nhưng lộ ra dâm mỹ. Mẹ trợn tròn mắt đẹp nhất xem qua, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kỳ di thấy được chưa? Lúc ấy ngươi nhưng là thực hưởng thụ, đúng không đối với? Phôn truyền đến Tần Thụ âm thanh. Ân, nhìn thấy, ngươi, để ta nhìn nhưng cái này. Làm cái gì, lấy lại tinh thần mẹ, vừa rồi tức giận biến mất hầu như không còn. Không có gì. Chính là những hình này điện thoại của ta cũng cất một phần, còn có thu video, kỳ di ngoan ngoãn ấn ta nói đi làm nhìn xong cái kia điện ảnh, bằng không ta nhàn rỗi vô sự bảo không đủ liền đem ảnh chụp phát đến dựng hoặc là trường học website phía trên đi, bất quá ta ngăn trở mặt, làm bọn hắn đoán cái này nữ nhân tới để là ai, người cảm thấy dựng có khả năng hay không đoán ra đến à. Tần Thụ nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta, không muốn, van cầu ngươi, không thể, nghe xong Tần Thụ lời nói. Sợ tới mức mẹ lập tức hoa dung thất sắc, nếu như Tần Thụ thật làm như vậy, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hạnh phúc gia đình cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mẹ thật sự nghĩ không ra chính mình ở trường học khôn khéo giỏi giang hình tượng cùng ảnh nút liên hệ tại cùng một chỗ, ngoại nhân như thế nào đàm luận khinh bỉ chính mình, như vậy mẹ mất đi toàn bộ. Kỳ gì cũng không hy vọng ta làm là như vậy a. Ta không thích, vậy ấn ta phía trước nói, nhìn xong kia bộ phim. Quá ta lại gọi điện thoại tới kiểm tra. Nói xong Tần Thụ ấn cúp điện nói. Có thể, nhưng là, uy, điện thoại bên kia lại lần nữa truyền đến âm thanh bận. Mẹ bất đắc dĩ nhìn trên màn hình điện thoại còn dừng lại tại chính mình bộ phận sinh dục cận cảnh ảnh chụp phía trên. Chưa từng có xem qua chính mình bộ phận sinh dục mẹ. Cẩn thận quan sát ảnh chụp, bất chi bất giác ở giữa hạ thân chợt lạnh, tiết ra dâm dịch không ngờ thấm ướt mông phía dưới khăn tắm. Ta cam đoan quá sẽ không để cho Tần Thụ ảnh hưởng đến gia đình, cho nên ta là bị bắt, có lẽ cũng không có gì. Mẹ trấn an chính mình một lần nữa cầm lấy MP4. Khó trách Lý Hân tiểu tử kia tổng dùng chiêu này, đối phó đàng hoàng thật sự là lần nào cũng đúng trăm phát trăm bên trong, chính là hạ tác một chút, ai. Cúp điện thoại Tần Thụ, đi vào Tô lão sư phòng làm việc. Thứ 35 chương. 2 giờ về sau. Đắm chìm trong tình dục điện ảnh mang đến vô biên dâm dục chung mẹ bị tiếng chuông điện thoại bừng tỉnh, mẹ xấu hổ phát hiện bao vây tải trên người khăn tắm, dưới mông mặt vị trí đã ướt đẫm, liền ga giường đều ướt một mảng lớn. Có thể mẹ hai chân như thế nào giao mài, lúc nào cũng là bồi hồi tại cao trào bên cạnh, không đạt được bùng nổ đỉnh phong, thủy chung tại điểm giới hạn dạo chơi làm mẹ Mị Nhục cảm thấy càng ngày càng hư không. Kỳ Di xem xong sao? Điện thoại bên kia truyền đến Tần Thụ âm thanh. Ân, nhìn, xem xong, tư tưởng còn dừng lại tại điện ảnh đoạn ngắn chung mẹ, có chút thất kinh trả lời. Kỳ Di thực nghe lời nha, này bộ phim, nữ nhân vật chính tổng cộng bị làm vài lần. Ân, 6 lần. Nữ nhân vật chính dâm đãng kêu la nhiều nhất một câu là cái gì? Ân, cắm vào sâu điểm, thật lớn, lại dùng lực điểm, đội lên, thật thoải mái. Mẹ ấp a ấp úng lặp lại, vừa mới nhìn đến tình dục điện ảnh bị chính mình nói đi ra, xấu hổ cảm giác mang đến một loại khác thường kích thích làm mẹ rơi vào càng sâu tình dục bên trong. Dùng cái gì cắm vào à? Ân, dùng côn thịt, mẹ thẹn thùng trả lời. Nga, điện ảnh cũng không là nói như vậy à, Tần Thủ cố ý làm khó dễ mẹ. Ân, là, nói dùng, đại côn thịt. Vâng, à, Tần Thủ nghiêm khắc kéo cái trường tiếng. Dùng đại dương vật, tuy rằng bị Tần Thụ bức bách, nhưng chưa bao giờ nói qua hạ lưu chữ vẫn để cho mẹ hai má phát sốt. Như vậy, nữ nhân vật chính lần đó bị làm được thoải mái nhất đâu này. Là bị cuối cùng, bị vài người, cùng một chỗ, lần đó. Vài người thích gì nhất tư thế? Là nữ nhân vật chính ngồi ở, nam nhân trên người, sau đó, phân biệt cho, những người khác liếm. Kỳ Di nhìn xem thực cẩn thận nha, có phải hay không cũng nghĩ giống nữ nhân vật chính như vậy bị làm. Ta, đừng, ta, mới, không có đâu. Kỳ Di cũng nghĩ đại dương vật đi à nha. Ân, ta, không, không có, không phải là, kinh ngạc chính mình nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, mẹ liền vội vàng sửa miệng. Cái gì không có, ta đoán hiện tại Kỳ Di dưới mông mặt đã thủy chảy thành sông rồi, đúng không đối với. Ta. Ngươi, ân, mẹ phát hiện đúng như là Tần Thụ đã nói, dưới mông khăn tắm cùng ga giường đã xuất hiện một mảnh lớn vệt nước. Thẹn thùng nhìn quang bốn phía, mẹ mới nghĩ đến trong phòng chỉ có chính mình một người, liền cam chịu Tần Thụ thuyết pháp. Kỳ Di hiện tại thực nghĩ bị đại dương vật làm a? Ân, mẹ thừa nhận nội tâm ý tưởng. Vậy bây giờ không có, làm sao bây giờ đâu này? Ta, ân, không, không biết, nhưng là... Giống như muốn, mẹ ngượng nghịu nói. Ta đây đến chỉ đạo Kỳ Di một chút đi, Kỳ Di gian phòng bên trong có gương a. Ngồi vào phía trước gương đi tách ra hai chân. Ân, mẹ phát hiện trong phòng còn thực sự có một cái bàn trang điểm, giống như chuyên môn vì mẹ dự bị tốt giống nhau. Trước bàn trang điểm ghế dựa so với mặt bàn còn cao hơn ra một chút, mẹ hai chân có thể phóng tại mặt bàn phía trên, như vậy mẹ liền có thể thông qua gương đem chính mình hạ thân thấy rất rõ ràng. Mẹ trần trụi thân thể đi tới ngồi xong, liền rơi xuống khăn tắm cũng không quan tâm, đem một cặp chân đẹp lớn nhất hạn độ tách ra, ướt xuống bộ phận sinh dục vừa xem hiểu ngay hiện lên hiện tại mặt kính bên trong, cùng điện thoại quay chụp ảnh chụp giống nhau, so với chi càng thêm dâm đãng mê người. Ân, tốt, tốt lắm, mẹ nhẹ giọng trả lời. Kỳ Di dùng tay trái tách ra môi mật, làm lỗ thịt lộ ra. Sao, làm sao chi à, chưa từng tự an ủi quá mẹ có chút không biết làm sao. Ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại hai miếng đại môi mật, trình độ chữ V hình tách ra thì tốt. Tần Thụ trầm giọng nói, giống như đang nói một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Ân, a, tốt, thực mất mặt, chấm, mẹ dựa theo Tần Thụ nói mở ra môi mật, làm bị cạo sạch lông mu sau nữ tính bộ phận sinh dục tận tình triển lãm đi ra, phồng lên được như đậu tương lạp vậy lớn nhỏ đứng thẳng hòn le, hồng nộn lỗ thịt, còn đang chảy xuôi ra dâm dịch miệng hang. Đáy chậu hạ mềm mại lỗ nít bởi vì hưng phấn thường xuyên co lại. Nhìn trong gương chính mình dâm thái, xấu hổ đồng thời, cũng để cho mẹ cảm thấy một loại chưa bao giờ có kích thích cùng khoái cảm. Nhìn chằm chằm không được nhúc nhích lỗ thịt cùng lỗ nít, mẹ cảm giác trống rỗng càng hơn, dâm thủy liên tục không ngừng theo bên trong lỗ lồn chảy ra. Kỳ Di nhìn đến lỗ thịt của mình đi à nha, có phải hay không thực dâm đãng à, xoa xoa ngươi lỗ thịt phía trên tiểu đậu đậu, sau đó đem ngón tay nhét vào càng mỹ diệu. Tần Thụ dậy bảo nói. Ân, tốt, ân, ta, mẹ cầm điện thoại mở thành máy biến điện năng thành âm thanh đặt tại trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hòn le một chút, một cỗ điện lưu từ dưới thể thẳng hướng đầu óc. Mẹ tay rốt cuộc không dừng lại được, đầu tiên là nhẹ nhàng nắm hòn le trà sát, rất nhanh liền đem hai ngón tay cắm vào âm đạo, hư không cảm giác lập tức được đến một điểm xoa dịu. Kỳ Di đưa vào A, tưởng tượng thành ngón tay của ta bắt đầu động. còn muốn nhớ rõ vuốt ve vú. Ân, a, tốt, nóng quá, ân, nghe đến trong điện thoại Tần Thụ yêu cầu, nghĩ Tần Thụ khiêu khích chính mình khi điều khiển, mẹ một bàn tay bóp xoa vú, tay kia thì đã có ba ngón tay nhập vào lỗ lồn bên trong, ngón cái ấn tại hòn le phía trên dùng sức chà sát, ngón út tắc như có như không câu làm hoa cúc lỗ nít, mỗi lần thăm dò cũng làm cho mẹ mị thịt dùng mình không thôi, chưa bao giờ có tự an ủi trải qua mẹ thế nhưng chỉ tại Tần Thụ dạy bảo vài cái liền nắm giữ như thế thành thạo kỹ xảo. Kỷ Di đem điện thoại phóng gần một điểm, ta muốn nghe được ngươi huyệt dâm âm thanh. Ân, tốt, tốt, a, dựa theo Tần Thụ yêu cầu, mẹ thả ra chảo bóp mỹ nhũ tay trái, cầm lấy điện thoại tới gần lỗ lồn, tay phải thủy chung chưa từng đình chỉ động tác, chậm rãi, tùy theo ngón tay đào khoét xì, xì âm thanh, từng cổ dâm thủy theo mẹ hạ thân trào ra. A, ta muốn, ân, ta muốn, đến, đến, a, ngón tay út lơ đãng dùng sức điểm vào lỗ đít. Mẹ chớp mắt đạt tới cao trào, một cái rất lớn cổ dâm dịch phun bắn vào cái bàn cùng mặt kính phía trên. Kỷ Di thật sự là dâm đãng, liền tự an ủi đều có thể cao trào, dâm thủy phun khắp nơi a. Tần Thụ trêu đùa hỏi, ân. Còn tại cao trào dư vị chung mẹ, chậm rãi cầm lấy điện thoại trả lời, nhìn trước mặt đống hỗn độn không chịu nổi tràng diện, cùng trong gương chính mình cả người hiện ra màu hồng dâm đãng tư thế, mẹ theo bản năng muốn dùng tay che khuất gương mặt xinh đẹp. Có thể phát hiện trên tay cũng tận là dính dính nhơ nhớp âm tinh, mẹ nhất thời không biết làm sao. Kỷ Di mau thu thập một chút gian phòng a, vạn nhất bị người khác tiến đến nhìn đến sẽ không tốt. Buổi tối đem văn kiện kẹp cái thứ hai điện ảnh nhìn, cũng phải cẩn thận nhìn, ta gọi điện thoại tới hỏi ngươi, phải vào lớp rồi, ta treo. A, mẹ một tiếng thét kinh hãi, Tần Thụ nhắc nhở làm mẹ khôi phục một chút lý trí, vừa rồi hoàn toàn rơi vào tính dục bên trong. Cũng không có kiểm tra một chút gian phòng cách âm hiệu quả tốt không tốt, nếu như phía trước rên gì bị sát vách nghe xong đi, chẳng phải mắc cờ chết người. Mẹ nghỉ ngơi một lúc sau, đỏ mặt bắt đầu thanh lý bàn trang điểm thượng dấu vết. Có thể mỗi khi ngẩng đầu nhìn đến trong gương chính mình trần trụi mỹ thịt nhất là một đôi no đủ vú lớn tùy theo thân thể động tác ở trước ngực lắc lư liên tục không ngừng thời điểm, trong đầu lúc nào cũng là nhớ tới vừa xem qua tình dục điện ảnh. Dần dần, mẹ phát hiện tự an ủi cao trào sau cũng không có làm chính mình dục hỏa dập tắt, mỗi lần dừng hình ảnh đang trả lời Tần Thụ thời điểm, nữ nhân vật chính bị mấy nam nhân cưỡng gian hình ảnh làm mẹ hạ thân cảm giác trống rỗng so tự an ủi trước còn cường liệt hơn, mẹ một cặp chân đẹp lại từ từ gia tăng, mẫn cảm thân thể không chịu lý trí khống chế, lỗ lồn lại tiết ra dâm đãng chất lỏng. Ân, không được, ta, phải tỉnh táo, ân, ổn định tâm thần đem gian phòng thanh lý sạch sẽ, mẹ lại lần nữa đi vào vệ sinh lúc. Chạm tại dưới vòi hoa sen, mẹ cho rằng có thể tưới tắt dục vọng mãnh liệt, dòng nước đánh tại trên người cảm giác, lúc nào cũng là làm mẹ nhớ tới phiến trung nữ nhân vật chính bị vây quanh ở giữa bị mấy nam nhân bắn ra vú, trên mặt thậm chí mái tóc đều là tinh dịch hình ảnh. Một bàn tay nắm lấy vòi hoa sen, tay kia thì không tự chủ được lại đưa về phía hai chân lúc. Không được, ân, ta không thể tiếp tục như vậy. Nhưng là, ngón tay chạm đến hạ trướng đại hòn le, mẹ một tiếng kiều ninh. Mỹ thịt lại nhuyễn đi xuống, tiện đà ngón tay đẩy ra môi mật lại lần nữa cắm vào dâm thủy ồ ồ lỗ lồn, có lẽ lại để cho ta tiết thân một lần liền, sẽ không nghĩ như vậy, một lần, liền lúc này đây cuối cùng, a, đáy lòng sinh ra trần an chính mình ý nghĩ, mẹ ngón tay rất nhanh động tác, tay kia thì cầm lấy vòi hoa sen một chút dịch chuyển đến hai chân ở giữa, dùng nước lưu bốc đồng mang cho hạ thân mãnh liệt hơn kích thích. Ân, a. Từng tiếng bị kiềm chế lại như mẹ thú động dục vậy dâm đãng kêu la vang vọng phòng tắm. Buổi chiều mấy tiết khóa, tâm tư của ta căn bản không tại phòng học bên trong, đều phải nhạc ra hoa đến đây. Làm bài khi vài lần thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, hại ta bạn học chung quanh đều cho rằng ta phát ra thần kinh. Giữa trưa mượn Lưu An điện thoại cấp Tiểu Tĩnh nhà gọi điện thoại, biết nàng buổi chiều sẽ đến đi học tin tức, ta liền vội vàng chạy vội hướng cách trường học gần nhất giao thông công cộng trạm điểm. Vài ngày đều không có nhìn thấy, ta cảm thấy chờ đợi đều là hạnh phúc. Nhìn đến Tiểu Tĩnh lúc xuống xe, ta hận không thể lập tức tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng, bất đắc dĩ trạm điểm chờ xe người thật sự nhiều lắm, vì để tránh cho trở thành đại gia bác gái đề tài câu chuyện trò cười, ta ngăn chặn tâm lý phần kia xúc động, chính là dắt Tiểu Tĩnh tay, yên lặng đi trở về trường học. Bình thường trường học phụ cận 100 mễ nội đều là lôi khu, mà bây giờ không cần lo lắng bị mẹ chào cái hiện hành, thật sự sảng khoái. Đến trường học bên trong, Tiểu Tĩnh theo bên trong tay của ta tránh thoát, ta cũng không tiện tại trắng trợn không kiêng nể như vậy. dù sao cũng là cao trung, trường học đối với đệ tử yêu sớm loại chuyện này vẫn là giữ kín như bưng, tuy rằng không cần lo lắng mẹ, có thể bị các lão sư khác phát hiện tham gia ta một quyền, cũng đủ để ta đau đầu, nói thí dụ như Tô lão sư. Cho nên ta quy củ cùng Tiểu Tĩnh đi. Vào nhà dạy học, ta chợt phát hiện một cái như con dẹp vậy thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, Lý Hân. Hắn cũng nhìn thấy ta, hơn nữa dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía bên cạnh ta Tiểu Tĩnh. Ta nắm lên Tiểu Tĩnh tay, ưỡn ngực ngẩng đầu lấy người thắng tư thái theo hắn bên người đi qua, lại cầm lấy Lý Hân làm không khí giống nhau, chính mắt cũng không nhìn hắn một chút. Ngoá, xả bước, đi qua vài bước, ta nghe được phía sau truyền đến âm thanh. Ý nghĩ nóng lên lúc ấy liền nghĩ trở lại vọt tới Lý Hân bên cạnh cho hắn một quyền. Nhìn đến ta tức giận, Tiểu Tĩnh đúng lúc kéo lại ta, đừng. Tiểu Tây không muốn, vì cái kia loại người. Không, không đáng, ôn nhu âm thanh như mát lạnh cam tuyền chớp mắt đem ta lửa giận trong lòng tưới tắt rồi. Ta chỉ cho là hắn thả cái rắm, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Hân liếc nhìn một cái xoay người đi. Tiểu Tây, đáp ứng ta, về sau vô luận gặp được chuyện gì đều không thể tùy tiện sinh khí được không? Đến Tiểu Tĩnh cửa phòng học, Tiểu Tĩnh xem ta nói. Ân, tốt, ta, ta có chút hơi khó trả lời, tất lại có ý nghĩ Lý Hân bộ kia sắc mặt ta liền có khí. Tốt, ngoéo tay, Tiểu Tĩnh đưa ra ngón tay út. Ta nhìn Tiểu Tĩnh một bộ nghiêm túc bộ dạng, không đành lòng cự tuyệt, đưa ngón tay ra cùng Tiểu Tĩnh ôm lấy. Gặp ta đồng ý, Tiểu Tĩnh cố ý bĩu bĩu mũi, làm cái mặt quỷ, trở về nhà đi. Vừa rồi phá hư tâm tình cũng bị Tiểu Tĩnh bộ dáng khả ái chọc cho tan thành mây khói, ta bước nhanh đi trở về lớp học của mình, thời kỳ nhìn đến hai tòa nhà dạy học ở giữa lộ đài phía trên có tương đối quen thuộc thân ảnh tại gọi điện thoại. Ta cẩn thận vừa nhìn lại là Tần Thụ, hắn tại sao có thể có điện thoại? Tại cho ai đánh, lòng ta để toát ra cái nghi vấn, nhưng nghĩ lại, quên đi, đánh liền đánh đi, hắn chết bất tử cùng ta cái gì quan hệ? Cũng liền mẹ quan tâm một chút hắn mà thôi. Nhắc tới mẹ, ta bỗng nhiên nghĩ vậy cái thời gian nàng hẳn là sớm liền đến ngoại địa a. Theo phòng tắm từng bước kể đến mép giường, mẹ đã nhớ không rõ chính mình một buổi chiều cao trào 7 lần vẫn là 8 lần. Nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa vuốt ve sạch sẽ không có lông hạ thân, mạnh mẽ dòng nước không hề che đậy trực tiếp xung kích tại thịt lồi cùng môi mật phía trên, liên tục không ngừng kích thích làm cho mẹ cả người co giật, sụi lơ tại bồn tắm lớn bên trong. Một bên chiều phun một bên không khống chế khi dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp tại cùng một chỗ bị nước trôi đi, mẹ mẫn cảm hạ thân thủy chung chưa từng khô cạn. Nằm tại trên giường, mệt mỏi mẹ đánh mở máy điều hòa không khí, đem độ ấm điều đến 18 độ, dùng gió lạnh bắt buộc chính mình không còn đi nghĩ tình dục điện ảnh chung hình ảnh. Nghỉ ngơi một lúc lâu, khôi phục lý trí mẹ đem hành lý nhất thu thập một chút tốt, cầm lấy cuối cùng cái kia làm chính mình cảm thấy ngượng ngùng không thôi MP4. Mẹ thật muốn từ cửa sổ văng ra hoàn toàn chặt đứt niệm nghĩ. Có thể nghĩ lại là Tô lão sư, cũng không có biện pháp như vậy xử lý, tùy tay bỏ vào tủ đầu giường. Mấy ngày nay, nhất định sẽ không tiếp tục chạm vào nơi này, nhất định. Khép lại ngăn kéo trong nháy mắt, mẹ nội tâm lại lần nữa kiên định ý tưởng. Đổi một thân nghề nghiệp quần trang, mẹ xuất môn cùng vài cái bên ngoài trường quen thuộc lão sư ăn cơm tối. Tịch ở giữa nói chuyện trời đất. Vài cái lão sư không một không nói mẹ càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp, ký có thục nữ giáo sư đoan trang thanh lịch, lại có làm vợ người vi nhân phụ quyến rũ phong vận. Có hai người nam lão sư thậm chí nói thẳng mẹ chính là xinh đẹp đại danh từ, nếu không phải là đã lấy vợ sinh con, khẳng định sẽ lại thư theo đuổi mẹ. Nghe vài người khen, mẹ bất chi bất giác liên tưởng đến phía dưới ngọ tại gian phòng chính mình kia dâm đãng nhất mạc mạc, nếu như bị mấy người bọn hắn đã biết lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới ta như vậy. Ai nha, ta làm sao có khả năng như vậy nghĩ, thực mất mặt, một cỗ hơi lạnh cảm giác theo hai chân ở giữa truyền đến, mẹ theo bản năng kẹp chặt một cặp chân đẹp, gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng, tất cả mọi người còn cho rằng là mẹ bị chọc cho xấu hổ, cùng một chỗ cười ha ha lên. Đợi trở lại khách sạn gian phòng, mẹ cởi quần lót vừa nhìn, hai má nhất thời nóng lên, nguyên lai hạ bộ vị trí đã ướt đẫm. Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mẹ trong lòng kinh ngạc. Nhìn không ngừng chấn ra tay cơ, chủ trừ nếu phủ muốn nghe. Lúc này mẹ hy vọng nhiều điện thoại tại vang lên vài tiếng sau như vậy đình chỉ, làm cho chính mình không còn nghe theo Tần Thụ sắp xếp, trầm luân ở vô biên tính dục bên trong. Có thể điện thoại bên kia người hình như rất là kiên trì, điện thoại vang lên rất nhiều tiếng mới cáo một giai đoạn, một đoạn, mẹ tâm thoáng buông xuống, lại vì lại một lần nữa vang lên tiếng chuông điện thoại sở rối rắm. thẳng đến điện thoại tiếng lần thứ ba vang lên thời điểm, mẹ mới có một chút do dự cầm lấy rảnh tay cơ. Này, uy, mẹ thăm dò hỏi, sợ bên kia truyền đến tần thụ âm thanh, trừng phạt chính mình hoặc làm mình làm càng xấu hổ sự tình. Này, lão bà, tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Điện thoại bên kia truyền đến một cái quen thuộc âm thanh, là ba ba không? Không có, vừa rồi tại vệ sinh lúc, mẹ nội tâm vô cùng không yên, chột dạ được tựa như làm chuyện sai lầm bị bắt chặt bình thường lung tung viện cái lý do. Cũng may ba ba cũng không có nói kia một chút làm lúc này mẹ cảm thấy bội cảm xấu hổ sự tình, chính là đơn giản hỏi thăm mẹ phải chăng bình an đến, ăn ở phải chăng hài lòng. Hơn nữa nói cho mẹ bởi vì công ty mở rộng hải ngoại nghiệp vụ, an bài ba ba ra ngoại quốc đi công tác gần một tháng thời gian, quốc khánh ngày nghỉ không thể tại trong nhà vượt qua. Ba ba hướng mẹ biểu đạt xin lỗi đồng thời, cũng đối với chính mình có thể được đến như vậy một cái có thể tăng lên cơ hội biểu hiện ra vui sướng tâm tình. Bởi vì lần này đi công tác trở về, ba ba thực khả năng liền có khả năng trở thành chú hải ngoại tiêu thụ bộ môn người lãnh đạo, thu vào tự nhiên phải nhận được càng trên diện rộng tăng lên. Nghe ba ba hưng phấn nói, tay kia thì còn cầm lấy mình bị dâm dịch thấm ướt quần lót, mẹ ấy náy cảm càng ngày càng mạnh, thậm chí nhiều lần đều nghĩ đánh gãy ba ba lời nói thẳng thắn chính mình làm chuyện sai lầm, nói đến bờ môi nhớ tới mình làm quá cái kia từng món một dâm đãng sự tình vừa thẹn ở khải miệng. Tràn đầy tâm sự mẹ nghe ba ba nói xong, đơn giản dặn dò vài câu, cúp điện thoại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Một bên là hạnh phúc mỹ mãn gia đình, một bên là dục vọng của mình, rốt cuộc nên. Mẹ nói thầm trong lòng nói, nội tâm lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vừa mới ba ba lời quan tâm còn tại bên cạnh tai vần quanh, nên đã xong, để ta hồi đến bên trong cuộc sống bình thường a. Mẹ chậm rãi cầm lấy điện thoại, không xác định nên gọi ai dãy số, là tần thụ. Vẫn là chính mình lão công. Hoảng hốt lúc, ngón tay lơ đãng đụng tới màn hình, thế nhưng trời xuôi đất khiến điểm vào tương sách, chính mình hoặc khuất nhục, hoặc hưng phấn dâm đãng ảnh nút nhất nhất bày ra đi ra. A. Mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, cầm điện thoại ném tới giường phía trên, nhìn những hình kia, tần thụ nói điện thoại đồng dạng cũng có ảnh chụp cảnh cáo như một tiếng sét chấn động mẹ nhất thời chân tay luống cuống. Bất chi bất giác lúc, vừa rồi lúc ăn cơm vài vị đồng nghiệp đối với chính mình ca ngợi cùng đêm qua trấn an chính mình nói lại tại não bộ bên trong luân phiên tiếng vọng, chẳng lẽ chân tướng bọn hắn nói như vậy, chính mình liền tần thụ cái kia tuổi tác tiểu nam sinh đều đối với ta si mê. Vẫn là giống Vương Lệ Đàn lão sư nói. Chính mình trở nên mê người là bởi vì mẹ đi đến phía trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, thích cái đẹp lòng hư vinh lý chậm rãi chiếm cứ thượng phong, nữ vì duyệt mình người dung nha, không phải đã nói sao. Để lại túng như vậy một lần, liền một lần, ta sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến gia đình của ta. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhắc nhở mỗi cá nhân một ngày ban ngày thời gian cũng sắp muốn đã xong. Mẹ cũng ý thức được buổi tối còn có một cái tần thụ bàn giao sự tình không có làm, chính là cái thứ hai điện ảnh. Ta là bị bắt, chính là nhìn một cái điện ảnh mà thôi. Ta cam đoan sẽ không tiếp tục làm cái khác. Cam đoan, trong lòng một bên mặc niệm, mẹ theo bên trong tủ đầu giường lấy ra MP4, bỏ vào khi kiên định ý tưởng cũng biến thành mơ hồ lên. Ông, điện thoại liên tục chấn động âm đem mẹ tỉnh lại. Cái thứ hai điện ảnh so thứ nhất muốn kích tình rất nhiều. Giảng chính là một cái nữ giáo sư bị chuyển đến trong nhà mình thân thích đứa nhỏ gian dâm về sau, bị uy hiếp mặc lấy các loại cám dỗ đồ lót sexy cùng với bại lộ quần áo tại trong trường học phía trên khóa, thế cho nên bị hài tử kia cùng trong lớp hơn 10 nam sinh cưỡng gian. Giáo sư nghề nghiệp cùng trong nhà đến tình huống cùng phim bối cảnh phi thường phù hợp, mẹ nhìn thực dễ dàng sinh ra đại nhập cảm. Dâm dục bắn ra bốn phía phim dụ dỗ mẹ không tự chủ được cởi tân thay đổi quần lót, lại dựa theo buổi chiều phương pháp tự an ủi lên. Thể nghiệm qua một lần cái loại cảm giác này, mẹ liền rốt cuộc không thể quên được rồi, nhìn đến phim kết cục nữ giáo sư bị yêu cầu ngay trước mặt của mọi người tự an ủi, mẹ cũng học những học sinh kia yêu cầu ngồi ở trên giường, một tay bóp xoa vú, tay kia thì khi thì ngón tay móc vào lỗ thịt, khi thì thường xuyên trái phải điều khiển ướt sũng môi mật. Mẹ hạ thân thủy lượng so nữ diễn viên hơn rất nhiều, dâm dịch hoặc tích táp rơi tại ga giường phía trên, hoặc bị mụ mụ động tác phun tung tóe được mọi nơi tung bay. Mẹ cuối cùng tại một tiếng dâm đãng kêu la sau đó, cùng phim bị bắn ra cả người đều là tinh dịch nữ giáo sư giống nhau sụi lơ ở tại chỗ đó, khác biệt chính là mẹ hạ thân còn tại đổ rào rào trào ra từng cổ dâm thủy cùng nước tiểu. Này, mẹ mệt mỏi nhận điện thoại, âm thanh tràn đầy lười biếng cùng mảnh mai. Nghe Kỳ Di âm thanh nói vậy, một bên xem phim một bên tự an ủi đúng không? Tần Thụ có chút trêu chọc hỏi. Không, đâu có đâu, ngươi. Nói bậy, mẹ cắn môi trả lời. Không vậy, ta dám khẳng định Kỳ Di nghe điện thoại trước một giây tay còn phóng tại lỗ thịt bên trong đâu. Tần Thụ nói tiếp nói. Không, mới không phải là, bị Tần Thụ dễ dàng đâm thủng, mẹ chột dạ cự tuyệt. Ha ha, nói về chính chuyện, Kỳ Di nhìn kỹ đúng không? Ta đây muốn vấn đề rồi, phim nữ giáo sư tại nơi nào bị làm số lần nhiều nhất? Tần Thụ không nói lời gì bắt đầu vấn đề. Tại, ở trường học, phòng học bên trong. Kia làm qua nữ giáo sư cái kia một chút đại dương vật đều là dạng gì? Kỳ Di cho ta miêu tả một chút, Tần Thụ bỗng nhiên đưa ra một cái độ khó trọng đại vấn đề. Ân, này, nghe được Tần Thụ tùy tiện nói ra dâm uế chữ, mẹ một trận tim đập nhanh, hạ thân hai cái động thịt lại tính phản xạ nhúc nhích một chút, hắn. Bọn hắn, có vô cùng dài. Bọn hắn cái gì, nói rõ một chút, Tần Thụ cắt đứt mẹ ép hỏi. Bọn hắn, dương vật, đại dương vật, có vô cùng trường, thực thô. Phía trên che kính gân xanh, có gà, dương vật là có điểm, gấp khúc, phía trên còn có rất nhiều mao. Kia đại dương vật phía trên quy đầu cùng lỗ tiểu đâu này? Tần Thụ lại hỏi đến. Quy đầu là hình tam giác, giống xà đầu, có người quy đầu còn đặc biệt lớn. Lỗ tiểu, ân, nó sinh trưởng cái thịt sống, phía trước chảy ra. Trong suốt chất nhầy, mẹ khống chế cảm xúc, nhưng hô hấp vẫn là trở nên dồn dập lên. Dương vật cắm vào lỗ thịt thời điểm, nữ giáo sư là phản ứng gì? Tần Thụ tiếp tục khiêu khích. Nàng, ân, nàng nhìn qua vô cùng hưng phấn, thân thể liên tục không ngừng phát run, trong miệng không được kêu to. Kêu cái gì à, đại dương vật, giết chết ta, cắm vào đến trong tối mặt, rất thích. Kỳ Di cũng chính là yêu thích bị đại dương vật làm nữ giáo sư đúng không? Tần Thụ đột nhiên thoại phong nhất truyền hỏi. Ân, ta, không, không phải là, ta không phải là, mẹ run rẩy trả lời. Ha ha, Kỳ Di lại nói dối, người phía dưới miệng nhỏ so với người phía trên thành thực nhiều. Ta đoán Kỳ Di phía dưới thủy lượng một buổi chiều đều có thể trang bị đầy đủ một cái bình nước suối khoáng đi à nha. Nói bậy, đâu có đâu, Tần Thụ nhục nhã lời nói làm cho mẹ chột dạ phản bác. Lừa đảo nữ giáo sư tại phòng học bên trong bị làm thời điểm đều mặc cái gì quần áo? Tần Thụ tiếp tục hỏi. Ân, xuyên chính là, thực mất mặt nội y, mông cùng đầu vú đều không gói được. Nghĩ lại phim nữ giáo sư mặc lấy đồ lót sexy, mẹ chỉ cảm thấy xấu hổ, đồng thời, nội tâm thế nhưng toát ra một tia khác thường ý tưởng. Vậy thì có cái gì? Nếu kia một chút gợi cảm nội y mặc ở Kỳ Di trên người, nhất định có thể mê chết toàn bộ trường học nam nhân, ha ha. Ta, không muốn, ta mới không muốn xuyên, như vậy bại lộ quần áo. Nhỏ mọn bỗng nhiên bị Tần Thụ chọc thùng, mẹ liền vội vàng cự tuyệt, sợ Tần Thụ thật phó chưa hành động. Tốt lắm, hôm nay Kỳ Di thật biết điều. Ngày mai buổi sáng đem cái thứ ba video nhìn, buổi trưa ta gọi điện thoại cho ngươi. Nhưng là, ngày mai muốn lên khóa. Kỳ Di đừng lừa gạt ta, loại này huấn luyện căn bản không cần nghe giảng, ấn lời nói của ta đi làm, ta gọi điện thoại kiểm tra. Tần Thụ không nói lời gì cúp điện thoại. Nhưng là, uy, mẹ muốn cự tuyệt, điện thoại bên kia lại truyền đến làm chính mình không thể làm gì âm thanh bận. Tần Thụ nói không sai. Như vậy huấn luyện quả thật cũng không có mấy người nhân nghe giảng bài, nhưng là nghĩ đến chính mình thân thể vì nhân dân giáo sư, lại tại lớp học phía trên vụng trộm nhìn tình dục điện ảnh, nếu là đặt ở từ trước, mẹ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ trần trụi xinh đẹp thân thể nằm tại trên giường, dưới mông mặt bị dâm thủy biến thành ẩm ướt đát đát ga giường truyền đến cảm giác mát, ngược lại làm cho mẹ tâm lý đối với ngày mai có một tia tiểu tiểu hưng phấn cùng mong chờ. Ai nha, thật sự là... ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này. Xấu hổ giận dữ nảy ra, mẹ đứng dậy lại lần nữa đi vào phòng tắm. Buổi tối, ký túc xá vẫn là ta cùng Lưu An hai người, Trương Tiểu Nghệ bị thương, dốc lòng cầu học giáo xin nghỉ bệnh, phòng trường gần nhất một đoạn thời gian đều phải học ngoại trú. Như thế nào đây, đại tài tử, hôm nay hỏi rõ sao? Tắt đèn về sau, Lưu An sâu kín âm thanh từ dưới cửa hàng truyền đến. Ngươi nói cái nào, ta lật người ló hỏi. Còn có cái nào, người tâm lý trừ bỏ Tiểu Tĩnh còn có người khác sao? Lưu An ngưỡng nằm tại trên giường, vừa vặn cùng ta mặt đối mặt. Hắc hắc, Vân Khai vụ tán, đào tiếng vẫn như vũ. Ta cố ý bóp tiếng nói. Lăn, nhìn ngươi đắc sắt như vậy. Lưu An trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hắc hắc, ta nghĩ lại Tiểu Tĩnh âm dung tiếu mạo, trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười. Ngươi nói mặt khác cái kia ngón tay là cái gì? Ta nghĩ đến ngươi hỏi Tô lão sư, chuyện đó chờ qua tuần lễ này ta lại tra. Nghĩ đến mẹ đi công tác chỉ có như vậy một tuần, ta phải hưởng thụ cùng Tiểu Tĩnh một mình tại cùng một chỗ mỗi phút thời gian. Qua tuần lễ này, vì sao? Lưu An có chút không hiểu. Không có vì sao, chờ ta này tuần lễ quan sát. Ta tùy tiện viện cái qua loa tắc trách lý do. Tùy ngươi a, ngủ. Nói xong Lưu An xoay người mặt hướng giường, một hồi liền hãn tiếng nổi lên bốn phía. Ta lật người nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mấy ngày kế tiếp có thể cùng Tiểu Tĩnh tại cùng một chỗ thời gian, mang theo ngọt ngào mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Đã không có mẹ tại trường học bên trong cái loại này áp lực vô hình, ta ngược lại có chút không có thói quen rồi, mỗi lần cùng Tiểu Tĩnh tại trường học bên trong ra xong nhập đúng, ta đều cùng như làm trộm nhiều lần lặp đi lặp lại xem xét hoàn cảnh chung quanh, quan sát nửa ngày mới nghĩ đến mẹ tuần lễ này đi công tác đi phần đất bên ngoài. Bất qua luyến ái về luyến ái, lấy đệ tử làm chủ nghiệp ta là một chút cũng không thể hoang phế, dù sao đây mới là ta cho rằng ngạo tư bản. Có lẽ là nhân phùng việc vui tinh thần thích, một ngày chương trình học cũng làm cho ta cảm thấy vô cùng thoải mái, liền bình thường có chút rườm rà toán học, ta đều có thể rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, giải ra đáp án. Buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến quần lót cùng dưới mông mặt ga giường lại ướt một mảng lớn, mẹ lập tức đỏ mặt, ngày hôm qua cao trào nhiều lần, thậm chí tại ban đêm, mẹ thế nhưng mộng chính mình biến thành tình dục điện ảnh nữ giáo sư, ở phòng học bị lột sạch quần áo đứng ở trên bục giảng, một bên cấp phía dưới đệ tử giảng bài, một bên bị Tần Thụ to dài đại côn thịt quất cắm. Mẹ cực lực giữ vững bình tĩnh giọng nói, lại nhiều lần phát ra dâm đãng rên rỉ, về sau cả lớp nam sinh đều đang đứng lên cười hết quần. Nâng lấy cương lên côn thịt hướng về mẹ thủ dâm, đem sền sệt dính tanh hôi tinh dịch toàn bộ suốt tại mẹ trên người. Mẹ cảm thấy như thế dâm loạn tình cảnh đã không còn làm chính mình khó có thể tiếp nhận, trong mộng cảnh tượng tại làm chính mình cảm giác xấu hổ đồng thời, còn xen lẫn vẻ hưng phấn. Đơn giản rửa mặt chải đầu trang điểm, mẹ dùng nước lạnh làm ý nghĩ thanh tình một chút, đi dưới lầu ăn điểm tâm. Thể lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cả người nhất là hai chân như nhũn ra mẹ, chỉ có thể bước lấy bước nhỏ đi thong thả. Lúc ăn cơm mẹ nhận được điện thoại nói trường học cái kia cùng mẹ cùng một chỗ huấn luyện lão sư bởi vì trong nhà sự tình không thể tới, mẹ lễ tiết tính đáp ứng nàng sẽ đem huấn luyện giáo tài giúp nàng lấy về. Như vậy mấy ngày nay trong phòng liền từ đầu đến cuối đều là chính mình một người. Mẹ tâm lý một trận không hiểu vui sướng, ăn qua bữa sáng, liền muốn đến phòng học xếp theo hình bậc thang đi học rồi, trở lại gian phòng lấy tài liệu lưu mẹ nhìn chằm chằm MP4 nhìn rất lâu. Chính tại trong lòng mâu thuẫn thời điểm, bị một trận tiếng gõ cửa đánh gãy, nguyên lai là nhân viên phục vụ muốn tới dọn dẹp vệ sinh, nghĩ đến vạn nhất bị nhân viên phục vụ phát hiện trên ga giường vệt nước chính mình càng lúng túng khó xử, mẹ nắm lên MP4 ra cửa. Cùng Tần Thụ nói giống nhau, loại này đèn kéo quân tựa như huấn luyện căn bản không cần nghe giảng, ngồi ở xếp sau mẹ phát hiện điểm danh đánh dấu sau đó, phòng học người mà bắt đầu lục tục giảm bớt, giảng bài giáo sư không chút sức mẻ ngồi ở bục giảng sau nghiêm liếc nhìn một cái niệm giảng nghĩa, chỉ chốc lát, lưu lại người cũng buồn ngủ. Cũng không phát giác có người chú ý tới chính mình, mà nhiều cái không có ngủ thấy người đều lấy ra điện thoại hoặc nhìn video hoặc chơi trò chơi. Mẹ một chút an tâm, yên lặng lấy ra MP4. Tìm ra Tần Thụ yêu cầu cái thứ ba điện ảnh, đè xuống truyền phát kiện phía trước, mẹ nhìn quang bốn phía, xác nhận không người hết sức chú ý chính mình. Trong lòng rối rắm lại lần nữa dâng lên, làm vì nhân dân giáo sư chính mình lớp học phía trên đã từng vô số lần đối với loại này có sai sót đệ tử ra dĩ gian dạy, lúc này mẹ lại phải làm cùng những học sinh kia đồng dạng sự tình, càng quá mức chính là chính mình thế nhưng nhìn chính là tình dục điện ảnh. Nhớ tới những học sinh kia bị chính mình giáo huấn mặt đỏ tai hồng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bộ dạng, nhược hiện tại mình bị bắt đến, còn mặt mũi nào mặt lại đi dạy bảo người khác. Nhưng là, nhìn chằm chằm trong tay MP4, mẹ trước mắt chậm rãi hiện ra xem qua hai cái kia tình dục điện ảnh hình ảnh, nữ nhân vật chính bị một cây lại một căn đen thui giữ tợn côn thịt xuyên qua đâm vào khi đầy mặt hoặc dụ dỗ hoặc phong tao biểu cảm, làm mẹ lại liên tưởng đến vừa kết thúc trung thu ngày nghỉ. Tần Thụ côn thịt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi mẹ thân thể, hoặc đem mẹ lỗ lồn làm được nước văng khắp nơi, hoặc tại mẹ miệng nhỏ bên trong khuấy làm quất cắm. Hơn nữa mình bị Tần Thụ ôm tại sân thượng phía trên, cùng tại tiểu khu bên trong cái loại này sắp bại lộ chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích khoái cảm. Ai nha, ta làm sao có thể nghĩ loại sự tình này. Ân, mẹ nhẹ cắn môi, muốn cho chính mình khôi phục lý trí, Mẫn cảm thân thể lại càng ngày càng khô nóng, một cặp chân đẹp cũng theo bản năng vén cả cả. Cái này video có khả năng hay không cùng trước hai bộ giống nhau đâu này. Không, không được, ta không thể. Càng làm chính mình không muốn nghĩ, cái loại này tò mò tâm lý càng nặng, còn có chứ nhẹ nhẹ chờ đợi. Dù sao cũng là nhàm chán, liền nhìn một chút a. Ân, này, ta là bị bắt, mẹ lại quan sát bốn phía xác nhận cùng chính mình nhận thức người đều ly khai, lớn mật ấn phía dưới truyền phát kiện. Cái thứ ba phim cùng mẹ hiện tại vị trí hoàn cảnh cực kỳ tương tự, giảng chính là một cái xinh đẹp thiếu phụ giáo sư ở nhà bị học sinh của mình giả dạng kẻ bắt cóc cưỡng hiếp sau đó, bị bắt không thể mặc nội y đi học, thuận tiện ở phòng học mặt sau bị mấy học sinh thay phiên gian dâm còn phải miễn cưỡng không thể phát ra âm thanh, để tránh bị phía trước đệ tử cùng hành lang giáo dục chủ nhiệm phát hiện. Liên tiếp bị làm vài lần sau vẫn bị phát hiện hơn nữa cả lớp đệ tử cưỡng gian đến miệng sùi bọt mép, luôn vì cuối cùng giáo dục chủ nhiệm thịt nô lệ. Mỗi ngày tại giáo dục chủ nhiệm công tác khi nằm sấp tại cái bàn phía dưới vì này liếm láp côn thịt. Video khi nhảy vọt có 2 giờ, truyền phát kết thúc khi buổi sáng huấn luyện cũng đến gần khúc cuối, khiếp sợ ở phim trung nữ giáo sư bị làm được mắt trợn trắng hình ảnh, thẳng đến trong phòng học người đều đi vô ích, một cặp chân đẹp ở giữa lại truyền đến ẩm thấp thanh lương cảm giác nhắc nhở mẹ Mẫn cảm thân thể lại có phản ứng. Tại vài cái tiến đến dọn dẹp nam nhân viên phục vụ khác thường ánh mắt ở giữa, mẹ đỏ mặt chạy ra khỏi phòng học. Miễn cưỡng ăn cơm chưa trở lại gian phòng, mẹ cởi quần áo mới phát hiện buổi sáng vừa đổi quần lót lại ướt đẫm, mà nhìn đến màu xanh nhạt váy đồng phục từ thượng dưới mông mặt còn có một khối không lớn không nhỏ vệt nước, mẹ khuôn mặt đằng một chút đỏ cái thấu. Nghĩ đến vừa rồi theo phòng học đi ra khi mấy cái người phục vụ cười mà không cười ánh mắt cùng biểu cảm, đã minh bạch mẹ chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người. Lúc này, tiếng chuông điện thoại hợp thời vang lên. Thứ 36 chương. Một tuần, 5 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có thể ta cảm thấy đây là ta cả đời này đều khó khăn quên vài ngày. Mỗi ngày cùng âu yếm người tại cùng một chỗ học tập, cuộc sống, ta thậm chí còn lớn mật sướng nhớ tới ta cùng tiểu tĩnh tương lai, đương nhiên cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao đối với ở hiện tại ta đến nói, vậy chỉ có thể xem như cái xinh đẹp mộng tưởng, mà mộng tưởng là muốn dùng đến thực hiện nha. Mỗi lần chuyên chú nhìn tiểu tĩnh đáng yêu hoạt bát bộ dáng, ta cũng không nhịn được có muốn âu yếm xúc động, nhưng nghĩ nghĩ tại trường học bên trong dù sao làm không thể như vậy rõ ràng, đành phải kiềm chế xung động của nội tâm. Bởi vì tuần này kết thúc chính là quốc khánh nghỉ dài hạn, cuối tuần 2 ngày đều bị xuyến nghỉ, trường học trừ bình thường phía trên khóa ở ngoài, còn muốn tại 2 ngày cuối cùng tổ chức một lần nguyệt thi. Thậm chí hay nói giỡn đó sao, ta hiện tại trong lòng chỉ muốn nghỉ đi đâu chơi. Thế nào còn có tâm tư kiểm tra? Rất nhiều đồng học tâm sớm bay ra trường học, bất mãn oán giận. Cuối tháng thi vẫn là đúng hạn tiến hành, những ta tâm lý lại hy vọng thời gian trôi qua càng chậm càng tốt. Nghỉ một ngày trước, sau khi ăn cơm tối xong, ta kéo lấy tiểu tĩnh đi đến hậu hoa viên chỗ sâu tiểu lương đình. Đã từng ta còn ở lại chỗ này vì tiểu tĩnh cùng Lý Hân kia cái cặn bã ra tay quá nặng. Hiện tại ta có thể đủ được như nguyện ôm lấy trong ngực người yêu, thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm. Ta hy vọng nhiều thời gian cứ như vậy đình chỉ, để ta như vậy ôm lấy tiểu tĩnh, khoảnh khắc cũng không phân mở thẳng đến vĩnh viễn. Ta nhẹ nhàng hôn lên tiểu tĩnh môi, đầu lưỡi cậy ra cửa vào mềm mại, cùng đáp lại của ta lưỡi thơm câu tại cùng một chỗ. Một bên hôn lấy, của ta hai tay lần thứ nhất đưa vào tiểu tĩnh quần áo bên trong, chạm đến làm ta thèm nhỏ dãi đã lâu chân thật làn da, kia tinh tế trơn bóng cảm giác, ta đời này đều quên không được. Hừ hừ, đem ta chính mình nói bị ổi như vậy. Giống như lưu manh. Sự thật thượng ta chỉ là bắt tay đặt tại tiểu tĩnh vòng eo phía trên, liền cảm thấy tiểu tĩnh thân thể tại hơi hơi đánh run rẩy. Mặc dù không có cự tuyệt ta, nhưng ta động cũng không dám động rồi. Ta luôn cảm thấy vô luận tay của ta hướng lên vẫn là xuống phía dưới đều sẽ ảnh hưởng đến ta tại tiểu tĩnh hình tượng trong lòng. Tiểu tĩnh cũng không có khả năng cho phép. Bàn tay tại tiểu tĩnh da rẻ phía trên vuốt ve, nội tâm xôn xao làm ta dùng sức ngầm tiểu tĩnh môi anh đào mút hút, thẳng đến hơi thở dần dần dày đặc. Của ta hai tay không tự chủ được thuận theo tiểu tĩnh trơn bóng sống lưng hướng thượng du chạy, bị tiểu tĩnh cưỡng ép cự tuyệt đẩy ra. Tiểu tĩnh, ta có chút ngượng ngùng, hối hận chính mình lỗ mãng hành vi, đỏ mặt trầm mặc một lúc lâu, há mồm muốn giải thích, nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Tiểu tây, ân, ngươi thật là xấu, đồng dạng đỏ mặt tiểu tĩnh, thẹn thùng oán trách. Hắc hắc, ta lại không phải là Liễu Hạ Huệ, kìm lòng không được nha. Có chút lúng túng khó sự giải thích, cô ta hai tay không biết làm sao vén tại cùng một chỗ. Tiểu Tây. Ân. Người vĩnh viễn đều đối với ta như vậy sao? Tiểu Tĩnh giọng ôn nhu hỏi. À, đương nhiên, ta đời này đều biết. Ta có một chút kích động biểu lộ trung tâm. Nếu như ta. Không có nếu như, Tiểu Tĩnh, tin tưởng ta. Những ta, không có người nghĩ, tốt như vậy, hay hoặc là nhà ngươi người. Không đồng ý chúng ta. À, Tiểu Tĩnh rất nhỏ âm thanh tại ta nghe là như thế nhu nhược. Chớp mắt cái búng của ta y muốn bảo hộ. Ta một tay lấy Tiểu Tĩnh ôm vào ngực bên trong, học phim truyền hình bộ dạng, có chút bá đạo lại lần nữa hôn lên Tiểu Tĩnh môi anh đào. Ta nhất định dùng hành động chứng minh, hơn nữa cũng sẽ thuyết phục phụ mẫu ta, làm bọn hắn đồng ý ta cùng Tiểu Tĩnh tại cùng một chỗ, làm lúc này còn xa tại một cái khác thành thị mẹ chúc phúc chúng ta. Liên tiếp vài ngày huấn luyện thời gian, mẹ đều dựa theo Tần Thụ yêu cầu quan sát tô màu tình điện ảnh, Tần Thụ chứa đựng tại MP4 phim, cam đoan mẹ mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối ba cái không cùng thời điểm đoạn lượng cung ứng. Tuy rằng chưa từng thu đệ tử đó bên trong cũng đã gặp cùng loại tình dục sách báo cùng video, nhưng Tần Thụ cung cấp AV điện ảnh so với càng thêm tế đến, dâm uế không chịu nổi. Tính dục cùng tò mò tâm thúc dục, cùng với Tần Thụ biến thành yêu cầu, làm đã từng đối với mấy thứ này cười nhạt mẹ theo vừa mới bắt đầu bài xích đến sau này một chút tiếp nhận, còn có khả năng tại Tần Thụ dụ dỗ tính khiêu khích phía dưới đem chính mình ảo tưởng thành phim trung nữ nhân vật chính. Thậm chí khi nhìn đến mặt sau mấy bộ Tần Thụ cố ý an bài phim nữ nhân vật chính bị rửa ruột chơi cửa sau, liên tục bị hơn 10 nam nhân địt đến cao trào, cả người liên tục không ngừng co giật hình ảnh cả kinh mẹ trợn mắt há hốc mồm. Kết quả như thế chính là mẹ trụi lùi lỗ lồn mỗi ngày đều bị phân bố dâm dịch biến thành ướt sũng, mẹ cũng không khỏi không mỗi ngày muốn đem quần lót tắm rửa 2-3 lần. Tần Thụ, mặt sau bị, thật, sẽ có khoái cảm sao? Tại một lần nhìn đến trong phim nữ nhân vật chính bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian, âm đạo cùng lỗ nít đồng thời bị hai cái côn thịt một vào một ra, trong miệng còn muốn ứng phó mặt khác một cái nam nhân côn thịt hình ảnh về sau, tính dục tăng vọt mẹ nhịn không được tế phát thanh hỏi. Đó là đương nhiên, kỳ di mấy ngày trước còn đã nếm thử, nhanh như vậy liền quên. Mới không, cái kia, cùng cái này khác biệt, ai nha, không giống với... Nhớ tới Tết Trung Thu ngày nghỉ khi bị Tần Thụ tại lỗ nít bên trong nhét vào trứng dung, cái loại này cao trào đến giật cơ hồ ngất, dục tiên dục từ cảm nhận làm mẹ khắc cốt minh tâm, vừa thẹn mặt đỏ giải thích. Vậy thì tốt, đợi kỳ di trở về, ta khiến cho ngươi trải nghiệm một chút lỗ nít bị đại côn thịt cắm vào kích thích cảm giác, hắc hắc. À, không, không muốn, cầu ngươi. Tần Thụ cố ý cường điệu giọng điệu lập tức sợ tới mức mẹ hoa dung thất sắc. Có thể trong màn hình nữ nhân vật chính bị địt mất hồn biểu cảm, dụ dỗ mẹ không hiểu sinh ra một tia khác thường suy nghĩ, liệu bát đắc mẹ phía dưới hai cái động thịt từng đợt co lại nhúc nhích, trong lòng cũng bắt đầu ngứa. Lúc này, mẹ áo ngực cùng quần lót dài rác tại trên giường, toàn thân mỹ thịt không được sợi vải. Bàn trang điểm gương ảnh ngược ra trần trụi thân thể, mẹ mông nhờ xe tải bên cạnh ghế dựa duyên, tách ra một cặp chân đẹp, tay trái chảo bóp mông thịt làm hậu môn hoa cúc lớn nhất hạn độ bại lộ tại trong không khí. Dựa theo trên mặt bàn trong điện thoại Tần Thụ chỉ thị, tay phải nắm lấy một cây thật nhỏ dưa chuột, thăm dò cắm vào mềm mại lỗ nít. Mà mẹ lỗ lồn bên trong lúc này chính phun nuốt lấy một cây đã lột ra chuối, hơi hơi gấp khúc độ cong, vừa mới có thể kích thích đến mẹ điểm G, mặt ngoài đã là sáng trong một tầng. Chuối là khách sạn từng cái gian phòng đưa nước quà thời điểm cấp, dưa chuột là mẹ cùng phục vụ viên nói muốn mỹ dung phu mặt cố ý muốn tới. Không nghĩ tới cái kia nhân viên phục vụ cư nhiên xem thấu mẹ nội tâm tựa như, lấy ra căn này chỉ so với đầu ngón tay hơi thô một điểm, thành thỏa mãn mẹ tính dục dâm cụ. Nhớ không rõ chính mình đã tiết thân 6 lần vẫn là 7 lần, bị phía trước chuối kích thích một mực bồi hồi tại bên cạnh cao trào duyên mẹ, liền đem dưa chuột nhét vào lỗ nít một chút, liền run run đạt tới cao trào, hai cây tạm thời tính khí cùng mẹ một cặp chân đẹp ở giữa đã là lầy lội không chịu nổi, dưới mông đẹp mặt nệm ghế đồng dạng ẩm ướt đát đát. Hơi khẽ nâng lên đều có khả năng liền với nhẹ nhẹ lạc lạc mớn nước. Chiều phun khi trào ra dâm dịch thuận theo rãnh mông tích táp rơi phía dưới, trên sàn nhà đã là một mảnh lớn vũng nước. Kỳ di cắm đi vào có hay không? Phía trước chuối không muốn rớt, muốn đồng thời đi vào mới tốt. Máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến Tần Thụ hỏi ý. Không, ân, không muốn cắm vào mặt sau. Ta, được không, cầu ngươi, ta, trong miệng cầu xin cự tuyệt. Mẹ trên tay động tác lại không có đình chỉ. Kia làm sao có thể hành đâu này. Kỳ di thật là không có dùng. Lâu như vậy đều không chen vào lọt. ta đoán ngươi nhất định phát tao muốn tiếp nhận của ta trừng phạt a. Tần Thụ không cho cự tuyệt, âm thanh lại lần nữa truyền đến. Không muốn, ân, không phải là, nhân gia, ta, bị hạ thân hai cây dâm cụ biến thành toàn thân gầy yếu vô lực mẹ cực lực giải thích, cắm vào lỗ lồn bên trong chuối giống như cố ý cùng mẹ đối nghịch tựa như, tùy theo lỗ thịt nhúc nhích từng chút theo âm đạo chuồn ra, mẹ cũng không khỏi không liên tiếp dùng tay đem chuối cắm trở lại đi, loại này ký bị động cũng chủ động tự an ủi phương thức làm mẹ xấu hổ giận dữ không thôi lại sâu lâm vào dâm dục bên trong làm không biết mệt. Ngay tại mẹ hạ quyết tâm cầm lấy dưa chuột muốn tại bỏ vào lỗ nít bên trong càng sâu lúc một giờ, chợt xuất hiện ngoài ý muốn. Một cặp chân đẹp sớm đã vô lực chống đỡ, mẹ tại ghế dựa phía trên thụ lực không cùng, mông thịt cùng nệm ghế ở giữa bởi vì nhơ nhấp dâm dịch về phía trước xoa một chút, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Mẹ bản năng thoáng điều chỉnh hạ tư thế, hạ thân hai cây ước chừng có mười mấy cm dài tính khí bởi vì dâm dịch trơn trượt, công bằng ngay ngắn đâm vào trước sau hai cái động thịt bên trong. Bên ngoài động khẩu lộ ra một đoạn nhỏ càng lộ vẻ mẹ dâm mị. Ân, trực tràng chỗ sâu bị cắm vào mang đến trước nay chưa từng có kích thích, chớp mắt đem mẹ đẩy hướng tính dục đỉnh phong, cả người căng cứng mẹ hai mắt trắng dã, tiếng rên rỉ tạp tại yết hầu bên trong biến thành thở gấp, sụi lơ ở trên mặt đất kịch liệt co giật, màu mỡ mông thịt trên diện rộng co quắp vài cái sau đó, không khống chế nước tiểu đổ rào rào theo chân đẹp ở giữa chảy ra, khóe miệng treo nước miếng mẹ lại lần nữa lâm vào si dâm trạng thái. Thùng thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa làm còn tại cao trào dư vị chung mê ly trạng thái mẹ khôi phục một điểm lý trí. Vốn cho rằng là chính mình nghe lầm, nhưng cửa nhanh nhận lấy lại truyền đến âm thanh làm mẹ lập tức ý thức được xác thực tại sao cửa phòng của mình. Ân, nghĩ đến bây giờ cái bộ dạng này nếu như bị người khác biết nói, mình nhất định bị đương thành cái vô cùng dâm tiện nữ nhân, càng không cần nghĩ sẽ dậy thư dục người. Mẹ cố gắng muốn chống đỡ khởi thân thể, nhưng là toàn thân mỹ thịt bùn rùn không sức lực. Hạ thân hai cái động thịt mãn phồng cảm như điện lưu bình thường lúc nào cũng xâm nhập mẹ thân thể mỗi một chỗ thần kinh. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập, nhìn thấy chốt cửa tại một chút xoay tròn, mẹ tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Bị tính dục quậy đến hỗn loạn tư duy hoàn toàn quên mất chính mình trần như nhộng, lỗ lồn cùng lỗ nít còn đút lấy hai cây tính khí dâm đãng bộ dáng. Gian nan dùng tay chống đỡ khởi thân thể uốn éo trắng mập mông đẹp hướng cửa phương hướng bò vài bước. Chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản ngoài cửa người tiến đến. Nếu như mình bây giờ bộ dạng bị ngoài cửa người nhìn thấy, vạn nhất cho sáng tỏ đi ra ngoài, chính mình chẳng phải cùng điện ảnh dâm lãng nữ nhân vật chính giống nhau, còn mặt mũi nào mặt đứng ở học sinh của mình cùng đồng nghiệp trước mặt. Còn như thế nào mặt đối với chính mình trượng phu cùng đứa nhỏ. Sợ hãi, ngượng ngùng, sỉ nhục, loại cảm giác vén tại mẹ tâm lý. A, ân, không muốn, không nên vào, cầu ngươi. A, càng là cấp bách, mẹ chân đẹp ở giữa cảm giác ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, mị thịt lại lần nữa bị đưa tối cao chiều. Dựa vào bức tường một bên, mẹ một cặp chân đẹp liên tục không ngừng run run, chiều phun dâm dịch dọc theo chân đẹp bên trong đổ rào rào lưu phía dưới. Khoảng cách cửa phòng còn lại vài mét, mỗi về phía trước dịch chuyển động một cái cũng làm cho mẹ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Ân, là ai, không muốn, a, không nên vào, a. Mắt thấy cửa phòng liền muốn bị mở ra, mình cùng cửa còn có một chút khoảng cách, mẹ dụng cả tay chân, hướng chó mẹ giống nhau dùng sức về phía trước bò vài bước, không ngờ hạ thân vẫn tại trong cao trào rất nhanh nhúc nhích lỗ thịt cùng cơ vòng mẫn cảm kịch liệt đồng thời chặt lại, thế nhưng đem phun tại thịt mặt ngoài động khẩu một đoạn ngắn chuối cùng dưa chuột sinh sôi bấm đứt. Không muốn, đừng, chớ vào, đã bất chấp hai cái động thịt ngậm này nọ. Bị nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào hành hạ đến tinh thần có chút hoảng hốt mẹ một chút tê liệt ngã tại cửa. Lỗ lồn đại lượng âm tinh tính cả nửa thanh chuối cùng một chỗ trào ra, lỗ nít dưa chuột cũng bị mụ mụ một chút kéo đi ra. Cửa phòng chậm rãi mở ra, chân trụi một thân mị thịt mẹ hoàn toàn ngất ở tại cửa. Cùng tiểu tĩnh đơn giản triền miên, hại ta bán tiết trễ khóa đều tại ý nghĩ kỳ quái. Trở về chỗ cũ đưa tay trường chạm đến tiểu tĩnh da rẻ khi mềm mại trượt, ta đều không bỏ được rửa tay. Lần thứ hai hôn lên tiểu tĩnh thời điểm ta chỉ cảm thấy tiểu tĩnh tựa vào ta trong lòng thân thể mềm mềm. Hiện tại nghĩ đến, như lúc ấy sẽ đem tay vói vào hướng lên hoặc là xuống phía dưới, phòng trừng tiểu tính cũng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, như vậy liền có thể cảm thụ một chút mềm mại. Hừ, ta quơ quơ đầu, đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của chính mình thật là đáng khinh. Tính toán tổng kết một chút lần này Nguyệt Thi, cũng không biết sao, một cái lõa thể nữ nhân thoáng hiện tại trước mắt của ta, tao mị thần thái cùng đẫy đà tư thái hiện ra hết nữ tính gợi cảm cùng nhu tình. Ta cảm giác ký quen thuộc vừa xa lạ, đột nhiên phát hiện là website thượng cái kia tác giả gì, nữ nhân thon dài dáng người tại của ta trong não càng ngày càng rõ ràng, đầy đặn to lớn vú phía trên tô điểm hai khỏa hồng anh đào, nhanh đến trắng nõn làn da liên tiếp màu mỡ cặp mông, chỉ là hồi tưởng chương này trạng thái tính hình ảnh đã làm tiểu đệ đệ của ta cúi chào. Muội muội, như thế nào đột nhiên ở giữa nhớ tới nàng đến đây? Ta nghĩ lại lần nữa tập trung tinh thần, lại nhịn không được cái kia gì ảnh nút như nhớ chuyện xưa tại trước mắt ta từng tờ xuất hiện, chậm rãi, ta cảm giác chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm giác được cẩn thận bẩn cũng bang bang nhảy liên tục không ngừng, chẳng lẽ thật bị Lưu An nói trúng, giống tác giả gì như vậy nữ nhân lực hấp dẫn to lớn như thế. Ngay cả ta loại này có bạn gái người đều lâm vào động lòng. Ta quay đầu trộm trộm liếc mắt nhìn Lưu An. Phát hiện thằng nhãi này đang cùng dĩ vãng bị hắn gọi là cọp mẹ ngồi cùng bàn Hoàng Hiểu Đình xì xào bàn tán được quên cả trời đất. Đại gia, mấy ngày hôm trước theo ta yêu sách nói hắn ngồi cùng bàn là một đồng tính luyến ái, so với thằng ca còn nữ hán tử, lúc này trò chuyện nóng như vậy hồ. Ta tại trong lòng hướng về Lưu An lặng lẽ thua cái ngón giữa, quay đầu lại tĩnh lặng tâm, chuyên tâm làm bài. Tự học buổi tối sau khi tan lớp, ta lại nắm chặt thời gian cùng Tiểu Tĩnh ôn tồn một hồi. Nhìn Tiểu Tĩnh thân ảnh đi vào nữ sinh phòng ngủ cửa, ta mới lưu luyến đi hồi chính mình ký túc xá. Đúng, chính là như vậy mới thích, người thật sự là trời sinh đồ đê tiện. Trải qua lầu ba thời điểm, theo trong phòng vệ sinh bay ra một cái âm thanh truyền vào lỗ tai của ta. Trường học của chúng ta cao trung nam sinh ký túc xá cộng 6 tầng, vì thuận tiện quản lý, ba cái niên cấp phân biệt từ cao xuống thấp trình tự sắp hàng các chiếm hai cái tầng trệt, 3-4 lâu tự nhiên là lớp 11. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ, chỉ có nửa ngày chương trình học, cho nên có không ít nam sinh ở tự học buổi tối sau khi kết thúc có tính toán ngày mai cúp học trực tiếp về nhà, có là quy tắc đi quán nét ngoạn cái suốt đêm, còn lại là quy tắc bởi vì vừa trải qua kiểm tra, sớm liền rửa mặt nghỉ ngơi. Cho nên thường ngày náo nhiệt ký túc xá bên trong có vẻ trống rỗng. Lầu ba vệ sinh ở giữa trống không không người, câu kia dâm nói lời xấu xa cũng để cho ta nghe được đặc biệt rõ ràng. Ta theo âm thanh gión ra gión rén đi tới vệ sinh ở giữa từng cái xem xét, cái khác nhà nhỏ bằng gỗ đều không có người, âm thanh là theo bên trong tối một bên nhà nhỏ bằng gỗ phát ra. Lẳng lơ, cao trào A, đã nói muốn lỗ thịt cùng lỗ đít cùng một chỗ cắm vào mới thoải mái nhất. Âm thanh lại lần nữa truyền ra, ta càng ngày càng cảm thấy cái này âm thanh là quen thuộc như thế, đi đến phía trước nhà nhỏ bằng gỗ mặt, xuyên qua ván cửa khe hở hướng trộm nhìn, nhìn đến hình ảnh để ta tức kinh ngạc lại ghê tởm. Là Tần Thụ, hắn một tay cầm lấy điện thoại, hướng về điện thoại bên kia nói ra một cái lại một cái dâm tiện đến cực điểm yêu cầu, tay kia thì đang tại nắm lấy cương lên côn thịt phía trên hạ khấy lấy. Hắn cũng không sợ bị người khác nghe thấy, ta chán ghét thật nghĩ một cước đem cửa đá văng, làm bạn học khác đều đến nhìn nhìn Tần Thụ bước này xấu xa dơ bẩn sắc mặt, sau đó nói cho mẹ đem hắn hoàn toàn đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nghĩ lại, cái này thuần túy điệu ti cũng chỉ còn lại cầm lấy điện thoại thủ dâm lạc thú rồi. Tuy nói ta không tính là cao phú soái, nhưng ít ra còn có người bạn gái có thể quải niệm, chán ghét hắn làm cái gì. Rõ ràng điếm ô của ta tư tưởng thôi. Ta xoay người còn muốn chạy, lại cảm thấy có chút không cam lòng, liền hướng về Tần Thụ cái kia nhà nhỏ bằng gỗ dùng sức sao hai phía dưới. Ai ai ai, làm sao đâu này. Ma ma thẳng thẳng, táo bón đâu này. Xong chuyện cũng sắp đi ra, ta đều không nhịn nổi. Nhà nhỏ bằng gỗ lập tức không có động tĩnh. Ta sợ cười thành tiếng, che miệng chạy ra vệ sinh lúc, nghĩ đến vừa rồi nhìn Tần Thụ thủ dâm thời điểm, có vẻ giống như hắn hạ thân tiền vốn còn không nhỏ, một bàn tay cũng liền cầm chặt một nửa, hắc hắc, như vậy dọa ngươi một lần, tốt nhất không bệnh liệt dương cũng phế đi. Ta chạy về đến phòng ngủ, phát hiện vẫn là Lưu An một người, đã sớm rửa mặt hoàn ghé vào trên giường nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, gặp ta hồi đến liếc mắt nhìn, lại cúi đầu mân mê hắn đổ vật đi. Ta nhanh nhẹn rửa mặt hoàn tất. Đi đến hắn trước máy tính mặt cẩn thận vừa nhìn, phát hiện tiểu tử này cư nhiên còn tại xem qua cái kia website bên trong cùng gì loạn luân blog, thỉnh thoảng còn đem tao gì ảnh nút nhảy ra đến nhìn liếc nhìn một cái. Mập mạp, con mẹ nó ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ rồi hả? Cứ như vậy đã phá ảnh chụp phản điều đi qua từ hôm qua nhìn tới hôm nay, còn không có nhìn đủ. Ta có một chút hèn mọn leo đến phía trên cửa hàng. Không nhìn đủ, ta cảm giác nhìn này mấy tấm hình sau đó. Nhìn nữ nhân khác đều không có hứng thú, cũng không biết tác giả khi nào đổi mới tiếp theo thiên. Cách một lúc lâu, đoán chừng là Lưu An khép lại máy tính, sâu kín âm thanh truyền đến. Đức Hạnh, ai, không có thuốc nào cứu được rồi. Ta bị ai nói? Nếu có thể nhìn thấy bản nhân nên tốt bao nhiêu? Nếu như khả năng lại, hắc hắc, chúng ta là thanh niên có văn hóa, là tổ quốc tương lai, còn muốn có tốt tiền đồ, làm sao có thể trầm mê ở những cái này dâm mỹ sự tình trong đó. Ta khinh thường mà nói. Giật gân chưa, ta cũng không tin ngươi xem kia mấy tấm hình không động tâm, không trở về nghĩ. Ta, Lưu An một câu trọt chúng của ta uy hiếp, nghĩ đến tự học buổi tối khi xác thực trở về chỗ một bên những hình kia, ta không từ ngữ phản bác. Bị ta nói chung a, hắc hắc, Hoàng Hiểu Đình nói liền cùng với trong truyền thuyết hồ ly tinh tựa như, nhưng là cái này gì tại mê người hồ tao khí chất thượng lại thêm một tầng vị thịt, cho nên không riêng hấp dẫn nam nhân, thậm chí có nữ nhân đều lâm vào mê muội. Lưu An nói tiếp nói, con mẹ nó ngươi vẫn cùng ngươi ngồi cùng bàn chia sẻ tâm đắc. Ta giật mình thò đầu ra hỏi, hắc hắc, cũng không tính chia sẻ, chính là, ta cũng đã nói, nàng là đồng tính luyến ái nha. Kỳ thật nàng cũng biết cái này website, cũng đối với cái này tác giả gì cảm thấy hứng thú, liền trao đổi một chút. Lưu An có chút ngượng ngùng. Ta không lời rồi, nàng biến thái, ngươi càng biến thái, ta muốn đổi phòng ngủ. Ta ảo não mà nói. Đừng a, đại tài tử, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Lưu An tiện tiện nói. Lan, lại trải qua một lúc lâu, cổ ta tư duy dần dần bình tĩnh. Chợt nhớ tới tại lầu ba vệ sinh ở giữa nhìn trộm đến Tần Thụ thủ dâm sự tình, hừ hừ hừ, thật mẹ nó xui. Bất quá tựa như ta trước kia hoài nghi tới, Tần Thụ điện thoại là từ đâu đến? Cùng Tần Thụ thông điện thoại bên kia người là ai đâu này? Chỉ bằng Tần Thụ nói chuyện nội dung cùng làm sự tình cùng với ta mơ hồ nghe được phôn truyền đến tiếng rên rỉ, điện thoại bên kia nhất định là cái nữ nhân, hơn nữa còn tại dựa theo Tần Thụ yêu cầu làm cực kỳ dâm đãng hạ tiện sự tình. Nhưng là cái nào nữ nhân như vậy nghe theo Tần Thụ điều khiển đâu này? Lưu An, hỏi ngươi chuyện này, ta lại lần nữa ló. Ân, ngươi có biết hay không có hay không cái loại này điện thoại, chính là ta tại bên cạnh này sách các loại yêu cầu, sau đó đối diện nữ nhân dựa theo yêu cầu của ta tự an ủi rên gì cái gì ta có một chút xấu hổ ở xuất khẩu, nói được ba phải hai có thể. Ngươi nói đúng tình xác điện thoại, ngươi muốn đánh à, vật kia có thể quý, một phút một khối nhiều tiền. Ta tiền điện thoại không đủ, đợi ngày mai ta đi nhiều tồn điểm tải cho ngươi mượn đánh. Côn xéo, ta mới không đánh, chính là hỏi một chút. Ta trở lại nằm xong. Kỳ thật vật kia không có ý gì, còn không bằng nhìn website đâu. Lưu An bổ sung một câu. Yên tâm, ta cũng không biến thái, chính là hỏi một chút, ngủ. Nghe xong Lưu An trả lời, Tần Thụ nhất định là gọi tình xác điện thoại rồi, nhưng là hắn nào có nhiều tiền như vậy đến nạp tiền điện thoại. Nan không thành mẹ ngoài định mức cho hắn tiền tiêu vặt. Ta nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, cũng không tiếp tục nguyện ý nghĩ nhiều, ngày mai bắt đầu liền có 7 ngày nghỉ kỳ rồi, mẹ ngày mai cũng trở về. Nhớ tới mẹ âm dung tiếu mạo, không biết nàng mấy ngày nay tại bên ngoài như thế nào đây. Có cái gì không mới mẻ chuyện lý thú phát sinh. Mẹ từ từ khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cả người vô lực mẹ thử hoạt động. Hạ thân hai cái động thịt bị nhét vào dị vật phong phú cảm giác thấy chớp mắt như điện lưu bình thường kích thích mỹ thịt mỗi một chỗ thần kinh. Gần giật mình, mẫn cảm thân thể lập tức cho ra phản ứng, vú lớn hơi hơi căng đau càng làm cho mẹ toàn thân run run liên tục không ngừng. Liên tiếp thử vài lần muốn ngồi dậy đều không thành công, mẹ chậm một hồi dùng sức ngồi dậy, lại cuộn mình mỹ thịt ngã lệch tại một bên, chân đẹp cùng mông thịt giật giật được càng thêm kịch liệt. Từng cổ màu trắng sữa dịch nhờn tùy theo mẹ ướt át lỗ lồn nhúc nhích đổ rào rào trào ra. Cảm giác được âm đạo nửa thanh chuối cũng một chút chuồn ra, mẹ cố gắng co lại cơ vòng, làm lỗ đít nội dưa chuột cũng chậm chậm trượt ra bên ngoài cơ thể. Đơn giản động tác bởi vì mẹ hạ thân hai cái động thịt không ngừng nhận được cao trào kích thích mà càng ngày càng gian nan. Nghỉ ngơi một lúc lâu, khôi phục một chút thể lực về sau. Ngoài cửa truyền đến một trận nói giỡn tiếng nhắc nhở mẹ chính bản thân chỗ khách sạn mà không phải là nhà mình. Tại gian phòng bên trong đều có thể nghe được ngoài cửa âm thanh, thuyết minh gian phòng cách âm thật không tốt, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng chính mình mấy ngày nay dâm nói dâm ngữ, sát phách chẳng phải là nghe xong một lần. Im lặng sinh ra ý tưởng làm mẹ trong lòng kinh ngạc. Hẳn là đi sát phách hai cái gian phòng thám thính một chút mới là. Tâm lý sinh ra ý nghĩ làm mẹ xuyên qua khe cửa quan sát một trận, xác định ngoài cửa không có người về sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy trần truồng mông đi đến hành lang bên trong. Rón ra rón rén phân biệt nằm sấp tại trái phải hai cái cửa phòng lắng nghe, mẹ phát hiện căn bản nghe không được này nọ, cũng không có biện pháp đem tinh lực hoàn toàn phóng tại lỗ tai phía trên. Lúc này, an tĩnh hành lang bên trong truyền đến ninh một tiếng cửa thang máy vang, mẹ lúc này mới kinh ngạc mình là thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài, cũng như chạy trốn chạy trở về phòng của mình lúc. Mặt đỏ tâm nhảy dựa vào tại môn phía trên, mẹ không khỏi trách cứ chính mình vừa rồi thực hiện thực sự quá phóng đãng, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, mẹ thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng vừa vặn cái loại này sắp bị người phát hiện khẩn trương cảm giác lại làm cho mẹ cảm thấy vô cùng kích thích. Mẹ rõ ràng cảm giác được tùy theo tâm nhảy ra tốc, vừa mới trải qua cao trào lỗ lồn nhúc nhích tần suất cũng bắt đầu tăng lên, mềm mại lỗ nít cũng một cái co lại, một ít cổ niêm trù dâm dịch thuận theo mẹ chân đẹp bên trong chậm rãi chảy xuống. Cảm giác được dâm thủy xẹt qua da rẻ khi gãi ngứa, mẹ thẹn thùng cũng nhanh hai chân. Lúc này, mẹ mới phát giác được có chút khác thường. Thân thể mấy chỗ mẫn cảm bộ vị dường như bị một loại khô cạn chất lỏng bám vào tại da rẻ mặt ngoài, trói được làn da gắt gao rất không thoải mái, ân. Nên đi tắm tinh thần một chút. Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi sáng kiểm tra về sau, này kỳ huấn luyện liền kết thúc, nghĩ đến xế chiều có thể về nhà, mẹ đi vào vệ sinh lúc, thật tốt tắm nước nóng. Cuối cùng nghỉ, xem như đệ tử, có thể ở bận rộn học nghiệp chi ở bên trong lấy được mấy ngày nghỉ kỳ nghỉ ngơi là cỡ nào không dễ dàng a. Trong lòng ta vô tận cảm khái, có lẽ lên đại học thì tốt ha. Nghĩ tỷ tỷ ngày ngày thành thơi cuộc sống, ta thật sự là hâm mộ ghen tị hận. Đưa tiểu tĩnh xe buýt về nhà, ta kéo lấy người trong lòng tay nhỏ, tâm lý thỏa mãn lên. Hô, có thể có thứ trưởng giả thật không dễ dàng. Tiểu tĩnh thở dài một hơi nói. Cũng không, lần này giáo lãnh đạo thật đúng là lòng từ bi. Ta phụ họa đồng ý tiểu tĩnh thuyết pháp. Người mấy ngày này có tính toán gì hay không? Tiểu tĩnh hỏi ta, tạm thời còn mộc hữu, chủ yếu là bài tập có chút. Hắc hắc, ta sờ sờ cái ót. Ngươi còn sợ cái này? Tiểu tĩnh cười hỏi. Xin nhờ, ta cũng học sinh được không? Có đệ tử không sợ bài tập sao? Ta duỗi tay vuốt xuôi tiểu tĩnh chóp mũi. Hừ, tiểu tĩnh cố ý đáp lại ta tựa như nhún nhún mũi. Liên tiếp đi ngang qua vài người nhiều trạm điểm, trên xe hành khách chật chội, ta hai tay chống lấy cửa kính xe. Vòng ra một miếng nhỏ an toàn khu vực đem tiểu tĩnh vây quanh ở giữa, tiểu tĩnh cũng giống như con mèo nhỏ nhu thuận nằm ở ngực của ta, cảm nhận giai nhân hô hấp, lại xa đường xa đồ đều làm ta cảm thấy vô cùng ấm áp thích ý. Đem tiểu tĩnh đưa đến nhà nàng dưới lầu sau đó, ta liền vội vàng ngồi lên hướng ngược lại xe buýt thẳng đến trường học, đương nhiên cũng không thiếu được cùng tiểu tĩnh chọc cười vài câu. Vừa rồi tại xe phía trên nhắc tới bài tập thời điểm, ta mơ hồ cảm thấy tiếng Anh cùng vật lý hai quyển bài tập rơi vào trường học. Trở về lộ phía trên vừa lật thư bao, quả nhiên. Mập mạp chết bầm, liền bởi vì ngươi, hại ta còn phải đi tới đi lui một chuyến. Ta căm giận lẩm bẩm, nguyên lai là mượn cấp Lưu An sao đáp án, trả lại cho ta thời điểm bị ta thuận tay ném vào bàn cách bên trong, hy vọng trực nhật sinh hoặc là có cái gì khác đồng học tối nay rời đi. Ta tùy theo bên người vây quanh tại cùng một chỗ hành khách trước sau ầm, tài xế này không muốn sống nữa sao? Nhiều người như vậy còn làm hướng bên trong chen một chút, lại chen tựu thành cá sắc đanh rồi. Lòng ta bất mãn oán giận. Khá tốt chỉ qua hai trạm, trước mặt của ta một cái ngồi đại thúc đứng dậy xuống xe, ta nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có lão niên nhân sau thuận thế ngồi ở cái kia trên chỗ ngồi. Còn có một giai đoạn trình, ta chán đến chết bắt đầu vui sướng khi người gặp hỏa khởi đứng lấy hành khách, thật sự là không kéo xe không biết kéo xe khổ, không ngồi xe không biết ngồi xe ngọt a. Hắc hắc hắc, lúc này, ta bỗng nhiên tại trong đám người phát hiện nhất cái khuôn mặt, giống như đã từng quen biết lại như thế nào cũng trở về nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào, người kia cũng chú ý tới ta tại theo dõi hắn nhìn, mới đầu chính là không tự nhiên trốn tránh, rồi sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta rõ ràng cảm nhận được hắn ánh mắt ác ý, trong não không ngừng siêu tầm có quan hệ với cái này nhân ký ức. Nghĩ đến ta đau cả đầu, vẫn là không có kết quả. Khi ta ngẩng đầu nghĩ lại lần nữa tìm kiếm kia cái khuôn mặt thời điểm, người kia cơ nhiên không thấy, có khả năng là ta suy nghĩ khổ nghĩ quá trình này chung xuống xe A, sẽ là ai chứ? Chỉ chốc lát, cuối cùng đến trường học trạm điểm, chạy ra biển người ta cảm thấy xe buýt bên ngoài không khí đều là mới mẻ, một bên hướng cửa trường học phương hướng đi đến, một bên còn tại hồi tưởng vừa rồi trên xe gặp được nam nhân kia, gì? Là hắn. Ta quay đầu lại liếc nhìn đi xa xe buýt. Đột nhiên nghĩ tới này thứ đi bưu cục lấy tiểu tĩnh gửi qua bưu điện cho ta đồ vật, trải qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm, lộ tinh nói cho ta mấy cái bị hắc đạo truy nợ ép quỳ trên đất nhân bên trong, trong này một cái cùng ta từng có một lần ngắn ngủi ánh mắt trao đổi, lúc ấy ta còn bị cái kia loại hung thần ác sát vậy ánh mắt dọa nhảy dựng. hắn không phải là bị đánh gãy chân sao? Như thế nào còn có thể làm xe buýt? Ta hậm hực nghĩ, bất quá nhân ra chân đoạn không gãy có vẻ giống như cũng không quan của ta việc. Hy vọng hắn đừng nhận ra ta đến, tìm ta gây phiền phức là tốt rồi. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn có cơ hội tìm Lộ Tinh hỏi một chút ha. Ta rất nhanh chạy về lớp học, tiếc nuối chính là nhân đều đi hết sạch. Muội muội, như thế nào một đám đi nhanh như vậy? Tuy rằng tâm lý oán giận, ta cũng chỉ có thể đi vòng vèo đến môn vệ đại gia chỗ đó lấy ra chìa khóa, lấy đi của ta bài tập tập, chậm gì gì đi phía dưới lâu đem nếu đưa còn cấp đại gia liền có thể trở về nhà. Khi ta đi đến tiếp theo tầng, một cái quen thuộc mập mạp bóng dáng xuất hiện ở của ta trong mắt, chính ghé vào khúc quanh của hành lang trộm nhìn cái gì, không phải là Lưu An còn có thể là ai. Nhưng là chỗ đó quẹo vào khứ tự là khu làm việc rồi, phòng làm việc của mẹ đều tại cái hướng kia, tên mập mạp chết bầm kia tại nơi này nhìn cái gì chứ? Ta không nghĩ ra đáp án, nhưng là nhìn đến Lưu An một bên nhìn một bên như có điều suy nghĩ bộ dạng, cũng không gọi hắn, cười xấu xa không nói một tiếng đi tới, hướng về hắn mông chính là một cước. Lưu An sợ tới mức một kích linh, mãnh vừa quay đầu lại nhìn là ta, kỳ quái chính là cũng không có lên tiếng, ngược lại đối với ta làm một cái cấm tiếng thủ thế, kéo lấy ta lui trở lại cửa thang lầu. Người chừng nào thì trở về? Lưu An đè thấp âm thanh nói. Còn không biết xấu hổ nói, người đem luyện tập sách đưa ta thời điểm, bị ta thuận tay phóng tại bàn học bên trong rồi, làm hại ta còn phải trở về lấy một chuyến. Tiểu tử ngươi lén lút tại kia nhìn cái gì chứ? Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái hồi đáp. Hắc hắc, có thể thật là đúng lúc, ta còn suy nghĩ làm sao có thể đem ngươi tìm về đến, đừng phát ra âm thanh, theo ta đến. Lưu An cố tình làm cái gì nói? Vừa nhìn sẽ không chuyện tốt, ta mới không. Nói được một nửa, ta chợt nhớ tới mẹ cùng Tô lão sư còn có mấy vị khác lão sư là đang tại cùng gian phòng làm việc, hình như minh bạch chút gì. Lúc này, Lưu An đã trở lại vừa rồi vị trí, đối với ta vẫy vẫy tay, ta rón ra rón rén cùng đi qua, thuận theo Lưu An bĩu môi phương hướng vừa nhìn, một cái nam sinh vẫn không nhúc nhích đứng ở mẹ cùng Tô lão sư cửa phòng làm việc miệng hướng nhìn cái gì. Cái đó đúng, Trương Tiểu Nghệ. Ta có một chút giật mình hắn phía sau làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, nhưng ta rõ ràng cảm giác được ra Trương Tiểu Nghệ tâm tình bây giờ thực kích động, hai tay gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, giống như thân thể cũng một cái run rẩy. Cùng Lưu An đối diện liếc nhìn một cái, đôi ta giọng nhỏ nhẹ đi trở về đến cửa thang lầu. Hắn tại đây làm gì? Lưu An có chút không hiểu hỏi, âm thanh so với vừa rồi còn nhỏ, sợ bị Trương Tiểu Nghệ nghe được. Ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định. Cái kia phòng học chính phát sinh một kiện chừng làm Trương Tiểu Nghệ khắc cốt minh tâm sự tình. Ta thử phân tích, chuyện gì sẽ làm tiểu tử kia thương tâm như vậy đâu này. Ngươi không đến thời điểm ta nhìn thấy hắn ngồi xổm kia khóc cực kỳ bi thương. Hắn còn khóc rồi hả? Nghe được Lưu An trần thuật, ta lại lần nữa có chút giật mình. Cũng không, cùng chết thân nhân không sai biệt lắm, là chuyện gì đâu này. Lưu An bĩu môi, có chút hèn mọn. Ngươi thật là đần muốn chết. Người nghĩ nghĩ kia gian phòng làm việc là ai? Ta nhắc nhở hỏi. Cái đó đúng, Tô lão sư, chẳng lẽ cái kia, văn phòng? Lưu An bừng tỉnh đại ngộ giống như, có chút lắp bắp xem ta, ta khẳng định gật đầu. Ai, đáng tiếc tốt như vậy hình ảnh, tiểu tử kia tại vẫn không thể kinh hắn. Lưu An có chút ảo não nói. Kia cũng không nhất định, nói người bổn, người còn thực ngốc, người đã quên kia gian phòng làm việc có nghiêng cửa sổ? Ta nhân cơ hội nói móc Lưu An. Đúng vậy, ai nha, ta thông minh này, với ngươi là không cách nào so sánh được. Đi mau, nói xong, hai người chúng ta rất nhanh xuống lầu đi đến một bên khác cầu thang, tuy rằng nhất lưu chạy chậm, nhưng chúng ta thủy chung chú ý đem phát ra âm thanh ép đến thấp nhất, tránh cho dẫn tới Trương Tiểu Nghệ cảnh giác. Bởi vì phòng làm việc của mẹ cũng là tại góc vị trí, cho nên trừ bỏ cửa sổ kia mặt ngoài tường, hiện lên góc vuông mặt khác một mặt bức tường thượng còn có một phiến cửa sổ. Chẳng qua tương đối cao. Cùng lộ thông hơi cùng loại, trừ phi là Diêu Minh, nếu không cơ hồ không ai có thể theo bên trong này nhìn đến văn phòng tình huống. Tuy rằng cùng Lưu An giảng thời điểm ta trong lòng cũng có chút không xác định, nhưng hiện tại phòng làm việc nội chính đang phát sinh sự tình sở mang đến lực hấp dẫn để ta ôm lấy xem thử tâm thái là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Đại tài tử, ngươi ngoạn ta đâu a? Khi ta lưỡng thở dốc phì phò đi đến văn phòng bên cạnh cửa sổ thời điểm, nhìn thật cao cửa sổ. Lưu An thử bính hai phía dưới, nhỏ giọng tả hoán nói. Người thông minh này, có thể buồn chết ta. Không biết dùng công cụ sao. Ta duỗi tay ý bảo, thuận theo ta ngón tay phương hướng, Lưu An mới chú ý tới nghiêng cửa sổ đối diện phòng học bên ngoài cư nhiên bố trí mấy tờ còn chưa kịp dọn vào phòng học bàn học, đoán chừng là Lâm tan học trước tổng vệ sinh sau khi kết thúc lớp này cấp đồng học nhàn hạ không có chuyển về đi. Ta cũng ôm lấy đụng đại vận tâm thái nếm thử, không nghĩ vận khí tốt như vậy. Bàn học độ cao vừa vặn, xuyên qua thủy tinh, văn phòng bên trong chính đang phát sinh sự tình làm ta há to miệng. Thứ 37 chương. Mẹ kiếp, thật mẹ nó tao. Lưu An che miệng, trầm thấp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng hình như đang tại làm một kiện không thể nói cho người khác sự tình, ta vẫn bị sợ tới mức co rụt lại bột, thuận theo mang cho Lưu An một quyền. Đang xác định Lưu An động tĩnh không có dẫn tới Trương Tiểu Nghệ cùng văn phòng người chú ý về sau, ta lại lên thân nhìn về phía bên trong gian phòng. Văn phòng, ta mỹ nữ chủ nhiệm lớp Tô lão sư, chính quần áo không chỉnh tề nghiêng người ngồi xổm một cái trước mặt nam sinh, chuẩn xác mà nói thân trên đã là hoàn toàn trần trụi, áo cùng áo ngực bị ném tại bàn làm việc phía trên, một đôi mỹ nhũ tùy theo Tô lão sư động tác run rẩy lắc lư. Váy đồng phục bị vén lên đến thắt lưng, lộ ra đầy đặn trắng nõn mông, lại nhìn không tới quần lót dấu vết, mông thịt đồng dạng phối hợp vừa nhấc cùng một chỗ. Trên chân đẹp màu đen tất chân vì Tô lão sư mạn diệu dáng người bằng thêm một loại mị hoặc. Làm ta trợn mắt há hốc mồm chính là, Tô lão sư đang tại cấp tên kia nam sinh bú liếm tay phải nắm lấy côn thịt gốc rễ, một bên khuấy sục, miệng nhỏ đem quy đầu toàn bộ ngậm, phun ra nuốt vào đồng thời còn dùng đầu lưỡi tại thân gậy phía trên âu yếm liếm láp. Phối hợp côn thịt tại trong miệng tiến tiến lui lui, Tô lão sư tay trái còn không ngừng xoa nắn dưới mặt dương vật mặt hòn rái. Thành thạo bú liếm kỹ thuật so với tình dục điện ảnh trung nữ diễn viên không kém chút nào. Bởi vì khoảng cách hơi xa thêm nữa cửa sổ thủy tinh cách trở, ta cùng Lưu An nghe không được hai người nói chuyện nội dung. Những ta theo Tô lão sư dâm thái bên trong hình như cảm nhận được nàng hút mút côn thịt khi phát ra oạch, oạch âm thanh, cái loại này a dua thần sắc hình như trong miệng ngậm chẳng phải là nam nhân bộ phận sinh dục, mà là làm Tô lão sư thèm nhỏ dãi đã lâu mỹ vị. Nam sinh lưng dựa vào bàn làm việc. Cũng là nghiêng người, đen thui làn da cùng mặt chữ quốc để ta quen thuộc như thế, tần thụ. Tuy rằng đã sớm hoài nghi hắn và Tô lão sư ở giữa tồn tại nào đó nói không rõ ràng quan hệ, có thể tại rõ như ban ngày tại văn phòng bên trong, nhìn đến Tô lão sư về phía trước đầu lưỡi theo hòn rái dọc theo côn thịt một mực liếm đến đỉnh quy đầu, dâm tiện làm côn thịt lần lượt biến mất tại trong miệng của mình, vẫn để cho ta trong lòng không thể tiếp nhận. Tiểu tử này là ai à? Như vậy có phúc khí. Nan không thành là mới gia nhập Lý Hân đám kia sao? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Lưu An miệng đắng lưỡi khô liếm môi nói. Ta nào biết, đi thôi, ta có một chút chán ghét nhảy phía dưới cái bàn, ý bảo Lưu An rời đi. Chờ một chút, đại tài tử, ta phải lưu cái kỷ niệm. Nói, Lưu An lấy ra điện thoại. Còn chụp ảnh, người càng mẹ nó ghê tởm, ta căm giận nói. Sai, là ghi hình, chụp ảnh có âm thanh. Ta nói ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Một hồi toàn bộ hành lang đều mẹ nó nghe thấy được. Lưu An một bên mân mê đưa tay cơ, một bên nhắc nhở ta. Ta đi đến bức tường góc một bên thăm dò xem xét, phát hiện Trương Tiểu Nghệ không biết lúc nào đã ly khai, quay đầu lại nhìn đến Lưu An một bộ si mê thần thái chết nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong. Nghĩ đến trong thường ngày Tô lão sư ngũ quan tinh xảo, ngọt ngào nụ cười. Nhanh mồm nhanh miệng miệng nhỏ lúc này đang tại ngậm một cái nam nhân xấu xí bộ phận sinh dục, mà cái này phiền chán đến cực điểm nam nhân thế nhưng cùng ta sinh hoạt tại một gia đình, có lẽ phiền chán cái từ này đã không đủ để biểu đạt ta đối với tần thụ tình cảm, tên là căm hận thích hợp hơn. Ta cũng phát hiện, Tô lão sư tốt đẹp hình tượng tại lòng ta bên trong đã không còn sót lại chút gì. Tính là Lý Hân cho nàng uống thuốc, tại thần trí mơ hồ thanh tỉnh phía dưới trêu đùa nàng, còn uy hiếp bức bách Tô lão sư đi vào khuôn khổ. Có thể kia một chút đều là bị động, hiện tại nhân lúc đệ tử đều rời trường tại phòng làm việc bên trong cùng tần thụ làm không biết xấu hổ như vậy sự tình tính cái gì. Ta không tin Tô lão sư hiện tại cũng là bị bắt, hoặc là thần trí mơ hồ tình. Ta lại nhớ tới Lưu An tổng kết cái kia bộ lý luận, mặc dù cảm thấy vô cùng vớ vẩn, lại làm cho ta dù như thế nào đều tìm không thấy nhất cái lý do để phản bác. Lưu An ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong, mặt đều nhanh áp vào trên thủy tinh. Trương Tiểu Nghệ đều đi, hai ta còn ở lại chỗ này nhìn cái gì? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi thôi. Lòng ta một trận bốc lên, không hiểu được khó chịu, đi tới vỗ vỗ Lưu An. Hắc hắc, đi, gấp cái gì à? Không đúng một hồi còn có thể ngoạn ra trò gian trá đến đâu. Nhìn ra ta sắc mặt khó chịu, Lưu An cười lau một cái nước miếng, thu thập xong công cụ gây án, cùng ta cùng đi ra khỏi nhà dạy học. Học sinh kia là ai? Nhìn có chút quen mắt, có thể lại không biết, là Tân Quy Thuận Lý Hân đám kia. Ta nhìn Tô lão sư cho hắn vừa mút vừa liếm suy nghĩ cả nửa ngày, hắn cư nhiên một điểm phản ứng đều không có, đổi là ta sớm liền xách thương lên ngựa, địch mỹ nữ thất điên bát đảo. Lưu An có chút chưa thỏa mãn nói. Không biết, không biết, vì để tránh cho Lưu An truy vấn, ta cố ý nói. Trên thực tế ta cũng hận không thể cùng Tần Thụ Phiết thanh quan hệ. Không thể tưởng được Tô lão sư tính dục mãnh như vậy, bị Lý Hân mấy người bọn hắn lấy còn chưa đủ, còn nhân lúc trường học khi không có ai tại nơi này trộm người, vừa rồi ngươi không thấy được, kỹ thuật khá tốt, còn dùng vú sữa kẹp chặt học sinh kia dương vật làm nhũ dao, trong miệng thủy chung ngậm quy đầu, chậc chậc chậc. Nếu đổi thành ta, ta nói Lưu An, ngươi có thể nói hay không nói điểm khác, không xách cái này. Ta có một chút thô bạo cắt đứt Lưu An ý dâm. Tốt, được rồi, ngươi cũng biết, lần này cùng lần trước không giống với đúng không? Lần trước tại nhà dạy học mặt sau toilet, chúng ta chỉ có thể suy đoán, lần này nhưng là hiện trường trực tiếp a, có chút cầm giữ không được, ngươi cũng lượng giải, đại tài tử. Nhìn đến ta có một chút tức giận, Lưu An chưa thỏa mãn giải thích. Thiết, tiền đồ. Nói trở về, Tô lão sư coi như là cái vưu vật rồi, có thể bị Lý Hân mấy người bọn hắn muốn làm còn chưa tính, vì sao còn có thể cùng một cái xa lạ đệ tử muốn làm tại cùng một chỗ. Khôi phục thái độ bình thường Lưu An, có chút nghi hoặc mà nói. Ngươi vừa rồi không cũng nói sao, không đúng là mới gia nhập Lý Hân mấy cái một đám. Ta cố ý đem Tần Thụ thân phận dẫn dắt rời đi. Lúc mới đầu ta là cảm thấy như vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ đây căn bản không phù hợp Lý Hân tính cách, còn nhớ rõ trên mạng kia vài đoạn video sao. Tiểu tử kia ý tưởng biến thái, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như hôm nay người học sinh này chính xác là cùng Lý Hân bọn hắn một đám lời nói, Lý Hân bọn hắn khẳng định cùng một chỗ đến bát lớn luôn, gây chuyện không tốt còn có thể cùng trong video giống nhau địch Tô lão sư tại nhà dạy học bên trong đi lên vài vòng. Lưu An chậm rãi phân tích. Ách, không đúng Lý Hân bọn hắn làm xong đi trước nữa nha. Đại tài tử, nếu như giống như ngươi nói vậy, Tô lão sư đang bị Lý Hân bọn hắn luân một lần sau đó, còn có thể như vậy có tính chất cấp đến cuối cùng nam sinh này bú liếm, kia thể lực khôi phục được có thể thật kêu thần tốc. Lưu An tiếp tục giải thích, phải biết ân ái cũng là việc tốn sức, vô luận là chủ động vẫn bị động nhất phương, không gặp điện ảnh trong kia một chút nữ diễn viên bị địch đến cả người cuối cùng mồ hôi đát đát, có còn mệt là sao? Ngừng. Ngừng, hai ta đứng ở trên sân thể dục thảo luận lời như vậy đề không thích hợp a. Huống hồ nữ nhân vật chính vẫn là lớp chúng ta chủ nhiệm. Ta lại lần nữa muốn kết thúc cái đề tài này. Hắc hắc, chính là luận sự, mấu chốt là như vậy kích tình hình ảnh cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, ngươi cứ nói đi. Ân, ta bị Lưu An cuối cùng những lời này chọt trúng nội tâm, đơn giản đáp trả lời một câu, xem như thầm chấp nhận. Dứt bỏ tâm lý thượng đối với Tô lão sư cùng Tần Thụ làm như vậy chán ghét không nói chuyện, Tô lão sư nhu mì xinh đẹp dáng người cùng văn phòng bối cảnh hạ như thế dâm mỹ hình ảnh, mang đến cho ta sinh lý phía trên thật lớn kích thích. Nhất là ta thấy rõ ràng phun ra nuốt vào quá trình bên trong, từng sợi nước miếng treo tại Tô lão sư khóe miệng, thậm chí nhỏ giọt rơi tại no đủ vú thịt phía trên, so với máy tính video sinh ra chấn động mãnh liệt hơn. Ai, đáng tiếc đi được quá sớm. Bằng không không đúng có thể có ra bên trong tiết mục đâu. Lưu An lại một lần nữa cảm thán. Hối hận, vậy ngươi trở về tiếp lấy nhìn chúng ra tiết mục a, ta về nhà. Ta quyệt miệng nói. Vẫn là, coi như hết, nên bị ngươi khách sáo. Lưu An sờ sờ cái ót. Khinh bỉ ngươi người nhiều như vậy, ta là cái đầu lờ nờ gì. Ha ha, ta nhân cơ hội điều khản một câu, đợi một chút. Cùng Lưu An vừa đi vừa nói chuyện mau xuyên qua sân thể dục đi tới trường học đại môn thời điểm ta đột nhiên phát hiện bên cạnh thí nghiệm lâu chân tường phía dưới cuộn mình một cái bóng người, nhân lúc hắn còn không có phát hiện chúng ta, vội vàng kéo lấy Lưu An trốn được một bên. Làm sao vậy, của ta động tác, làm Lưu An có chút không hiểu được. Ngươi nhìn vậy là ai? Ta hướng cái thân ảnh kia chép miệng. Trương Tiểu Nghệ, thuận theo ta ngón tay phương hướng, Lưu An nhìn thấy người kia. Lúc này Trương Tiểu Nghệ chính ôm đầu ngồi tại đó bên trong, cả người liên tục không ngừng run rẩy, rõ ràng cho thấy tại khóc giống. Cái này thỏ đế, là hắn mẹ biết khóc, tìm Lý Hân cái kia bản lĩnh đi đâu vậy? Lưu An có chút hèn mọn nói. Cùng nhìn đến Lý Hân khác biệt, cùng Lý Hân Trương Tiểu Nghệ có thể lý giải thành là Tô lão sư bị bắt, nhưng hôm nay mặc cho ai cũng nhìn không ra Tô lão sư có một chút bị bắt ý tứ. Ta nghĩ đây mới là đối với Trương Tiểu Nghệ đả kích lớn nhất địa phương. Ta phân tích nói. Chúng ta đây lại đi đả kích hắn một chút như thế nào? Lưu An xấu xa mà nói. Coi như hết, câu nói kia nói như thế nào đến? Không tại trong trầm mặc đồi bại, liền tại trong trầm mặc biến thái, không đúng hắn hiện tại chính nổi lên. Ta hủy bỏ Lưu An đề nghị. Cũng thế, gây chuyện không tốt nên xảy ra nhân mạng, ha ha. Lưu An kỳ quái nói móc. Đúng rồi, hắn không nhìn thấy hai chúng ta à? Cũng không, vừa rồi lúc rời đi ta cố ý nhìn một chút, có cuốn quỹ chắn, Trương Tiểu Nghệ theo cửa cái vị trí kia nhìn không tới nghiêng cửa sổ, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy Tô lão sư tại. Liền người nam sinh kia đều nhìn không tới, ta cố ý vòng đã mở miệng giao chữ. Nga, vậy là tốt rồi, tiểu tử này không đi, ở lại nơi này làm sao? Lưu An không hiểu hỏi. Rất đơn giản. Hoặc là muốn báo thù một chút người nam sinh kia, hoặc là muốn tìm Tô lão sư nói chuyện, không đúng còn thổ lộ một chút, làm Tô lão sư không muốn tại dưới sa đọa đi. Ta giải thích cái gì, thằng ngốc này ép, không có thuốc nào cứu được quả thực. Lưu An cau mày cảm thán. Người cấp bách về nhà sao? Ta đột nhiên hỏi nói. Không vội, làm sao vậy? Hắc hắc, một hồi đợi người nam sinh kia đi ra khẳng định có trò hay nhìn. Nếu Tô lão sư cùng người nam sinh kia đi ra đến gặp Trương Tiểu Nghệ tinh danh hơn màu, bọn chúng ta nhìn nhìn, không đúng có thể được điểm tin tức hữu dụng. Ta hát xong, cầu còn không được. Ta cùng Lưu An đạt được nhất đến, tìm cái thoải mái xó xỉnh quan sát Trương Tiểu Nghệ động tĩnh. Trên thực tế, ta là muốn nhìn đến Tần Thụ bị Trương Tiểu Nghệ đánh lén bị trò mèo bộ dạng, tuy rằng hai người dáng người đối lập, phỏng chừng Trương Tiểu Nghệ không chiếm được tiện nghi gì, nhưng có thể hù dọa một chút Tần Thụ. Ta trong lòng cũng vui vẻ. Vì thế, ta cùng Lưu An tại trong chờ đợi chờ đợi. Không muốn, cầu, van cầu ngươi, không nên vào. Trần trụi một thân mỹ thịt thiếu phụ suy yếu ngã vào cửa, muốn ngăn cản ngoài cửa người tiến vào, vừa vặn thượng khí lực đã bị nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào hành hạ đến biến mất hầu như không còn, căn bản không thể ngăn cản ngoài cửa ba cái trong mắt phát tán ra thú tính nam nhân tiến vào. Vào nhà đem cửa quan trọng, quay người đem thân thể nữ nhân ôm đến trên giường, ba người cười đùa rút ra nhét vào nữ nhân âm đạo cùng hậu môn chung dị vật, rất nhanh cởi chính mình quần áo, hướng đói giống như lang nhào tới, mỹ phụ tức thì trở thành các nam nhân đồ chơi, mẫn cảm bộ vị đều trở thành vài người công kích trọng điểm. Nữ nhân mỹ thịt mỗi một chỗ cơ hồ đều bị nam nhân hai tay cùng đầu lưỡi chiếu cố đến, các nam nhân đem côn thịt cắm vào nữ nhân âm đạo cùng miệng nhỏ, thậm chí còn biến thái đem tinh dịch đào ra vẽ loạn tại thân thể nữ nhân phía trên. Nữ nhân ý thức dần dần mơ hồ, chỉ nghe được chính mình xen lẫn tình yêu rên rỉ cầu xin, lại nghe không rõ tam nam nhân đối thoại, một lần lại một lần tiếp nhận nam nhân xâm phạm. Ta, không muốn, mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ bừng tỉnh, mới phát hiện vừa rồi làm một cái vô cùng hoang dâm mộng. Nhìn quang bốn phía, phát hiện cũng không có dẫn tới mọi người chú ý, mới thoáng an quyết tâm. Xe buýt còn tại đường cao tốc phía trên chạy như bay. Hành khách chung quanh cũng đều tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, có thể mẹ lại cũng không ngủ được. Hồi tưởng giấc mộng mới vừa rồi phát sinh sự tình, tuy rằng hư ảo lại như thế chân thật, mà càng làm mẹ giật mình chính là trong mộng cái kia mỹ thiếu phụ chính là mẹ chính mình. Chẳng lẽ chính mình thật bị? Không, không có khả năng, chính là một giấc mộng mà thôi. Mẹ yên lặng an ủi chính mình, nhưng là nghĩ đến sáng sớm khi tắm, mặt ngoài thân thể nhất là vú cùng bộ phận sinh dục kia một chút nghiêm trù. Nhờ nhớp chất lỏng vậy là cái gì? Tanh hôi hương vị làm mẹ đoán được đó nhất định là nam nhân tinh dịch, tâm lý cũng không dám nhận định sự thật này. Cố gắng hồi tưởng đêm qua kích tình đoạn ngắn, mẹ cũng không phân rõ kia một chút đến tột cùng là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Nội tâm mâu thuẫn làm mẹ tại buổi sáng huấn luyện kết thúc trắc nghiệm khi còn không ngừng đi thần, may mắn ngồi ở cùng một chỗ thành thục nhân cho rằng mẹ mấy ngày nay thân thể không thoải mái, thay mẹ giải quyết rồi tượng trưng trắc nghiệm. Ngoài cửa sổ cảnh sắc tại mẹ trước mắt nhất mạc nhanh tránh mà qua, đần độn ngồi ở trên xe, mẹ tâm lý còn đang rối rắm chính mình té xịu tại cửa sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tỉnh lại ở trên giường. Có thể nếu có nhân xâm phạm chính mình, buổi sáng khi tỉnh lại dùng đến tự an ủi chuối cùng dưa chuột tuy nhiên cũng hoàn hảo tại phía dưới thể hai cái động thịt. Mẹ tâm lý càng ngày càng khó chịu, nghĩ đến mệt mỏi, mơ mơ màng màng nghỉ ngơi một chút, mộng cảnh lại xuất hiện vừa rồi tình cảnh. Mẹ đã phân biệt không rõ, nếu như chính là hư ảo mộng cảnh, vì sao kia một chút đoạn ngắn rõ ràng như thế, trên thân thể kia một chút khô cạn tinh dịch lại giải thích như thế nào. nếu như là chân thật đã xảy ra sự tình, mình bị tam nam nhân mê gian, vậy nếu không phải báo cảnh. Cảnh sát nói như thế nào? Chính mình tại khách sạn trong phòng dâm đãng bộ dạng chắc chắn sẽ bị phơi bày ra, thật là như thế nào đối mặt về sau công tác cùng cuộc sống. Mẹ không dám nhớ lại nữa. Trở về nhà đã là buổi chiều, mẹ bất chấp thu thập hành lý trực tiếp chạy vào vệ sinh lúc, muốn tẩy đi mấy ngày nay dâm đãng xấu hổ ký ức. Cởi xuống quần lót thời điểm, mẹ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, quần lót hạ bộ vị trí thế nhưng tại trong bất chi bất giác bị chảy ra dâm dịch hoàn toàn thấm ướt. Ân, duỗi tay tại bộ phận sinh dục nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, bàn tay tràn đầy nhơ nhấp mật ngọt, đầu ngón tay cùng khe thịt còn mang ra khỏi một tia trong suốt mướn nước. Mẹ lưỡi thơm không tự chủ được liếm môi một cái, dựa vào bức tường một bên, một bàn tay trượt xuống dọc theo khe thịt xung quanh ma sát, đầu ngón tay cảm nhận đến lỗ thịt truyền đến nóng ẩm xúc giác, dâm dịch đã tràn ra đến mẹ chân đẹp bên trong. Mẹ sống học thuộc lòng toàn bộ dán tại trên tường, đem eo nhỏ trước đỉnh, hình như tại nghinh tiếp côn thịt cắm vào tư thế. Tay phải hai ngón tay đem hai miếng dính đầy mật ngọt, nhồi máu thành nâu đầy đặn đãi môi mật tách ra đến cơ hồ vỡ ra trình độ. Làm lỗ lồn nổi nộn màu hồng âm nhục bại lộ tại trong không khí, non mềm tiểu môi mật theo bịt kín khe thịt trung lộ ra, theo đáy chậu một mực kéo dài đến xương mu hạ mới khép lại, kết hợp địa phương có một phiến mỏng da, cuốn thành quản trạng, như đậu tương lạp vậy lớn nhỏ hòn le theo trung gian ló đầu ra đến, giống một viên còn chưa mở phóng hoa tường vi lôi, vô cùng mịn màng. Ngón cái đè lại trứng đại hòn le nhẹ nhàng nhất nhu, ân. A, một cỗ dâm dịch lập tức theo mẹ âm đạo miệng phun đi ra. Ba ngón tay thoải mái cắm vào lỗ thịt chụp đào lên, tại tần thụ mệnh lệnh phía dưới, tiếp nhận rồi một tuần huấn luyện, mẹ cũng không có chú ý tới tự an ủi động tác đã như thế thành thạo. Hiểu rõ quá cao chiều thân thể, không đến đạt đỉnh phong, ngón tay động tác căn bản dừng không được. Mẹ khép mở một cặp chân đẹp, đem tự an ủi tay phải nhiều lần lặp đi lặp lại gia tăng, chiều phun dâm dịch thuận theo cánh tay tích tác nhỏ giọt rơi phía dưới đến, thẳng đến co giật mỹ thịt phát ra cao trào khi rên rỉ. Ngẩng đầu nhìn đến trong gương nửa người trên hiện ra đỏ ửng chính mình, mẹ có chút ngượng ngùng được không đành lòng nhìn thẳng, thân thể như thế nào nhạy cảm như vậy. Về nhà làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là trốn ở vệ sinh ở giữa tự an ủi, ân. Quá dâm đãng. Mẹ có chút bất đắc dĩ mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước rơi tại da rẻ phía trên, tràn ra bọt nước, làm nổi bật được mẹ làn da càng ngày càng nhanh đến trắng nõn, nhớ tới tần thụ đã từng tự nhủ nam nhân tinh dịch là cao lòng trắng trứng. Là tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da, chẳng lẽ là hấp thu ba người kia nam nhân tinh dịch da rẻ mới trở nên càng ngày càng tốt rồi hả? Coi như đó là mộng a. Mẹ ngẩng đầu, nhắm mắt lại nhậm dòng nước đập tại xinh đẹp gương mặt, tâm lý không được như vậy nghĩ. Ấm áp dòng nước đem mẹ mái tóc hoàn toàn ướt nhẹp, xóa sạch hoàn tắm phát lộ sau eo nhỏ chớp chớp thấp hơn, tư thế như vậy làm màu mỡ bờ mông nhếch lên cao. Đặt ở từ trước, bảo thủ mẹ cũng không cảm giác được khác thường. Có thể trải qua tuần lễ này, đóng chặt mắt đẹp mẹ không khỏi nhớ tới một cái tình dục điện ảnh bên trong, nữ nhân vật chính cũng lấy tư thế như vậy đang tắm quá trình trung bị nam nhân từ phía sau dùng đại côn thịt địt, vừa mới tự an ủi quá mẹ cảm giác một dòng nước ấm lại lần nữa từ bụng chỗ hội tụ, chậm rãi mở rộng đến bộ phận sinh dục, mẹ chân đẹp giao thoa tư ma tại cùng một chỗ, lỗ thịt tính cả hoa cúc lỗ đít một cái nhúc nhích. Ân, mẫn cảm thân thể rõ ràng vừa tự an ủi quá. Mẹ não bộ bên trong lại tất cả đều là AV điện ảnh chung tại vệ sinh ở giữa lúc ân ái hình ảnh, càng nói cho chính mình không muốn nghĩ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. A, là ai? Đang tại mẹ lâm vào tính dục không thể tự kiềm chế thời điểm, cặp mông hai bên đột nhiên truyền đến bị một đôi bàn tay cầm chặt xúc cảm, tiện đà một cây lửa nóng chắc chắn đại côn thịt hung hăng đâm vào mẹ lỗ lồn rất nhanh quất cắm. Ân, không muốn, là ai? A, nhẹ chút, không muốn. Đại côn thịt sở mang đến mãn phòng cảm đem một tuần hư không sớm bị không còn sót lại chút gì. Liên tục vài lần chính trung hoa tâm, mẹ mỹ thịt bị chọc vào cành hoa loạn chiến, muốn cho dòng nước cọ rửa ngoảnh mặt thượng bọt biển, vừa vặn sau nam nhân hình như đọc đã hiểu mẹ tâm tư tựa như, không chỉ có tắt đi vòi hoa sen, còn tại mẹ mỗi lần muốn đưa về phía vòi nước khi dùng sức cắm vào, quy đầu tầng tầng lớp lớp điểm tại miệng tử cung không ngừng kích thích ma sát, vài lần thiếu chút nữa cắm vào mẹ tử cung bên trong. Bởi vì không thể mở to mắt, hạ thân cảm quan kích thích càng thêm mãnh liệt, phía sau nam nhân đột nhiên mãnh liệt động tác làm mẹ vài lần nếm thử cùng cáo thất bại, nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Ân, không muốn, ta, là ai, ân, nhẹ chút, ta chịu không nổi, ta, khoái cảm tê dại như điện cao thế bình thường theo âm đạo chỗ sâu một lớp lại một lớp truyền tới mỹ thịt từng cái xó xỉnh. Mặc dù là tại trong nhà, nhưng bị phía sau xa lạ nam nhân gần như cưỡng gian tựa như địt, mẹ bội cảm xấu hổ. Ba, ba, ba, nam nhân xương hông va chạm mẹ cặp mông, mẹ trắng mập mông bị lần lượt trên làm thịt, rung động da xinh đẹp thịt co giãn, dâm mỹ âm thanh có tiết tấu tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Một tuần không có bị chân thật cắm vào, tiềm tàng dâm đãng dục vọng bị lập tức tỉnh lại, lỗ lồn không vài cái sẽ thấy thứ đạt tới cao trào. Phía sau nam nhân mỗi lần đều đem đại côn thịt hoàn toàn rút ra, lại rất nhanh cắm vào mẹ lỗ thịt, mẹ theo thân thể đến linh hồn đều thật sâu cảm nhận đến mỗi một cái va chạm uy lực, một lớp lại một lớp mãnh liệt khoái cảm xung kích được mẹ thở gấp liên tục. À, ngươi, ngươi, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi. Nhẹ chút, à à à, mẹ nhỏ giọng cầu xin cũng không có đổi lấy nam nhân thương hại, chẳng những không có thả chậm tiết tấu, ngược lại như mãnh hổ bình thường toàn lực thi vì. A vù vù, vù vù, không được, a a, vù vù, ta thật không được, chịu không nổi, bỏ qua cho ta đi. A, một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, mẹ cả người mỹ thịt co giật, đại lượng dâm dịch tùy theo côn thịt rút ra từng cổ trào ra bên ngoài cơ thể, bởi vì âm tinh trơn trượt nam nhân to dài côn thịt tại mẹ lỗ lồn trung quất đánh càng thêm thông thuận, côn thịt thật sâu tiến vào đáy huyệt, sau đó hơi chút rút ra một điểm, lại hung hăng thẳng tiến đi, lúc này mẹ liền phát ra lớn tiếng rên rỉ. Trắng mập mông cùng to lớn cặp vú liền tùy theo rất tiến động tác mà dao động ra trận trận sóng ngực sóng mông, mà cái loại này tính khí tương giao. Dâm dịch lẫn nhau chen phát ra chi thức âm thanh, thủy chung nhắc nhở mẹ lúc này đang bị cưỡng gian. Côn thịt cắm vào khi bị bài trừ dâm dịch đem nam nhân lông mọc trên thân thể cùng trứng ướt nhẹp, tỏa ra dâm thủy sáng bóng trứng cũng theo lấy côn thịt tiến thối một cái đập tại mẹ bộ phận sinh dục. Ta thật không được, van cầu ngươi, tha cho ta đi. À, tha ta, cao trào sau mẹ hai tay chống lấy bức tường, nếu không phải là phía sau nam nhân thủy chung sách lấy mẹ cặp mông, mẹ sớm sụi lơ ở trên mặt đất. À, làm gì, không muốn, cầu ngươi. Liên tiếp đã trải qua hai lần cao trào sau mẹ ngây thơ cho rằng nam nhân sẽ bỏ qua chính mình, theo bản năng duỗi tay nghĩ muốn đẩy ra phía sau nam nhân, lại bị nam nhân bắt lại, tiện đà cánh tay kia cũng bị giam cầm. Mẹ chỉ cảm thấy hai tay bị một loại tương tự với còng tay linh tinh đồ vật khảo ở sau lưng. Dùng sức lôi kéo vài cái, mẹ cảm giác trói buộc tại cổ tay phía trên chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng kim loại chế phẩm, mà là thực mềm mại làm bằng chất liệu da tài liệu. Tuy rằng như vậy, mẹ vẫn là không cách nào tránh thoát, chớ nói chi là hiện tại đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cố định tốt sau đó, nam nhân đột nhiên rút ra toàn bộ côn thịt. Nhất đại cổ màu trắng sữa dâm sữa giống như nước tiểu theo mẹ lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài. Không muốn, không phải rời khỏi, a, cầu ngươi, đột nhiên tập kích đến cảm giác trống rỗng, làm mẹ không tự chủ được xoay đại mông trắng cầu xin nam nhân dương vật lại lần nữa lâm hạnh. Mẹ toàn thân làn da đều đỏ, một đôi trắng nõn chân nhỏ gắt gao cuộn lại, nam nhân đổi dùng quy đầu tại mẹ dâm thủy không ngừng lỗ lồn ngoại cao thấp lau mài. Như vậy động tác làm mẹ ý thức được vừa rồi rằng chính mình đưa tối cao chiều đại côn thịt cũng không có xuất tinh. Mẹ vốn nhồi máu tiểu môi mật tại quy đầu dưới sự ma sát càng là sưng to lên, chảy ra mà ra dâm dịch thuận theo quy đầu tí tách rơi ở trên mặt đất, cảm giác được mẹ lỗ lồn tình trạng nam nhân, động được nhanh hơn. Ân, không muốn, cầu ngươi, nam nhân chậm rãi đem quy đầu dò vào miệng huyệt, nhưng là lập tức lại quất đi ra, sau đó lại tiếp tục tham tiến vào, lại rút ra. Cầu, van cầu ngươi. Không muốn tra tấn ta, mau cắm vào, chơi ta. Như vậy động tác nhất thời làm mẹ cầu xin biến thành nũng nịu rên rỉ, mẹ như là điên giống nhau, cặp mông dùng sức truy đuổi côn thịt, thiền thường chiếp chỉ động tác đem mẹ một điểm cuối cùng lý trí đánh chúng dập nát. Nói ngươi là cái thiếu đại dương vật địch lẳng lơ, một mực yên lặng không ra âm thanh nam nhân lộ ra tà ác nụ cười, cuối cùng nói chuyện. Nhưng lúc này mẹ đã mất hạ phân biệt quen thuộc âm thanh rốt cuộc là ai. Ta, mẹ lòng xấu hổ còn là chiếm thượng phong, có thể nam nhân hình như ăn chắc mẹ, từ phía sau một phen ôm lên mẹ ngồi ở trên cái bô, hai tay ôm lấy mẹ đầu gối, đem mẹ một cặp chân đẹp lớn nhất hạn độ tách ra, còn tại giao hợp bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ra. Hai tay bị quản chế, tầm mắt bị cản trở mẹ không thể không nương tựa tại nam nhân ngực, tùy ý nam nhân sở vì. Nói mau, nam nhân hai tay thoáng dùng sức, đem mẹ thân thể hướng lên thác cử hơi có chút. Làm quy đầu thịt sống tại mẹ lỗ lồn miệng không ngừng cả cả. Ân, không muốn, như vậy, mau, ta là khuyết thiếu đại. Đại dương vật, mẹ mỗi nói một chữ, nam nhân đã đem mẹ mông buông xuống một chút, đối với nóng lòng khát vọng côn thịt nhồi vào lỗ thịt mẹ tới nói, là một cái vô cùng dày vò. Nha, cho ta là lẳng lơ, khuyết thiếu đại dương vật địt lẳng lơ, mau, chơi ta, cắm vào, a, loại này đem nước tiểu tư thế, nam nhân cố ý dùng thong thả động tác tiến vào, thô đen đại côn thịt từng tấc đem mẹ lỗ thịt chiếm lĩnh, tại trơn mềm mít thịt in lên dấu vết, mà mẹ đói khát lỗ thịt, đã ở một chút nuốt an. Nhìn côn thịt nhập vào mẹ trụi lùi hạ thân, nam nhân đột nhiên đem đầu lưỡi của mình đưa đến mẹ tai lỗ, không chỗ không đến tại bên trong liếm, mẹ cuối cùng tại nam nhân nhục dục trung tước vũ khí đầu hàng. Nam nhân khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc, lưng hùm vai gấu dùng sức thượng đỉnh, bừng lấy mẹ mông lớn làm to dài hắc côn thịt tại mẹ lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng đưa vào rút ra, mẹ nhồi máu thành đỏ thẫm sắc môi mật nhanh bao lấy nam nhân thô to côn thịt tại rút ra khi đem mẹ âm đạo mít thịt mang ra khỏi rất nhiều, liền mang theo đại lượng dâm sữa cũng bị mang ra khỏi, mà cắm vào khi côn thịt thượng dính nhiễm dâm thủy bị dồn ở huyệt bên ngoài, tại côn thịt phía trên hình thành một vòng bọt màu trắng.